Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Ông xã trả thù 10 năm chưa muộn của tác giả Đường Nhã. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở phần kết nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một năm kia, Lâm Tử Huân lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Diên. Sự xuất hiện của anh khiến Lâm Tử Huân bất ngờ, đã làm cô nhanh chóng không kịp xây dựng phòng tuyến ở trong lòng, để cho anh thẳng tắp xông vào linh hồn của cô. Vóc người anh thon dài, gầy miễn cưỡng tựa vào bên cửa lớn nhà cô, gió mang hơi lạnh giống như là mang theo nồng đậm đau thương, lướt qua cái mái tóc đen như mực của hắn, còn có gương mặt gầy gò tinh tế nhưng lại hơi nghi ngờ. Con người màu rám nắng của anh giống như màu mã não hấp dẫn mê người, nhìn phương xa mất hồn, không, hoặc là đang suy nghĩ gì. Lâm Tử Huân đứng cách hắn cự ly không tới 5 mét, kinh ngạc nhìn anh, cho đến khi ánh mắt lười biếng của anh nghiêng mắt nhìn cô, mang theo thâm ý cô không có thể lý giải, làm cho lòng của cô không hề bão động trước đã đập bình bịch. Tuổi của anh xem ra giống như cô, mà giọng nói so với nam sinh cùng lứa lại trầm thấp rất nhiều, giống âm thanh ma quỷ. Cô là Lâm Tử Huân. Gió mang hơi lạnh phất qua cái cổ trắng nõn của cô, làm cho cô bất giác toàn thân nổi da gà. Cô ngơ ngác gật đầu, sau đó ngây ngốc hỏi: "Anh là ai?" Anh cười nhạo nhẹ nhàng, cơ hồ gần như là không thể nghe thấy, nhưng không có câu trả lời. Thời điểm Lâm Tử Huân còn không kịp làm rõ suy nghĩ, đột nhiên cửa chính Lâm gia mở ra, cha mẹ cô dẫn một đôi vợ chồng giống như là con buôn ra ngoài. Trong tay vợ chồng con buôn ấy còn nắm một tờ chi phiếu thật chặt, giá trị chi phiếu rất lớn. "Được, làm phiền hai vị rồi, vậy chúng ta đi trước đây." Vợ chồng con buông cung kính khom người về phía của vợ chồng Lâm gia, sau đó che giấu chán ghét trong mắt tử ái, nói với anh là đang đứng ở bên cạnh cửa chính. "Từ nay về sau, cô và Dượng không thể chăm sóc con nữa, tất cả đều do Lâm gia giám hộ rồi, con phải chăm sóc mình thật tốt." Thì ra là bọn họ là người thân của anh. Chỉ là Lâm Tử Huân không hiểu tại sao lại có dạng người thân này chứ, giống như là tự tay bán cháu trai của mình. Mà anh đứng bên cạnh cửa lớn, mặt không chút thay đổi, giống như là tất cả đều không hề có quan hệ với mình. Đối với cô và Dượng càng lúc càng xa, cũng không có toát ra một chút không muốn nào. Trong mắt của anh đều là lạnh lùng. Sau đó vợ chồng Lâm gia sốt ruột kéo Lâm Tử Huân đi tới trước mặt của anh. "Tử Huân, từ nay về sau nó chính là anh của con, Lâm Diên." Tuổi sấp xỉ, nàng lại muốn ngẩng lên nhìn anh, cô bé lại một lúm đồng tiền, bày tỏ hoan nghênh, nhưng không lấy được thân thiện của anh. Khi đó Lâm Tử Huân còn không biết, căn bản anh sẽ không có bất kỳ phản ứng nào đối với sự lấy lòng của cô, thậm chí anh còn chán ghét cô. Vợ chồng Lâm gia dường như đã nhìn ra cục diện lúng túng, bọn họ ôm lấy cô và anh đi vào trong nhà, bắt đầu cuộc sống tất cả không biết. Một năm kia, năm thứ ba bọn họ ở trong nước, Lâm Tử Huân 15 tuổi, Diệu Diên lớn hơn cô 1 tuổi. Cô chỉ biết cha mẹ anh họ Song. Anh là một người kỳ lạ, ít nhất Lâm Tử Huân cho là như vậy. Mặc dù cùng ở dưới một mái hiên, thế nhưng anh lại cực kỳ ít nói, mặc kệ là cùng vợ chồng Lâm gia hay là cùng cô, cũng nhàn nhạt vô hình, duy trì khoảng cách nhất định. Một nhà Lâm gia đều giống như là lấy lòng anh vậy, anh luôn là hờ hững tiếp nhận, nhưng đến tột cùng là ghét hay là ưa thích, không có ai biết. Cô không biết mỗi ngày buổi tối anh ở gian phòng của mình làm những thứ gì, thế cho nên là khi đi học, anh luôn luôn nằm ở trên bàn ngủ say. Chỗ ngồi của anh gần cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp luôn chiếu lên trên người của anh, làm thành một tầng ánh sáng, khuôn mặt tuyệt hảo của anh nhuộm sáng, làm cho cô cũng không biết bất giác nhìn ngây người. Nhưng mà sẽ không ai chú ý tới sự khác lạ của cô, không chỉ là bởi vì bọn họ cũng biết đó là anh của cô, cũng bởi vì gần như tất cả nữ sinh ở đây đều si mê nhìn cái vẻ mặt anh ngủ rất mất hồn. Nhưng khiến mọi người rơi mắt kiếng chính là Thiệu Diên. Chưa bao giờ nghe rằng giữa kỳ thi thử đầu tiên lên cao trung thì đạt thành tích tốt nhất, cũng thấy thái độ đồng dạng kéo dài duy trì thành tích kinh người. Từ đó không có thầy giáo nào để cho ý cho Thiệu Diên tới đây có nghe giảng hay không, thậm chí cho rằng anh chính là một thiên tài. Tại sao anh có thể lợi hại như vậy đây? Lâm Tử Hoan trăm mối vẫn không có cách giải. Cô bắt đầu thói quen đi thăm dò anh, nghiên cứu anh, bắt đầu tìm tòi anh. Lén lén mở cửa, Lâm Tử Huân ngừng thở, rình coi bên trong nhà. Vậy mà làm cô kinh ngạc chính là một phòng hắc ám, giống như là không có ai tồn tại. Cô lấy dũng khí, nửa người tiến vào bên trong phòng muốn xác định. Sau đó, một đạo mãnh lực bỗng chốc lôi cô vào trong phòng, khóa chặt lại, chống đỡ ở trên ván cửa. Ở lúc cô bị sờ đến còn không kịp thét chói tai thì liền bị bụng miệng. Trong bóng tối, hai mắt như nai con, loại hoảng sợ ngửa đầu trừng mắt nhìn người phía trước. Cho dù là dưới hoàn cảnh như vậy, cô vẫn có thể thấy cặp mắt kia, con người màu rám nắng, loại ánh sáng kỳ dị. Hô hấp của anh tê dại vất qua hai cái má của cô, tả tứ dụ hoặc lấy cô. Cô rình coi tôi. Hốt hoảng liều mạng lắc đầu, Lâm Tử Huân cắn môi, lại hoàn toàn không có biện pháp mà nhúc nhích. Không cần kêu loạn lên, tôi liền buông tay ra. Nhếch môi anh nói thật nhỏ, phát ra âm thanh Lâm Tử Huân bảo đảm gật đầu. Cô gái ngoan. Anh buông tay ra, nhân tiện buông kiềm chế với cô, miễn cưỡng xoay người đi về phía ban công, lại không có để ý tới Lâm Tử Huân. Lâm Tử Huân liều mạng thở hổn hển, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cô run rẩy hai chân, đang suy nghĩ mình là có nên rời đi không, nhưng bên trong lại có giọng nói ác ma đang tác quái. Không, cô không muốn rời đi. Chậm rãi mà tới gần ban công, nhìn thấy anh. Anh vẫn là bộ dạng bất cần đời kia, tựa vào rào chắn ban công để gió thổi loạn tóc anh. Ngón giữa thật dài lấm tấm khói, môi mỏng nhà khói. Đây không phải là anh lúc bình thường. Lâm Tử Huân xác định bởi vì anh có quá nhiều mặt, làm cho cô hoa cả mắt. Đôi tay rối rắm đến gần anh, Lâm Tử Huân thử đoạt lấy điếu thuốc của anh. Anh còn chưa trưởng thành, không thể hút thuốc lá. Hơn nữa lại hút thuốc lá đối với thân thể không tốt. Anh yên lặng mấy giây, khúc khích cười. Cô còn chưa đi. Em... Cô muốn biết cái gì? Cô muốn biết cái gì ư? Cô không biết. Có lẽ cô chỉ muốn hiểu rõ anh. Anh quá cô tịch, luôn là khiến cho cô đau lòng khó hiểu. Có lẽ đây không phải là nhà chính thức của anh, nhưng mà em cũng rất quan tâm anh. Anh có thể thử làm bạn cùng em không? Ờ, làm anh em đó. Anh em? Đường cong giễu cợt như cũ. Cô gái đơn thuần, ánh mắt rất lạnh, nhưng anh ghét sự đơn thuần. Trong nháy mắt, anh kéo cô qua, chống đỡ cô trên rào chắn, nâng cằm cô lên, nặng nề hôn lên. Đó là một nụ hôn đầy tính xâm lược, cướp đi mỗi tấc hô hấp của cô. Lưỡi dài mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quẩn nổi lên, quấn quýt lấy cái lưỡi mềm mại của cô. Nước miếng ngọt ngào của cô khiến anh giống như là bắt đầu mê muội, nhưng anh không thể. Thời điểm Lâm Tử Huân phản ứng kịp, anh đã buông lỏng cô ra rồi, mang theo ý cười tàn nhẫn. Thế nào, cấm kỵ anh có thể là phải rất kích thích hay không? Ngơ ngác, cảm thụ nóng bỏng trên môi, hốc mắt Lâm Tử Huân từ từ ướt át. Đây là nụ hôn đầu của cô, tại sao anh có thể trêu cô được? Uất ức sao, ha ha. Nụ cười trước sau như một của anh chợt thu lại lạnh lẽo vô cùng. Cảm giác uất ức cũng không cần đến tôi nữa. Tôi không muốn chơi trò, mà anh dịu dàng với cô. Một hồi lâu, Lâm Tử Huân cố gắng thu hồi nước mắt, quật cường ngẩng đầu. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đuổi em đi. Anh càng cố ý kích thích em, bài xích em, gắt gao che giấu bản thân mình như vậy, em càng phải đến gần anh. Nói xong, Lâm Tử Huân không để ý đến anh nữa, chạy ra khỏi phòng của anh. Cô gái đáng thương. Trong con người mỏng rám nắng của anh lóe lên nụ cười tà ác. Mục đích của anh vốn là không phải cô. Lương tri anh nói cho anh biết không nên có dây dưa cùng cô gái này, không nên kéo cô xuống nước. Mà trên thực tế, nếu cô nhất định đến gần anh, đụng vào ranh giới cuối cùng của anh như vậy, không nên trách anh. Vậy tất cả đều là tự cô tìm. Tử Huân, Tử Huân. Từng tiếng gõ và khẽ hô kéo lại là suy nghĩ của Lâm Tử Huân. Cô ngây ngốc nhìn thấy tổng giám thị lo lắng một bên, theo bản năng cúi đầu khéo léo. Ờ, chủ nhiệm. Anh trai em đâu? Chủ nhiệm giống như là kiến bò trên chảo nóng. Làm thế nào? Thế làm sao ạ? Hiệu trưởng đọc diễn văn, còn có 5 phút đồng hồ thì kết thúc. Vấn đề là bản phát biểu của học sinh đại biểu rõ ràng có rồi. Đến cùng Lâm Diên hiện tại đang ở nơi nào? Lâm Tử Huân lúc này như đi vào cõi thần tiên, trở về thì phát hiện. Đúng vậy, trước mắt hội trường bố trí trang nghiêm lại không mất thân thiện. Hiệu trưởng của bọn họ đang đọc diễn văn ở trên đài. Tất cả học sinh tốt nghiệp cùng với cha mẹ của học sinh tốt nghiệp cũng quy củ ngồi ở dưới đài lắng nghe. Đây là buổi lễ tốt nghiệp của học sinh trong nước. Anh trai cô, Lâm Diên, là học sinh đại biểu. Em không biết. Lâm Tử Huân nhỏ giọng trả lời. Thật sự cô không biết. Đột nhiên, một học sinh yên lặng tới gần. Ở bên cạnh thầy tổng giám thị dì tai. Lâm Diên đã ở phía sau màn che chuẩn bị ạ. Thầy tổng giám thị một tay lấy bản thảo nhét vào trong tay của Lâm Tử Huân dặn dò. Tử Huân nhanh đi phía sau đài, đem bản thảo giao cho anh trai em. Thầy còn đang vội, mau mau. Lâm Tử Huân gần như là mờ mịt đứng ở và bị đẩy ra phía ngoài. Một hồi cô chạy chậm thông qua sau khán đài, đi tới phía sau màn tre, đã nhìn thấy bóng dáng cao to của anh, một thân áo sơ mi trắng nõn. Anh không một chút để ý cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Cô ngây người, đơn độc gặp mặt. Không đúng. Cách màn tre chính là khán đài, thanh âm đằng trước rất rõ ràng. Bọn họ cách hiệu trưởng gần như cũng chỉ có một bước ra, anh sẽ không làm gì. Chậm rãi đi vào, thanh âm cơ hồ chỉ có mình nghe được. Lâm Tử Huân đem bản thảo đưa cho anh. Anh trai, bản thảo. Anh trai. Sự xưng hô này làm cho anh nhẹ vặn mi tâm, nhếch môi cười trào phúng. Đúng vậy, từ khi bắt đầu quấn anh, cô liền không ngừng đuổi theo anh gọi anh trai. Quỷ mới biết là anh có nhiều chán ghét xưng hô này. Em đi nha. Có chút hốt hoảng bỏ lại ba chữ, Lâm Tử Huân giống như là chạy trốn. Thoáng hiện ý cười trêu chọc giấu ở khóe môi của anh. Anh nhanh chóng kéo cổ tay của cô, làm cho cô không nhịn được mà nhẹ kêu lên. Lập tức ngậm miệng trợn tròn mắt nhìn anh, tựa hồ như hỏi thăm anh muốn làm gì. Cánh tay dài chụp tới, anh vững vàng giữ chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, một tay nâng cái ót của cô lên. Chợt ở môi cô rơi xuống nụ hôn của mình. Hôn không hề có khe hở, không có đường lui. Lâm Tử Huân toàn thân run rẩy không ngừng, trái tim cô rối rắm sợ sệt. Rõ ràng anh biết nơi này là phía sau màn tre buổi lễ tốt nghiệp. Tại sao anh có thể chứ? Tại sao có thể làm những chuyện như vậy? Còn có 2 phút nữa hiệu trưởng sẽ đọc xong diễn văn rồi. Màn tre kéo ra sẽ là hậu quả gì? Trời ạ, cô không dám nghĩ. Dụng hết toàn lực khước từ anh, cô vẫn cứ như cũ không có chút khả năng mà nhúc nhích nào. Hô hấp bị anh đoạt đi, cảm giác cực nóng khiến cho choáng váng. Mùi vị của anh tràn đầy chi giác cô. Cô muốn cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt, thật là bá đạo. Đột nhiên trước ngực chợt lạnh, trái tim Lâm Tử Huân đình chỉ nhìn anh. Không biết từ lúc nào, cúc áo đồng phục học sinh cô bị anh cởi ra. Áo lót đã bị đẩy cao, trước ngực là một mảng cảnh xuân liền lộ ra. Cô nghẹn ngào, cũng không dám lớn tiếng cầu khẩn. Vạn cầu anh, không cần. Mà anh tựa hồ đắm chìm ở bên trong niềm vui thú của mình, giống như để cho mọi người nhìn thấy hình ảnh anh em bọn họ loạn luân vậy. Hình như là làm anh càng thêm hưng phấn. Anh ngậm nụ hoa khéo léo non nớt của cô, tham lam bú khiến cho cô không biết tình dục cơ hồ điên cuồng. Bên tai nghe hiệu trưởng đọc diễn văn gần như kết thúc, thân thể chấn động giống như là hoa ở trong gió sương. Trong nháy mắt, Lâm Tử Huân có một cảm giác giống như là mình sẽ xấu hổ đến chết đi như vậy. Chân môi cắn chặt đau đớn, trở thành mùi máu tươi nhàn nhạt tràn đầy miệng cô, làm cho cô lệ rơi đầy mặt. Thế nào, sợ thành ra như vậy? Rốt cuộc anh buông cô ra, thở dốc trêu chọc ở hai má của cô. Thậm chí lúc hiệu trưởng tuyên bố học sinh đại biểu đọc diễn văn, còn thong thả ung dung thay cô sửa sang xong áo sơ mi, giọng điệu vẫn là đặc biệt lạnh lùng cùng châm chọc như cũ. Nếu như em kiên trì đến gần tôi, nên có chuẩn bị tâm lý. Anh là một kẻ điên. Lâm Tử Huân cổ họng nghẹn ngào, trong nháy mắt lúc màn che từ từ kéo ra, thoát đi từ phía sau đài trở lại hội trường. Toàn thân cô vẫn còn kịch liệt run rẩy, hơi thở của anh vẫn còn quanh quẩn trong hô hấp của cô. Cô không thể tưởng tượng, nhìn anh ở trên đài, tác phong nhanh nhẹn, không cần bài giảng cũng có thể thuận lợi lưu loát, chân thành mà nói ra. Tại sao anh có thể sau khi làm cái loại chuyện đó với cô còn bình tĩnh tự nhiên như vậy? Khi đó cô còn chưa ý thức được, trước khi bọn họ cùng nhau lên cao trung học, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tử Huân, Tử Huân. Cô mờ mịt ngẩng đầu, nhìn hai bạn tốt ở bên cạnh bàn. Nhìn lại, các bạn học đang dọn dẹp sách vở một chút, tan lớp. Đúng vậy, cậu đã suy nghĩ những thứ gì? Hạ Vị Lam vỗ nhẹ đầu cô một chút. Mỗi ngày đi học đều giống như đi vào cõi thần tiên. Xấu hổ xoa xoa lỗ mũi, Lâm Tử Huân khẽ cười. Đúng rồi. Đoạn Tuyết Huỳnh nhảy lên bàn học của Lâm Tử Huân, đặt mông ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Tử Huân à, cậu có biết hay không, cuối tuần này là sinh nhật anh trai cậu. Cái gì? Gần đây không có vui vẻ gì, Lâm Tử Huân thất thanh kinh ngạc. Đó không phải là ngày kia sao? Nhưng chưa bao giờ anh đề cập tới. Tiểu Huỳnh, sao cậu biết? Đoạn Tuyết Huỳnh giống như là chán ghét nước mắt. Trong lúc vô tình, mình nghe được nhà hàng xóm nói này. Tế úy à? Lâm Tử Huân nháy mắt đẹp, nhíu giữa lông mày. Nếu như là tế úy nói, tin tức sẽ không sai. Nhưng sinh nhật của anh, cô có thể làm những gì đây? Cậu sẽ không phải muốn cho anh trai cậu vui mừng chứ? Hạ Vi Lam không đồng ý, lắc đầu một cái. Anh ta đối với cậu thật không tốt, mình không thích hắn. Đừng như vậy mà. Lâm Tử Huân lôi kéo Hạ Vi Lam. Hạ thấp giọng nói lấy lòng. Người khác không biết coi như xong, các cậu biết rất rõ ràng. Được rồi, được rồi. Hạ Vi Lam chịu không nổi, nhất là Lâm Tử Huân mềm giọng. Vậy cậu muốn làm những gì? Mình cũng không biết. Lâm Tử Huân thở dài. Mình căn bản không hiểu rõ anh ấy, không biết anh ấy thiếu cái gì hoặc là muốn cái gì. Cũng có lẽ anh ấy sẽ không thích. Nhìn Lâm Tử Huân vẻ mặt cô đơn, Đoạn Tuyết Huỳnh không đành lòng vỗ vỗ cô, đề nghị. Tử Huân, mình nghe nói cửa hàng mỹ phẩm cao cấp chúng ta thường đi gần như là nhập từ một loại tinh dầu rất là xào. Chỉ có ở đó mới bán tinh dầu đấy, rất là cổ xưa, mà đặc biệt chế luyện, nghe nói là mỗi một lọ cũng tồn tại ý nghĩa đặc biệt. Hơn nữa không phải là cậu nói là hình như tinh thần hắn luôn không tốt, có phải là buổi tối không ngủ ngon hay không? Có loại cỏ đó có tác dụng làm yên giấc ngủ, có muốn tặng cái đó hay không? Tinh dầu cỏ ư? Lâm Tử Huân trong nháy mắt liền động lòng. Màu tím cỏ ẩn chứa tên của cô, hơn nữa lọ nhỏ, anh có thể mang theo bên mình. Kéo cặp sách, Lâm Tử Huân kích động mà nói, đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi xem một chút. Nhưng thời điểm khi họ chạy tới cửa hàng mỹ phẩm cao cấp, bà chủ cũng rất tiếc nuối nói. Lần này không biết loại tinh dầu này có bán được hay không, cho nên trong cửa hàng tích trữ không nhiều lắm, mà một chai cuối cùng cũng mới vừa bị người khác mua rồi. Lâm Tử Huân chỉ là thất vọng chốc lát, đang cầm liền lập tức chạy ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm, tìm kiếm ai đã mua lọ tinh dầu này. Cách đó không xa, một nữ sinh đang cầm lọ tinh dầu cỏ, vuốt vuốt, cùng nữ sinh bên cạnh đùa giỡn. Cô ngây người, không có tiến lên. Đoạn Tuyết Huỳnh kéo Lâm Tử Huân. Tử Huân thôi đi, cô ta sẽ không để lại cho cậu đâu. Nữ sinh mua lọ tinh dầu đó, phải nói là toàn trường không có ai không biết. Chu Thiến, thiên kim đại tiểu thư nổi danh, lấy bá đạo, không nói đạo lý. Mình coi trọng gì, tuyệt đối không để cho người khác. Đồ của người khác mình coi trọng nhất định sẽ đoạt lấy, cho nên không được, mình muốn thử một chút. Lâm Tử Huân hạ lông mi thật dài, mắt đẹp vô cùng kiên định. Cô chạy đến bên người của Chu Thiến, cản lại một đám nữ sinh, giọng nói lấy lòng. Xin chào, có thể nhường lại lọ tinh dầu cỏ này cho mình hay không? Bao nhiêu tiền mình không sao cả. Chu Thiến thấy rõ người tới là Lâm Tử Huân, phách lối ngẩng đầu. Tiền? Cô là cảm thấy nhà tôi không có tiền sao? Mình không phải có ý này. Lâm Tử Huân liếm liếm môi, bởi vì sự lo lắng mà khô khốc, nhìn chằm chằm lọ tinh dầu cỏ trong tay của Chu Thiến, nhất thời quyết định không cầu xin không được. Đó là một chai tinh dầu cỏ, đặc biệt nhấn là nút gỗ nắp bình nhỏ nhỏ, dùng một vòng lụa nhỏ màu tím vây quanh, bên trên dải lụa màu tím còn một sợi kim tuyến vô cùng mảnh và thêu một câu tiếng Pháp, ý tiếng Trung là có thể yêu tôi hay không. Thì ra đây chính là truyền thuyết ý nghĩa đặc biệt chế chai tinh dầu cỏ này. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Thiến, Lâm Tử Huân một lần nữa thỉnh cầu. Tôi rất cần chai tinh dầu nhỏ, cầu xin bạn. Chu Thiến chán ghét nhìn Lâm Tử Huân, nhìn lại Đoạn Tuyết Huỳnh và Hạ Phi Lam bên cạnh cô một chút, bởi vì tồn tại của ba người này, toàn bộ phong thái của cô bị đoạt đi, cô ta mới không thừa nhận họ xinh đẹp hơn mình. Lâm Tử Huân, cô muốn đúng không? Cô ta càng muốn phá hủy cũng không chịu cho cô. Ý nghĩ đùa dai thoáng qua, Chu Thiến đem cái chai tinh dầu cỏ này cầm trong tay mà ném lên trên trời, cao hướng ra phía giữa đường xe cộ, ác độc cười nói: một thứ không đáng bao nhiêu tiền, cô nhận được sẽ là của cô. Sau đó cười hì hì cùng nhóm bạn rời đi. Mà chỉ có là một trong nháy mắt, Lâm Tử Huân cái gì cũng không có nghĩ, lao ra đường hướng tới mục tiêu. Tất cả suy nghĩ của cô đều ở lọ tinh dầu cỏ. Két, một tiếng phanh xe bén nhọn thật dài phá vỡ phía sau chân trời. Xe dừng lại ở trước người của Lâm Tử Huân, cự ly không tới 1 cm. Ven đường mọi người chưa hoàn hồn, ngay cả chủ xe tự hồ cũng sợ ngây người. Lâm Tử Huân chỉ là chân nhũn ra, hùng hăng té quỵ xuống đất, phát ra kêu rên: Tử Huân! Hô to một tiếng, Đoạn Tuyết Huỳnh và Hạ Phi Lam cho là trái tim mình đã sắp đình chỉ rồi. Họ chạy tới bên người của Lâm Tử Huân, đỡ cô dậy. Cô tóc tai bù xù, hai đầu gối bị ma sát thành một mảng máu thịt mơ hồ. Lâm Tử Huân chỉ là cười khúc khích, giơ tay lên, khoe vật quý: mình nhặt được rồi. Đoạn Tuyết Huỳnh cùng với Hạ Phi Lam, cổ họng nghẹn ngào, cũng không phát ra một tiếng nào. Họ cùng nhau ôm lấy Lâm Tử Huân lên tiếng khóc thút thít. Vì cô chấp nhận cùng ngu đần, vì cô không lý do bỏ ra tâm của mình. Ba người khóc thành một đoàn, không có phát hiện đối diện bên kia đường có ba bóng dáng cao to đứng yên, vẻ mặt khác nhau. Đêm tĩnh lặng. Lâm Tử Huân cổ vũ chính mình, dùng toàn bộ dũng khí đi vào phòng của anh. Vẫn là tối đen như mực như cũ, nhưng vẫn là cô rất thuận lợi tìm được anh ở ngoài ban công. Tối nay hình như cau mày càng sâu hơn, trong tròng mắt là giá lạnh dọa người. Cô ngốc nghếch đem vật cầm trong tay đưa đến trước mặt của hắn, cười nói: sinh nhật vui vẻ. Thiệu Diên ném tàn thuốc trong tay, từ trên cao nhìn xuống sâu sắc nhìn cô, nhìn chai tinh dầu cỏ trong tay cô, không hiểu là thích, dường như là hít thở không thông, níu chặt anh, im lặng không lên tiếng. Hô hấp của anh lại nồng đậm, bị anh nhìn có chút sợ. Lâm Tử Huân vô tội cụp mắt: anh không vui sao? Em trong lúc vô tình biết được sinh nhật của anh. Lọ tinh dầu cỏ rất khó có được, là cỏ lavender, chân chính là polovan. Nếu như buổi tối anh không ngủ ngon, anh có thể đặt nó ở bên cạnh thử ngửi một chút. Khó có được, chính xác là có, rất hiếm. Cô không để ý đến tất cả, thậm chí liều mạng cũng muốn lấy được. Anh khó được tâm phiền ý loạn, xoay người đối mặt bên ngoài ban công, mặc cho gió thổi vào mắt của anh. Buổi tối không ngủ đối với anh mà nói chẳng qua là một đĩa đồ ăn, mà đêm nay anh hình như sẽ càng thêm khó ngủ. Cảm giác ấm áp đột nhiên xuất hiện ở cánh tay, làm cho hắn theo bản năng mà gầm nhẹ: đừng đụng vào tôi. Co rúm lại một chút, Lâm Tử Huân chậm rãi buông đầu ngón tay, nhàn nhạt nói: sinh nhật của anh, tại sao chưa bao giờ anh nói cho chúng ta biết đây? Ba mẹ sẽ rất vui mừng thay anh tổ chức sinh nhật. Ba mẹ tôi đã chết. Anh bỗng chốc quay đầu, cặp mắt kia trở nên như là tu la hận người, làm cho lòng của cô có chút đau đớn, nhưng cũng kích thích cô lại nói không kịp suy nghĩ. Chuyện cũ đã qua, tại sao anh vẫn không thể từ đau đớn đi ra? Tại sao anh vĩnh viễn không nhìn thấy chúng ta đối tốt với anh? Đau đớn ư? Này, chỉ là đau đớn sao? Cô gái ngây thơ, cô ta cho là cái gì mình cũng hiểu. Cút! Lâm Tử Huân hốc mắt ướt át quật cường: em không đi. Tại sao cho tới bây giờ anh đều không để cho em hiểu anh? Tại sao anh luôn là một lần lại một lần muốn đuổi em đi? Lâm Tử Huân, cô yêu tôi sao? Kinh ngạc lùi về phía sau 2 bước, Lâm Tử Huân bị câu nói bất ngờ dọa sợ đến mịt mờ. Cô nhìn anh từng bước tiến tới gần, co rúm lại không thôi. Thế mà anh lại một chút cũng không có ý định buông tay cô. Giễu cợt: hiểu tôi? Tại sao lại muốn hiểu tôi? Hay là nói, Lâm Tử Huân, cô đã yêu tôi? Em không có. Sợ hãi buột miệng nói ra: không, cô không yêu anh. Cô chỉ là bởi vì anh cô đơn. Đúng rồi, anh là anh trai của cô. Vậy đây là cái gì? Anh ác độc đoạt lấy cái chai tinh dầu cỏ, nhỏ ở trên tay cô. Quà tặng của cô cho rằng tôi sẽ thích quà tặng vậy ư? Ừ không. Kêu lên một tiếng, Lâm Tử Huân cứ nhìn anh như vậy vừa miễn cưỡng buông tay. Cái lọ tinh dầu cỏ, đó là cô thiếu chút nữa dùng tánh mạng đổi lấy. Nhanh chóng chụp mắt khi cô còn không có tác động gì thì liền nghe một tiếng choang thanh túy. Đá thủy tinh màu tím chia, năm xẻ bảy tan tác đầy đất. Cây cỏ lavender nho nhỏ nằm trơ trọi trên mặt đất. Lâm Tử Huân ẩn nhẫn lệ rốt cuộc chảy xuống. Cô vội vã ngồi xổm xuống, đau lòng đụng vào những mảnh vụn kia, uất ức lẩm bẩm nói nhỏ. Tại sao anh nhất định phải như vậy? Tại sao? Tôi đã nói với cô, đến gần tôi kết quả chính là như vậy. Anh ghét như vậy, ghét bị ảnh hưởng. Hơn nữa, ghét người khác đối với mình. Hơn nữa, người đó là Lâm Tử Huân. Cô chậm rãi đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ vương đầy nước mắt. Tại sao anh lại chán ghét em như vậy? Anh không ghét cô, anh tàn nhẫn nhìn thẳng cô. Anh chỉ là hận cô, hận thấu xương họ Lâm. Cho nên, cách xa tôi một chút. Em cho anh biết, anh đừng mơ tưởng. Lâm Tử Huân một phen lau đi nước mắt. Hành vi của anh khơi dậy chống cự trước nay chưa từng có của cô. Nhất định em sẽ làm anh tiếp nhận em. Mặc kệ anh đối với em thế nào, em đều không trốn. Ngồi xổm xuống, nhặt cây cỏ lavender mỏng manh lên, Lâm Tử Huân mất mát rời đi. Nhìn bóng lưng cô khập khiễng làm bước đi chậm lại, con ngươi màu xám nắng xanh thấu xương lạnh lùng kêu tên cô, Lâm Tử Huân. Bóng lưng của cô dừng lại nguyên tại chỗ, không chịu quay đầu lại. Không nên yêu tôi, bởi vì nhất định tôi sẽ không yêu cô. Chấn động, nước mắt không hiểu rơi bừa bãi, Lâm Tử Huân chịu đựng đau đớn đến đầu gối, chạy đi, không, cô không thương anh, nhất định sẽ không. Nhưng làm thế nào đây? Tại sao có một giọng nói cho cô biết, Lâm Tử Huân, cô nói láo. Đầu đau gần như muốn nứt ra, huyệt thái dương nhảy thình thịch không ngừng. Kể từ sau đêm đó, trong đầu của Lâm Tử Huân không ngừng lẩn quẩn câu hỏi trầm thấp ma quỷ của anh. Cô không thương anh, không thương, không thương, cô không thể nào thương anh. Choang! Một tiếng vang thanh thúy làm cho Lâm Tử Huân hồi hồn. Kinh hoạt nhìn cái đĩa từ trong tay rơi vỡ đầy đất, bọt biển, đơn độc ở cạnh bàn bếp. Phòng bếp Lâm gia là đứng dựa vào tường hình chữ U mở ra phòng bếp. Khu vực phòng bếp có không gian rất lớn, thao tác dễ dàng. Mà bàn bếp cao đến eo, trên bàn có cái tủ lớn. Trước quầy cách đó không xa chính là một mảnh thủy tinh lớn trong suốt được chạm trổ tỉ mỉ. Thủy tinh bên kia chính là phòng khách lớn của Lâm gia. Lúc này cha mẹ Lâm gia đều ở phòng khách xem tivi, nghe được tiếng vang liền vội vàng đứng lên nhìn sang hỏi thăm. Tử Huân sao vậy? Ồ, con không sao. Con không sao, ba mẹ không cần lo lắng. Lâm Tử Huân ảo não ngồi xổm người xuống dọn dẹp, bởi vì mẹ muốn xong chuyện nên nhờ cô rửa chén một lần. Cô lại không cẩn thận như vậy, quả nhiên cái gì cô cũng làm không được. Một tiếng cửa mở hấp dẫn chú ý của Lâm Tử Huân. Cô dừng động tác trên tay lại, theo bản năng vẫy tay. Quả nhiên là nghe được giọng nói quen thuộc nhàn nhạt vang lên, lễ phép có thừa. Tôi đã về. Cha mẹ Lâm gia hiển nhiên là cứ theo lẽ thường, mặt mày hớn hở dặn dò anh không nên đọc sách quá nhiều. Anh không có lên tiếng nữa mà tiếng bước chân lại gần đến. Anh đang muốn tới đây, lòng của Tử Huân càng căng thẳng, anh lên đầu. A, hô nhỏ một tiếng, Lâm Tử Huân không cẩn thận bị mảnh vụn cái đĩa đâm trúng. Máu tươi lập tức từ đầu ngón tay mà chảy ra, cắn môi lẩn nhẫn. Hỏng bét, anh nghe thấy rồi. Rất nhanh, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm, chứng minh suy nghĩ của Lâm Tử Huân. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng cao to của Thiệu Diên từ trên cao nhìn xuống cô, nhếch môi như đùa cợt. Vẫn ổn chứ? Em không sao. Giận dỗi cúi đầu tiếp tục dọn dẹp. Tại sao phải nói lời quan tâm người khác? Anh không phải là nên có chút vui sướng khi người khác gặp họa sao? Thiệu Diên khẽ mím môi mỏng, ngồi xổm người xuống cho cao bằng cô. Thời điểm nhìn thấy mảnh kiếng bể và máu, một hồi choáng váng tái nhợt. Lâm Tử Huân phát hiện sự kỳ lạ của anh, ngơ ngẩn nói: Anh làm sao vậy? Thấy máu là choáng. Không có. Hơi thở lạnh lẽo đáng sợ, bộ dáng nghiêm mặt người lạ chớ tới gần. Lâm Tử Huân bị thái độ như vậy của anh dọa sợ, lập tức thu thập xong mảnh vụn ném vào thùng rác, mà anh đã đứng dậy từ lâu chuẩn bị rời đi. Cô không nhịn được gọi anh, biết rõ là vô dụng vẫn còn gọi. Anh tại sao lại gần đây luôn về nhà trễ như vậy, cũng không có ăn tối? Chẳng lẽ thật giống như là tin đồn gần đây vậy? Anh kết giao bạn gái, nghe nói là Mạnh Linh, hoa khôi của trường bọn họ. Quay đầu, vẻ tái nhợt của anh rút đi, giống như là anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy, cười châm biếm, cô muốn nói gì? Anh kết giao bạn gái. Đối với cô mà nói thì có quan trọng không? Hoàn toàn xoay người lại đối mặt với cô, anh đan chéo đôi tay, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, hoặc là nói cô đang ghen. Làm sao có thể chứ? Lâm Tử Huân cuống quýt mặt một lần nữa hướng lên về bồn rửa, tay vươn vào trong bồn, thành phần hóa học trong nước rửa chén kích thích vết thương của cô một hồi đau đớn. Cô lắp bắp dùng lý do sứt sẹo. Anh tài cao, mới có 17 tuổi, không nên yêu sớm. Yêu sớm? Anh xấu xa cười rộ lên, từ từ đến gần cô, cúi đầu dọc theo bên tai cô mà cọ cọ, cười khẽ quyến rũ. Thật ra thì so với yêu sớm, tôi càng mê luyến cơ thể cô, toàn thân cao thấp của cô. Tôi muốn thưởng thức rất nhiều địa phương. Cúi đầu, khuôn mặt xấu hổ không tự kiềm chế đỏ lên. Cô lấy củi trò chống nạnh anh. Anh cái gì mà phải nói lời nói hạ lưu như vậy chứ? Chúng ta là anh em. Tôi đã nói với cô, tôi ghét nhất hai từ anh em. Con ngươi Tả Tứ màu rám nắng sáng chợt lóe lên. Anh dán cô, ngón tay thon dài linh hoạt giống như là rắn véo cao cái váy dài của cô lên, thăm dò vào quần lót thật mỏng của cô, cắn vành tay trắng nõn của cô thở dốc. Ví dụ như nơi này, tôi vẫn muốn, rất muốn thưởng thức. Lại là một đêm tối như mực, Lâm Tử Huân rón rén đi vào phòng của Thiệu Diên. Không biết bắt đầu từ lúc nào thì cô có cái thói xấu này. Thời điểm đêm khuya yên tĩnh, cô chấp nhận và xâm nhập thế giới của anh, trời sáng lại rời đi. Mặc dù biết anh sẽ làm gì với mình, cô vẫn thực hiện lời của mình như cũ. Cô tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận và quan tâm cô. Đứng ở ban công, cô có chút chần chừ nhìn bóng lưng của anh. Mọi người đều nói Lâm Tử Huân không thích nổi bật, nhưng không chứng tỏ rằng cô không quan tâm mọi thứ. Về lời đồn đại gần đây, cô ít nhiều cũng biết, nhưng mà cô chỉ là em gái của anh, những chuyện kia là không thể tới phiền cô quản. Thiệu Diên bỗng chốc xoay người, dọa Lâm Tử Huân giật mình. Cô ôm ngực cố gắng tỉnh táo lại, lại nhìn thấy anh hình như lâu rồi không có hút thuốc lá. Vì sao anh lại hút thuốc lá? Liên quan gì tới cô? Thiệu Diên thở dài phiền não hít sâu một hơi. Tối nay tôi không muốn nhìn thấy cô, cút. Tâm mong chờ như bị ai nhéo. Mặc dù cô đã sớm biết anh lấy tổn thương cô làm thú vui, chỉ là cô vẫn vô dụng như là cũ, sẽ bởi vì anh mà nói ra khổ sở. Anh làm sao vậy? Tâm tình không tốt, cãi nhau với bạn gái ư? Gặp quỷ, bạn gái. Anh nhìn Lâm Tử Huân, giọng điệu có chút khó chịu. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô vẫn nên quan tâm đến cái người ái mộ cô, theo đuổi cô kia kìa. Người ái mộ cô, người theo đuổi cô, rốt cuộc anh đang nói cái gì? Chẳng lẽ ý anh là Bạch Thiên Vũ? Tôi quản cái khỉ gió hắn là Bạch Thiên Vũ hay là Hắc Thiên Vũ, chuyện của tôi không đếm xỉa tới. Lâm Tử Huân sợ run một hồi lâu, cười khẽ một tiếng. Cô cười cái gì? Thì ra là anh cũng sẽ quan tâm tới chuyện của em. Quan tâm cô? Giọng điệu của anh trở nên vô cùng ác liệt, cười quái dị. Cô không nên tự cho là đúng. Tôi chỉ là hy vọng cô xử lý tốt chuyện riêng của mình thôi, không để cho tôi ở tình thế khó xử trong công tác. Tránh cho người ta cho tôi là hội trưởng hội học sinh là anh trai của cô, và nam chính là của người ái mộ cô, nên cô có thể lấy được vị trí nữ chính. Cô lúc nào thì lại làm khó cho hắn, lại lúc nào thì muốn làm nữ chính rồi hả? Lâm Tử Huân sắc mặt có chút trắng bệch, quật cường nhỏ giọng phản bác. Nhưng anh đã làm quyết định cho chọn Mạnh Linh không phải sao? Bây giờ cô là đang trách cứ tôi? Không. Lâm Tử Huân tiến lên ngửa đầu nhìn hắn, nói nghiêm túc. Em chưa bao giờ muốn làm nữ chính, cũng không biết anh ái mộ cái gì. Anh biết mục tiêu của em vẫn là anh. Khóe môi giễu cợt cứng đờ. Cô biết mình đang nói cái gì không? Lâm Tử Huân, tôi có nói qua không? Không cần yêu anh. Lâm Tử Huân cắn môi nhanh chóng nói tiếp. Cô biết, không cần anh nhắc nhở từng lần một, bởi vì cô không thương anh, thật sự không thương. Cô chỉ là muốn trợ giúp anh. Em sẽ không quấy nhiễu anh, coi như anh kết giao mấy trăm bạn gái em đều không ngại. Em nói rồi, chỉ là hy vọng anh tiếp nhận em. Khí lạnh bao trùm xung quanh anh nâng cằm của cô lên, nắm thật chặt làm cô đau, giống như là Satan thần bí chất vấn. Là cô nói, tôi kết giao mấy trăm bạn gái, cô cũng sẽ không để ý. Đúng vậy. Lâm Tử Huân đè nén xuống nỗi đau quái dị, gật đầu. Tốt, vậy tôi nghe lời cô. Anh nghe cô, lần đầu tiên, nhưng tại sao cô lại có cái cảm giác mờ mịt, giống như là hít thở không thông đây? Lâm Tử Huân lần đầu tiên biết, anh trai cô là người giữ chữ tín như vậy. Phụ nữ bên cạnh anh bắt đầu, người này tiếp theo là đổi người khác. Người đầu tiên là hoa khôi của trường Mạnh Linh, tiếp đó là những nữ sinh khác nhau. Bên cạnh anh cơ hồ chưa từng thiếu người xuất sắc, thế cho nên cô cũng không đến gần được bên cạnh anh. Cô bắt đầu không đến phòng của anh vào buổi tối nữa, cô sợ nhìn thấy anh sẽ không khống chế được khó chịu. Mà anh thì thay đổi hẳn, bắt đầu mang theo cái loại nữ sinh xuất hiện tại nơi cô nhìn thấy, thậm chí là cửa lớn của Lâm gia. Anh ôm hôn nữ sinh khác, thậm chí nhiều hơn, tựa như là anh từng đối xử với cô như trước kia vậy. Cô bắt đầu đêm không thể say giấc, trong đầu toàn bộ đều là những hình ảnh kia. Có một giọng nói cho cô biết, anh là của người khác rồi, là của người khác rồi. Cuộc sống ngày qua ngày hành hạ Lâm Tử Huân ngày càng gầy gò. Cô không hiểu mình như thế nào, đến tột cùng cô muốn cái gì? Từ trong ác mộng tỉnh thức, Lâm Tử Huân từ trên giường ngồi dậy. Cô cười khổ, phát hiện mình mồ hôi lạnh toàn thân, mặt ướt lệ, cũng rốt cuộc hiểu rõ sự thật tàn nhẫn đó. Tựa như anh nói, Lâm Tử Huân, cô đã yêu tôi. Cô chôn đầu gối khóc giống. Đúng vậy, cô thừa nhận, cô yêu anh. Từ ngày đầu tiên khi anh xuất hiện trước cửa lớn của nhà cô nhìn thấy anh lần đầu tiên, nhìn liền yêu anh. Yêu sâu sắc, yêu không thể bỏ, yêu đến vô luận anh đối xử với cô như thế nào, cô chỉ muốn ở tại bên cạnh anh, giúp anh xua đuổi tất cả cô tịch cùng lo lắng. Nhưng mà anh một chút cũng không thích cô, anh ghét cô. Nhưng nếu tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ điên mất. Cô ghét những nữ sinh luôn vây quanh anh. Mất trí nhảy xuống giường, cô chạy về phía phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ mà lâu chưa từng bước vào. Anh tựa vào đầu giường, nhìn thấy cô nhếch nhác xông tới, xoay đầu đi chế giễu. Thế nào, lại tới giảng dạy. Tôi cho là cô vĩnh viễn không trở lại. Cô nhìn anh, bừng tỉnh hiểu ra, anh đang ép cô nàng, ép cô tìm đến anh, rõ ràng không thương cô, cũng không cho phép cô không thương anh. Anh thành công. Tay chân lạnh lẽo, đứng ở bên cạnh anh, cô nếm được máu tanh trong miệng. Em yêu anh. Anh khẽ nâng con mắt, nhìn thẳng cô, hiện ra đắc ý thực hiện được nhưng lại mang theo tàn nhẫn, cho nên. Em không hy vọng xa vời anh yêu em, Lâm Tử Huân lời vừa nói ra khỏi miệng. Lệ như suối trào. Em không biết tại sao anh lại chán ghét em như vậy, thế nhưng mà em yêu anh, bất luận anh làm gì đối với em đều không trách anh, chỉ là van cầu anh không cần mang bất kỳ một nữ sinh khác xuất hiện, em không chịu nổi. Anh muốn làm gì em đều có thể thỏa mãn anh. Vậy sao? Anh đứng dậy ngồi ở bên giường. Tà nịnh cuồng vọng giống như là quân vương, mà tướng mặt của anh là món đồ chơi, cái gì cô cũng nguyện ý làm. Em nguyện ý. Vậy sao? Anh buông xuống tầm mắt, khiến Lâm Tử Huân theo ánh mắt của anh nhìn anh. Ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước, cũng không giống như là lòng của Lâm Tử Huân, lạnh thấu xương. Tiếng rên nhẹ vang lên trong bóng tối, ánh trăng nhàn nhạt lọt qua rèm cửa, chiếu lên cửa kính bao trùm dáng người mỹ lệ. Da thịt cô trắng nõn phủ một tầng ánh sáng màu bạc, áo ngủ tơ lụa nửa cởi nửa không, tóc xõa dài, dáng vẻ cực kỳ mê người. Đây là lần đầu tiên của bọn họ, rốt cuộc anh cũng đoạt lấy cô, đêm đầu của cô. Vào ngày cô 18 tuổi đó, nhưng không ai biết đây là bắt đầu tốt đẹp hay là nguồn gốc của sự bất hạnh. Những ngày sau này trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã đến trước khi thi đại học. Toàn trường học nghỉ học, thí sinh đều ở nhà ôn tập. Trong phòng ăn Lâm Gia, thời gian cơm tối từ trước tới nay đều an tĩnh không thay đổi. Tất cả mọi người đang yên lặng ăn cơm, mẹ Lâm nháy mắt ra dấu với ba Lâm. Ba Lâm ngẩng đầu lên, từ ái trước mặt Thiệu Diên, nói: "Nghe hiệu trưởng nói có 5-6 đại học nổi tiếng đã gửi giấy mời con đã nghĩ kỹ muốn học trường nào chưa?" Lâm Tử Huân đang yên ăn cơm bỗng ngẩn ra, ánh mắt lén lén liếc về phía anh. Cô, cho tới bây giờ, cô cũng không dám hỏi anh về phương diện này, bởi vì cô không muốn lấy được sự thật tàn nhẫn đó. Bọn họ một trời một vực, nhất định là phải chia lìa. Nhưng mà cô vẫn rất muốn biết rõ rốt cuộc anh sẽ đi nơi nào. Lạnh nhạt buông chén đũa xuống, vợ chồng Lâm Gia cũng mong đợi nhìn anh, chỉ là làm thế nào cũng không thể từ vẻ mặt của anh nhìn ra cái gì. Anh trầm giọng nói: "Tôi sẽ học trường tôi muốn học. Tôi ăn no, các người ăn từ từ." Nói xong, anh lễ phép khẽ gật đầu, đứng dậy sắp xếp chỗ ngồi, sau đó quay người đi lên lầu. Vợ chồng của Lâm Gia hai mặt nhìn nhau, đây cũng chưa nói cái gì. Đứa nhỏ này đã theo chân bọn họ sinh sống đã nhiều năm vậy, nhưng vẫn là không gần gũi được. Chẳng lẽ nó biết cái gì? Mẹ Lâm đột nhiên nói với Lâm Tử Huân: "Tử Huân à, con biết anh trai con muốn học trường nào không?" "À." Lâm Tử Huân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà, sau đó lại lắc đầu một cái. Cô làm sao có thể biết tâm tư của anh? "Vậy còn con?" Bà Lâm cau mày. "Nghe hiệu trưởng nói, thành tích của con vẫn rất không ổn. Con đã nghĩ kỹ là có thể học trường nào chưa?" Vẫn ngơ ngác lắc đầu như cũ, cô có thể đi nơi nào? Cúi đầu, cô chỉ muốn đến nơi có anh, nhưng đây cũng là nơi cô có muốn đặt chân tới cũng không được. Con sẽ nỗ lực. Cha mẹ Lâm gia đình nhìn nhau khẽ thở dài. Nếu đó thật sự là con trai của mình thì tốt quá. Đứa bé ưu tú như vậy cũng không phải cốt nhục của bọn họ, mà là... còn là... mà thôi, không nghĩ nữa. A. Một đạo mềm mại, một đạo khàn khàn rên rỉ, hồi ở trong phòng phát ra những âm thanh rên rỉ. Cơ hồi mồ hôi nhễ nhại, nằm ở ngực của anh thở dốc không ngừng, ngay nhịp tim của anh dần dần nhẹ nhàng, cố gắng bình phục. Hồi lâu, cô gần như đã dùng hết dùng sức khí lớn nhất, nhẹ nhàng hỏi: "Anh muốn đi học trường nào?" Anh không có cho cô câu trả lời. Đêm an tĩnh, không có một tia vang vọng. Đang ở lúc cô cho là anh đã ngủ, tiếng cười khẽ khẽ quen thuộc, lười biếng chuyển đến. "Cô hy vọng tôi đi nơi nào?" "Em..." "Cô có tư cách gì để có cái loại hy vọng này sao? Hay là hết thảy chỉ là hy vọng xa vời?" Cô có rúc dán vào lồng ngực hơi ướt của anh lắc đầu. "Chỉ cần là anh thích, em đều không có ý kiến. Cho dù cô không thể cùng tôi ở chung một chỗ." Kinh ngạc, toàn thân một hồi run rẩy, cô cắn chặt môi của mình, cố gắng cười ra tiếng. "Em vốn là không có cách nào ở chung một chỗ với anh. Anh ưu tú như vậy, mà em cố gắng nữa cũng chỉ có thể thi đậu đại học bình thường mà thôi. Tương lai của anh và tương lai của em không giống nhau." Là không đồng thời xuất hiện. Đột nhiên, xoay chuyển một cái, anh đè cô ở dưới thân thể mình. Cô kêu lên một tiếng, trừng to mắt mà nhìn đôi mắt sắc bén sáng lên trong đêm tối của anh. Nhìn biểu tình của cô, sâu không lường được. "Cô rất vui mừng khi có thể thoát khỏi tôi." "Không phải." Vội vàng giải thích, lại làm cho cô xấu hổ nghiêng đầu. Anh rõ ràng biết tình cảm của cô đối với anh là dạng gì. Cô không muốn rời xa anh một bước, chứ đừng nói là thoát khỏi. "Cô gái ngoan của tôi." Khóe môi tà mị khẽ nâng đường cong, anh vén tóc mai ẩm ướt trên trán cô. "Cô cho rằng tôi sẽ để cho cô tự do thả cô đi sao? Tất cả của cô đều là của anh. Anh tuyệt không để cho bất luận kẻ nào thấy hoàn mỹ của cô. Coi như anh không thương cô cũng không thể trốn thoát anh. Đời này cô sẽ là sủng vật của anh." "Anh là có ý tứ gì? Không hiểu hãy quay đầu lại nhìn anh." "Cô không phải cần phải biết rõ bây giờ, bởi vì sớm muộn cô cũng sẽ hiểu rõ. Cô không thoát khỏi được tôi." "Anh..." Vẫn còn muốn nói, Thế nhưng anh lại nhanh chóng cúi người đoạt đi hô hấp của cô. Dục vọng ở trong cơ thể cô từ từ phục hồi như cũ. Khuếch Trương đang mong đợi dậy lên một cuộc chiến kịch liệt mới. Đêm tối vẫn còn tiếp tục. Cô hy vọng có thể không cần trời sáng, chỉ cần trời chưa sáng thì bản thân cô có được anh. Nhưng mà chỉ cần trời sáng thôi, cô nhất định phải nói với anh hẹn gặp lại. Ngày công bố danh sách tham gia dự thi, rốt cuộc là Lâm Tử Huân cũng hiểu rõ ý tứ của câu nói kia. Cô không cần phải biết bây giờ, bởi vì sớm muộn cô cũng sẽ hiểu rõ, cô không thoát khỏi được tôi. Anh trai, cô Lâm Diên, à không, Thiệu Diên, buông tha tất cả cơ hội tuyển thẳng đi đại học của một trường đại học nổi danh, lựa chọn một trường đại học không có danh tiếng gì. Dĩ nhiên hiệu trưởng trường đại học này cực kỳ vui mừng, nhưng đám hiệu trưởng trường đại học nổi danh khác, bọn họ đều không thể không hoài nghi tên học sinh thiên tài này có phải là điền sai nguyện vọng rồi hay không, rồi rít gọi điện thoại hỏi thăm. Chuyện này ở trường học dấy lên một sóng gió cực lớn, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, suy đoán tại sao Thiệu Diên muốn làm như vậy. Trong phòng hiệu trưởng, khói thuốc súng tràn ngập. Hiệu trưởng cùng cha mẹ của Lâm Gia giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nhìn đứa bé trước mặt bọn họ, từ đầu đến cuối vẫn làm họ kiêu ngạo, nhưng vẻ mặt vẫn không có gì như cũ. Lâm Diên, tại sao em lại lựa chọn như vậy? Hiệu trưởng nhức đầu đi tới đi lui. Em có biết là bên ngoài có biết bao nhiêu học sinh hâm mộ em hay không? Tóm lại, hôm nay em phải đưa cho thầy một lý do, rốt cuộc tại sao em muốn làm như vậy? Không có lý do gì. Nhàn nhạt quét qua hiệu trưởng, anh cần gì phải giải thích cùng ông ta? Em... Hiệu trưởng, thầy đừng tức giận. Bà Lâm an ủi nặng nề thở dài. Con trai, sao con có thể nói như vậy? Mọi người chỉ là quan tâm con có biết hay không? Con làm như vậy là tự hủy tiền đồ của mình. Tôi cũng không nghĩ vì không đến trường đại học nổi danh chính là tự hủy tiền đồ đâu. Bây giờ không phải là lời tự thỏa mãn bản thân mình, kiêu ngạo nhất thời của mình đâu. Bà Lâm khó có được giọng điệu phẫn nộ của anh. Con cho rằng con có bao nhiêu năng lực để có thể kiêu ngạo chứ? Cuối cùng con sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Anh nâng con mắt thâm sâu nhìn thẳng đến Ba Lâm, không nhìn ra bất kỳ ý tưởng gì, lại làm cho Ba Lâm ở trên thương trường hô mưa gọi gió cảm thấy rùng cả mình. Anh nhẹ nhàng nhếch môi. Anh vốn là không có bao nhiêu năng lực kiêu ngạo. Máu chảy trong người anh không phải là Lâm gia, họ Lâm đã làm anh hận hụy thiên diệt địa. Anh nhất định sẽ khiến bọn họ phải hối hận. Thu dưỡng anh nhất định là quyết định sai lầm lớn nhất đời này của bọn họ. Tôi nói rồi, tôi chỉ biết đi nơi mà tôi muốn đi, cũng sẽ không thay đổi ý định. Tôi nói xong đi trước. Xoay người, miễn cưỡng nện bước chân rời đi. Anh đã không thuộc về ngôi trường này, không cần phải biến thành Lâm Diên ưu nhã ôn hòa nữa. Con... Mẹ Lâm kéo Ba Lâm vô cùng tức giận, an ủi ông. Thôi tùy nó đi, chúng ta nên tin tưởng con nó. Đường mòn trong rừng thưa thớt người, cô ngồi ở trên ghế đá, hai chân kinh hoảng đá hòn đá nhỏ, mi tâm nhíu lại giống như là có chút đăm chiêu ủ rột. Đang đợi anh sao? Cười xấu xa, anh đi tới trước mặt cô. Vào lúc cô cảm thấy có người ngẩng đầu lên, còn trong nháy mắt khom lưng xuống rừng ở cằm của cô, thâm sâu hôn lên, không cho cô một chút cơ hội mà phản ứng. Lưỡi dài duỗi một cái, cậy mở hàm răng chui vào, cưỡng bách lưỡi mềm mại của cô dây dưa cùng anh, phát ra tiếng vang mập mờ. Giật mình, Lâm Tử Huân theo phản xạ muốn đẩy người tới. Lúc ngơ ngẩn cũng nghe thấy, nghe được hơi thở quen thuộc, ổn hệt, bị dụ hoặc thuận theo nhắm mắt. Không đúng, lần nữa mở mắt ra, đây là đang ở trường học, tại sao anh có thể? Chợt đẩy anh ra, cô tức giận thở hổn hển nhìn bốn phía một chút, quận bách che miệng. Anh điên rồi, bây giờ là ban ngày, chúng ta đang ở trường học. Vậy thì như thế nào? Nơi này đã không quản được chúng ta. Ý bất cần đời hiển thị rõ. Hình như trong vòng một ngày, anh đã thay đổi thành một người khác. ngồi xuống ở bên người cô, lười biếng dựa vào thành ghế đá, không đem bất kỳ vật gì để ở trong mắt. Anh đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Vì sao cô vĩnh viễn đều không thể hiểu? Đúng rồi, Lâm Tử Huân lôi kéo cánh tay của anh vội vàng hỏi. Những lời đồn kia đều là thật sao? Anh bỏ qua tất cả cơ hội cử đi học trường đại học nổi danh, anh lựa chọn học viện nghệ thuật. Mắt liếc về phía cô, nhìn cô sốt ruột, nhìn như là một chuyện rất vui vẻ. Đúng thì thế nào? Thì thế nào? Vấn đề lớn đó là trường đại học mà cô đăng ký. Anh thật sự là bởi vì em mới như vậy. Lâm Tử Huân không dám hỏi ra miệng, bởi vì sợ nhận được đáp án thật ra thì cô cũng không có quan trọng như vậy. Nhưng thật sự cô không nghĩ ra tại sao anh muốn đến học viện nghệ thuật không có danh tiếng gì mà buông tha tất cả các trường đại học nổi danh khác. Đúng vậy. Chăm chú nhìn ánh mắt anh, cả người cô giống như là linh hồn cũng bắt đầu bay đi. Anh nói gì? Rốt cuộc đang nói cái gì? Anh tại sao lại vì cô như vậy? Không thể nào. Cô quên, tôi đã nói. Áp sát vào người cô, giữ chặt cái eo nhỏ của cô, hô hấp nóng rực phun ở hai má của cô. Anh mị hoặc phá hủy ý chí của cô. Tôi sẽ không trả tự do cho cô. Cô chỉ có thể ở bên cạnh tôi, bị tôi nhốt. Anh... Người đàn ông này là một thằng điên. Lâm Tử Huân lệ chảy xuống. Tại sao anh có thể vì lý do như vậy mà vứt bỏ tiền đồ rộng mở của mình? Anh biết rõ ràng, cho dù không thể ở chung một chỗ, em cũng không thể nữa yêu người khác. Em sẽ không rời đi. Thu hồi cảm giác của cô lại, Thiệu Xiên đột nhiên buông cô ra, đứng dậy, cười đến không ai bì nổi. Bất kỳ địa phương nào cũng không ngăn cản được việc tôi muốn làm, bao gồm vĩnh viễn nhốt cô. Chỉ cần tôi muốn, tôi đều có thể. Nhìn bóng lưng anh quay người rời đi, cô vội vàng đứng dậy đi theo sau lưng, cười khổ. Lâm Tử Huân, ngươi thở nhận đi, đáy lòng ngươi rõ ràng vui mừng muốn chết, rõ ràng biết một khắc kia thỏa mãn giống như là lấy được vật sở hữu. Cho nên ích kỷ một lần đi, cho dù vĩnh viễn đi theo phía sau anh như vậy, cô cũng sẽ không hối hận. Thật là đau. Kinh ngạc nhìn đầu ngón tay, trong mảnh mắt mà chảy máu tươi, Lâm Tử Huân ảo não đưa ngón tay bỏ vào miệng mà ngậm. Đều do cô nghĩ nhiều chuyện đến quá nhập tâm rồi, ngay cả bổ hoa quả cũng có thể cứa vào tay. Đi nhanh vào phòng khách, tìm nhanh xem có nhìn thấy cái băng dán hay không. Cô không thể đến thư phòng để khiến anh nhìn thấy. Cô nhớ rõ hình như là anh thấy máu có choáng, nhưng vì sao tìm thế nào cũng không tìm được hòm thuốc. Lâm Tử Huân thở dài ngồi trên sàn. Một hồi lạnh lẽo khiến cô co rúm lại một chút. Ngắm nhìn bốn phía, đây là một căn phòng nhỏ ấm áp, ba buồng hai sảnh, là quà tặng đại học cha mẹ đưa cho bọn họ ở gần đại học. Từng nghe nói qua, thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời là thời điểm đại học. Tự do học tập, tự do yêu, hành động tùy ý. Nhưng tại sao một chút cô cũng không cảm thấy? Vào cái ngày tách ra với Đoạn Tuyết Huỳnh và Hạ Vi Lam đó, ba người ôm cô khóc đến chết đi sống lại, nói về sau tuyệt đối không cắt đứt liên lạc. Vào cái ngày rời khỏi nhà đó, mẹ cũng là khóc đến khó khăn chia lìa. Mà với anh thì... Lâm Tử Huân theo bản năng hướng thư phòng nhìn, rõ ràng cự ly giữa bọn họ đã gần như vậy. So với thời điểm ở Lâm gia còn gần hơn, thậm chí nơi này là thế giới nhỏ, chỉ có hai người của bọn họ. Nhưng trong lòng lúc vô hình có một giọng nói cho cô biết rằng bọn họ càng ngày càng xa. Ngày khai giảng đã qua gần 2 tháng, thời gian anh ở nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù đêm khuya trở lại thì sáng sớm anh lại rời đi. Chỉ là quần áo tắm rửa nhắc nhở anh đã trở lại là sự thật. Cô căn bản không biết anh đang làm cái gì, cũng không dám hỏi. Thậm chí ở trường học cũng không người nào biết bọn họ là anh em. Có lẽ ở trong mắt người khác, bọn họ là hai người không hề liên quan. Ngay cả ngành học anh chính là hệ máy tính, cũng là sau này cô mới biết. Thiệu Diên nhất định trời sinh hấp dẫn ánh mắt của người khác, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Sự hiện hữu của anh, lời đồn đại về anh chỗ nào cũng có. Thiệu Thiên giống như là thần không có gì không làm được. Mà cô thì thông qua điểm này để biết tin tức về anh. Buồn cười quá. Lâm Tử Huân cười khổ, là rất buồn cười. Rõ ràng bọn họ là hai người quen thuộc như vậy. Không, đây chẳng qua là cái cơ thể thôi. Chính mình vâng vâng dạ dạ, ngay cả chính cô cũng mê mang. Đến tột cùng cô sống vì cái gì? Khẽ cắn răng, Lâm Tử Huân đi trở về phòng bếp, bưng lại trái cây, đi tới cửa phòng, gõ gõ, em vào đây. Bên trong, Thiệu Diên ngồi ở trước máy vi tính, chỉ là nhẹ nhàng nâng mắt lên một chút, tiếp tục nhanh chóng thuần thục gõ bàn phím. Thanh âm đạm bạc, có chuyện gì? Không có việc gì, hoa quả đã bổ xong rồi. Mang đĩa đựng trái cây đặt trên bàn, Lâm Tử Huân rũ con mắt, muốn nói lại thôi. Có chuyện thì nói. Ngay cả đầu cũng không có ngẩng lên, anh nhìn như xem thấu tâm tư của cô. Là như vậy, lớp em cuối tuần này có một hoạt động đi Bình Đông 2 ngày 1 đêm, nói là vì gia tăng tình cảm các bạn học trong lớp. Cho nên, anh xoa xoa mi tâm nhìn chằm chằm màn hình, giống như là đang suy tư điều gì, không chút để ý trả lời. Em có thể đi không? Yên lặng hồi lâu, đột nhiên anh đập một cái. Thiệu Diên thở phào nhẹ nhõm, giống như là hoàn thành một công trình cực lớn. Ngẩng đầu, hai mắt có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Tại sao muốn hỏi tôi? Đúng vậy, tại sao muốn hỏi anh? Có lẽ là tiềm thức hy vọng anh nói đừng đi, lưu lại bồi anh. Lời nói thôi, Lâm Tử Huân, người có ngu hay không? Biết rất rõ ràng, đó là không thể nào. Không có gì, chỉ là muốn nói cho anh biết một tiếng thôi. Từ trong mắt cô tựa hồ như đè nén xuống tia bất mãn, nhếch môi tả tứ cười khẽ. Cô gái của anh có lẽ được dạy dỗ quá tốt hay không? Khéo léo, thuận theo làm anh mất đi niềm vui thú. Tới đây, Lâm Tử Huân kinh ngạc nhìn anh, giống như thật lâu không được nghe anh nói lời như vậy. Bất động, không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi không muốn nói lần thứ hai. Rút cuộc hiểu rõ ý tứ của anh, cô chậm rãi vòng qua bàn đọc sách đi tới. Thời điểm sắp đến gần anh, bị anh dùng sức mà lôi kéo tới. Cô kêu lên một tiếng rời vào ngực của anh, ấm áp khiến cô cuộn tròn, thụ sủng nhược kinh. Nhìn cô gái ngồi ở trên đùi anh, tựa vào trong ngực anh bị hoảng sợ. Anh hừ cười một tiếng, ngón tay nâng cằm cổ cô lên, bức bách cô nhìn mình. Về sau chuyện như vậy tự cô có thể ra quyết định, không cần suy nghĩ tôi sẽ không để ý đâu. Lời nói nghe vào tai của Lâm Tử Huân lại trở thành một loại ý tứ khác. Căn bản anh không để ý đến đi nơi nào, đi làm cái gì. Thứ anh muốn chỉ là một khi muốn lên giường thì có thể tìm thời và được công cụ làm ấm cái giường mà thôi. Nhưng cô lại nhận mệnh, gật đầu một cái, em biết rồi. Lâm Tử Huân quật cường trước kia đi nơi nào. Thiệu Diên đối với cô quá mức khéo léo, có chút bất mãn, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tâm phiền ý loạn giữ chặt cái ót của cô hung hăng hôn xuống. Mùi thơm ngọt ngào của cô làm cho anh thỏa mãn hừ nhẹ, xua tan đi cái nhức đầu do trong khoảng thời gian này não suy nghĩ quá độ. Cô lặng lẽ ôm gáy của anh, mặc cho anh ôm mình tàn sát bừa bãi cánh môi của mình. Dán vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm thụ tiếng tim đập của anh, cô cười, chỉ cần anh còn muốn cô là được. Buổi sáng hôm cô tập họp chuẩn bị đi Bình Thông, 2 ngày 1 đêm du ngoạn, rốt cuộc cô biết nguyên nhân tại sao anh vừa nhập học thì đã không thấy bóng dáng đâu. Cô đứng bên cạnh xe buýt du lịch dừng sát bên cửa trường, đầu óc trống rỗng nhìn anh và một nữ sinh xinh đẹp không gì sánh được từ trong trường đi ra ngoài. Nữ sinh kia kéo tay anh, cùng anh chuyện trò vui vẻ, mà anh duy trì thái độ thân mật đáp lại, cực kỳ giống một đôi tình nhân ân ái. Anh như thế nào chưa bao giờ có thể cười với cô như vậy. Anh chỉ một chữ, lời kế tiếp mắc ở trong cổ họng. Anh và nữ sinh kia ở bên cô đi qua, anh đối với cô làm như vậy không thấy, giống như cô là không khí. Móng tay cắm vào trong thịt cũng rất là đau, nhưng so với nỗi đau ở trong lòng cô không bằng 1/1000. Lâm Tử Huân cậu đang nhìn cái gì? Vừa nhập học, bạn học Khương Duy cùng với lớp tiến lên, liên tiếp đối tốt với Lâm, vỗ vỗ. Nhìn sắc mặt của cô không thích hợp, cậu làm sao vậy hả? Không có sao chứ. Cười cười che giấu, Lâm Tử Huân xoay đầu đi không nhìn bóng dáng xứng đôi càng lúc càng xa nữa. Mình không sao, mặt trời có chút chói chang, mình choáng váng. À, như vậy chúng ta lên xe thôi. Ừ. Đi lên xe buýt, Lâm Tử Huân và Khương Duy ngồi chung một chỗ. Đầu của cô bắt đầu cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, đau đến không dừng được. Cô muốn an tĩnh, muốn an tĩnh để suy nghĩ, nhưng ở bên cạnh Khương Duy hình như lại cố ý muốn cô nhức đầu hơn, bắt đầu thao thao bất tuyệt. À, mình nhớ ra rồi, có phải cậu vừa thấy Thiệu Diên và Doãn Tử Lăng rồi hay không hả? Bọn họ thật đúng là vô cùng xuống đôi đi. Cậu có biết là bọn họ quen nhau thế nào không? Nói đến Thiệu Diên, đó thật đúng là lợi hại. Cậu ta là sinh viên đại học năm nhất khoa máy tính, vậy mà đã phát minh một phần mềm hữu dụng, hơn nữa cũng đã xin độc quyền. Trên thị trường có rất nhiều công ty cũng đã tranh nhau mua. Cuối cùng nghe nói là bố của Doãn Tử Lăng lấy 5.000 vạn tiền Đài Loan mua một phần mềm cậu ta đang làm. Sau đó là Doãn Tử Lăng mới cùng cậu ta lui tới rồi. Thật là một đôi tài tử giai nhân mà. Thì ra là anh ngày ngày vội vàng thiết kế phần mềm, ngày ngày vội vàng xã giao cùng tất cả công ty, ngày ngày vội vàng cùng Doãn Tử Lăng qua lại. Lâm Tử Huân cười, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, đầu đau như nứt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, trong lòng giống như là bị xé thành trăm mảnh, thực sự rất khó thở. Bên tai vội vàng truyền tới tiếng kêu gào, mà cô hình như cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Cô muốn nói Lâm Tử Huân sẽ không chịu nổi đả kích nhỏ như vậy, chỉ là tại sao cô lại không có cách nào làm bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng cô dần dần mất đi ý thức, bất tỉnh. Cổ họng cô khô nứt, không phát ra được âm thanh nào. Lâm Tử Huân từ từ tỉnh lại, nhìn một bên Khương Duy nhìn chằm chằm cô lo lắng, nặn ra một cái cười khẽ, đôi môi lại tái nhợt giống quỷ, thanh âm nhỏ giọng, mình đang ở đâu? Khương Duy nhìn Lâm Tử Huân tỉnh lại, kích động nắm tay của cô. Cậu bị say nắng, cậu hôn mê bất tỉnh ở trên xe, thật may là xe còn có chưa đi xa, mình liền ôm cậu trở về phòng cứu thương trong trường. Bị cảm nắng, cô thật vô dụng. Ở dưới cái ánh mặt trời đứng mấy phút cũng sẽ bị cảm nắng ư? Gian nan chống đỡ người dậy, Khương Duy vội vàng đỡ cô, cậu nằm một chút nữa đi. Không cần, Lâm Tử Huân ngồi dậy xuống giường mang giày, mình muốn về nhà nghỉ ngơi. Mình đưa cậu về. Không cần. Đơn giản mấy câu nói, Lâm Tử Huân đi ra khỏi phòng cứu thương. Sau lưng Khương Duy không hiểu, một nhu nhược cô gái như vậy làm sao lại quật cường như vậy. Giống như đối với tất cả mọi người rất hòa khí, rồi cách xa tất cả mọi người ngàn dặm, tựa hồ không người nào có thể chân chính nhìn thấu cô ấy. Mở cửa căn phòng nhỏ nhìn giống như ấm áp, nhưng đối mặt lại là sự lạnh lẽo. Nhắc nhở cô, đó là sự thật, anh không ở nhà, luôn luôn không ở nhà. Lâm Tử Huân vẫn nhức đầu như cũ, đóng cửa lại, từ từ đi về phía của ghế salon nằm xuống. Thật tốt, một mình cô, có thể khóc một mình nước mắt ròng ròng rồi. Cứ duy trì tư thế như vậy hai ngày, cô không phân rõ ràng ngày đêm ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô biết anh trở lại. Ban đêm, bên trong phòng không có mở đèn, nhất thời tối tăm. Nhưng thị lực của Thiệu Diên cực tốt nên thấy được bóng đèn ở trên ghế sofa. Anh cau mày chuẩn bị đưa tay mở đèn, vừa lạnh nhạt hỏi, tại sao không bật đèn? Không cần bật. Vừa lên tiếng, Lâm Tử Huân bị thanh âm của chính mình hù dọa. Hiển nhiên Thiệu Diên cũng kinh ngạc. Thanh âm khàn khàn này giống như là bà lão, không thuộc về một thiếu nữ đang trưởng thành. Cô làm sao vậy? Khó được. Thiệu Diên vừa nghe giọng cô liền cởi giày đi thẳng hướng ghế salon, ngồi ở bên người cô muốn ôm cô. Lần này cô lại né, lần ra xa, khiến Thiệu Diên cực kỳ bất mãn. Không nên đụng vào. Bốn chữ khiến Thiệu Diên bất mãn đạt tới cực điểm, Giọng anh rét buốt. Cô biết cô đang nói gì không? Bật cười, cô làm sao có thể không biết. Cô bây giờ so với bất cứ lúc nào cũng mệt mỏi, không tỉnh táo, nhưng cô vẫn không có cách nào mà phát tiết với anh. Không nên đụng vào tôi, ít nhất hiện tại không cần. Nếu không cô sẽ không biết mình sẽ làm gì. Con người màu rám nắng trong đêm lóe lên tức giận khó có được. Anh dường như chỉ là cảm thấy trước đây cô quá mức nghe lời, hiện tại cô muốn quay lại phản kháng sao? Đưa tay nhanh chóng bật đèn bàn tao nhã màu vàng bên cạnh sofa. Một phòng sáng chói lại làm cho Thiệu Diên không báo động trước mở ra trái tim cô. Lâm Tử Huân bị ánh sáng đâm vào mắt làm giật mình, giơ tay lên che lại, lại bị Thiệu Diên hung hăng bắt được cái cổ tay mà kéo xuống. Trong nháy mắt, giọng nói của anh nhu hòa như nước, mềm mại mà cô chưa từng nghe qua. Cô tại sao lại biến mình thành như vậy? Cô đến tột cùng có biết hay không, nhìn cô như vậy rất đáng sợ. Tóc dài xõa lung tung, sắc mặt trắng bệch, môi không phải vốn là mềm mại mà bây giờ lại khô nứt nẻ, xuất hiện những tia máu. Cặp mắt sưng đỏ giống như là quả thạch đào, dường như không mở ra được, vừa đụng sẽ té xỉu. Lâm Tử Huân mắt không chớp nhìn anh, nước mắt tràn ra cũng là từng trận đau nhói. Không cần đối với cô dịu dàng, những thứ này đều là giả. Anh ghét cô, từ đầu đến cuối cùng chưa để mắt đến cô. Không cho phép khóc. Thiệu Diên mi tâm vặn vẹo nhìn nước mắt của cô, bắt đầu cảm thấy cả người không thoải mái. Tôi chính là muốn khóc, anh quản được tôi? Anh còn ra lệnh cho cô, anh dựa vào cái gì? Dùng sức vùng vẫy, Lâm Tử Huân đứng lên muốn chạy đi, mà Thiệu Diên nhanh chóng túm được quần áo của cô giận dữ. Đáng chết, ai cho phép cô đang ở đây trước mặt tôi mà chạy mất như vậy? Anh buông tôi ra. Lâm Tử Huân lần đầu tiên ở trước mặt anh điên cuồng la lối om sòm, giống như là một con mèo hoang. Cô liều mạng chạy thoát, mặc kệ mình sẽ tóm được cái gì. Tôi không muốn nghe anh nữa, cái người này một tên lừa gạt, anh là tên lừa gạt. Tôi lừa gạt cô cái gì? Đáng chết, cô bình tĩnh lại cho tôi. Đột nhiên dùng sức, Thiệu Diên kéo Lâm Tử Huân giam cầm trong ngực của mình. Anh vì sao chưa bao giờ biết cô gái này đã dã man thành ra như vậy? Anh một mực gạt tôi. Lâm Tử Huân tinh thần bất khuất giãy giụa, móng tay dài cào lên cánh tay của Thiệu Diên, xuất hiện một tia máu. Cô không hề để ý tới, chỉ kêu gào. Anh biến tôi thành món đồ chơi, biến thành sủng vật, gọi là tới đuổi là đi. Trong mắt anh, tôi căn bản không có là gì. Một tia máu cũng không thể khiến cho Thiệu Diên có phản ứng gì. Lời của cô lại làm cho người anh càng thêm tăm tối. Giọng nói xa xôi y hệt ma quỷ của anh vang lên, đơn giản lại làm cho Lâm Tử Huân dễ dàng an tĩnh lại. Tôi cho là những thứ này cô đã sớm hiểu chuyện. Dằn lại tiếng khóc, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn chật vật không chịu nổi của nhìn anh. Đã là van xin, anh đến chết cũng sẽ không yêu tôi. Tôi tại sao lại chưa từng hối hận? Ở trước mặt anh, tôi không có tôn nghiêm, không có bản thân. Nhưng tại sao anh còn muốn ở chung một chỗ cùng nữ sinh khác? Anh rõ ràng đã nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn, bên cạnh anh cũng sẽ không có người phụ nữ khác. Vậy Doãn Tử Lăng coi là cái gì? Tôi coi là cái gì? Thì ra là Doãn Tử Lăng. Thiệu Diên rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến cô gái từ trước đến giờ khéo léo nhu thuận lại bộc phát là bởi vì một màn buổi sáng hôm đó sao? Anh và Doãn Tử Lăng. Khẽ thở dài, Thiệu Diên không nhịn được vuốt trán của cô, giải thích ngắn ngủn. Đây chẳng qua là xã giao. Lâm Tử Huân chớp đôi mắt đẫm lệ mờ mịt. Anh là có ý tứ gì? Thiệu Diên tự mình nói với mình. Đối với chuyện này anh tuyệt đối không giải thích lần thứ ba. Tôi viết phần mềm bán cho ba của cô ấy. Cô ấy hy vọng tôi đến công ty của ông ấy làm việc, nhưng mà tôi lại không muốn. Tôi muốn mở một công ty thuộc về mình, cho nên cho dù không đồng ý bọn họ cũng không thể đắc tội. Đều là đi cùng một con đường, tôi không có lý do gì còn chưa có bắt đầu thì đã thêm phiền toái cho mình. Cho nên Doãn Tử Lăng chỉ là một nghi thức xã giao. Lâm Tử Huân không biết mình làm như thế nào mà bị anh ôm đến về trong phòng tắm. Thời điểm phản ứng kịp chính là cô đã là trần truồng ngồi trong bồn tắm, bị ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm. Nhưng mà cô để ý chỉ có lời của anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói dài với cô như vậy. Anh giải thích với cô, thậm chí anh nói suy nghĩ trong lòng mình. Anh đang cố gắng là bởi vì anh muốn dựa vào năng lực của chính mình mở một công ty. Nên hồi hồn, Thiệu Xiên cởi áo khoác, vén áo sơ mi trắng lên, lộ ra cánh tay trinh tráng, cầm lên bông tắm ngồi xổm xuống thay lau cô lau. Em tự mình làm được. Lâm Tử Huân thanh âm khàn khàn, lại đỏ bừng cả mặt. Cô đúng là không có tiền đồ, chỉ cần anh giải thích một chút với cô cư nhiên liền hoàn toàn mất hết sự giận dỗi. Chỉ là thì ra đây chẳng qua là một nghi thức xã giao. Bông tắm bị anh cướp đoạt, Thiệu Xuyên tức giận bĩu môi. Vậy anh dùng thứ khác cũng không giống như vậy. A, Lâm Tử Huân bị sợ hết hồn, trước ngực đột nhiên xuất hiện bàn tay, cũng không có nơi để mà trốn. Anh muốn làm gì? Chiếm lấy một bên rất tròn đầy của hắn, lửa dục trong mắt của Thiệu Xiên càng ngày càng rõ ràng, trắng nõn đầy đủ trong tay kèm theo bọt tắm càng thêm mềm mại, khiến cho anh gần như khắc chế được cửa mình. Anh vứt ve nụ hoa nhỏ, cũng có thể là tưởng tượng bộ dạng nó ở trong miệng mình nở rộ. Không nên như vậy. Lâm Tử Huân không biết làm sao, dù sao anh đã thật lâu không có chạm qua cô. Lâm Tử Huân biết một ngày nào đó cô sẽ vạn kiếp bất phục. Công ty của Thiệu Xuyên cuối học kỳ năm nhất đã là của bọn họ. Dưới tình huống cô không hề hay biết đột nhiên khai trương. Hôm nay cô đứng ở phía sau anh, nhìn anh ứng phó những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới thương trường đến chúc mừng, thành thạo, tựa hồ cả người tản ra khí phách cùng với hào quang. Anh như vậy thật là xa lạ với cô. Một thanh niên chỉ học năm nhất, vẫn chưa tới 20 tuổi, không chỉ có là cái loại thứ thông minh xuất chúng, kỹ thuật máy tính cao siêu, còn có một công ty riêng của mình. Mấy điều này đủ khiến cho mọi người kinh sợ, mà cùng đi anh cắt băng là bạn tốt anh Bùi Dực. Bùi Dực xuất hiện khiến Thiệu Diên tăng gấp đôi cảm giác thần bí, bởi vì Bùi Dực là người nối nghiệp của Đài Loan, tương lai của Bùi Thị, đứng đầu thương giới. Anh ta đến khiến một đống người có mặt mũi rất mắt kiếng cũng hiểu được hậu thuẫn phía sau của Thiệu Diên có bao nhiêu cường ngạnh. Lâm Tử Huân nhìn hai chữ Thiệu Thị màu vàng lấp lánh, trong nội tâm một màn lo lắng rục rịch tóc đầu dậy, giống như là hiểu rõ cái gì rồi lại cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc anh đang ở trước mặt mọi người thừa nhận sự thật kia. Thiệu Thị, anh là Thiệu Diên mà không phải là Lâm Diên. Cũng gần như không có ai biết anh là con trai của Lâm gia. Anh dường như căn bản khinh thường dùng đến bối cảnh hùng mạnh của Lâm gia. Anh giống như chính là không muốn cùng Lâm gia có một chút quan hệ. Lâm Tử Huân lo lắng nếu như cha mẹ biết tình huống gì sẽ xảy ra. Thiệu Thị mở tiệc rượu, Doãn Thành Hùng, ái nữ của Doãn Tử Lăng tiến đến. Dạ, phục Doãn Tử Lăng, một thân tơ lụa vàng nhạt, đứng ở bên cạnh Thiệu Diên, một thân tây trang màu đen thẳng thớn, giống như là tuyệt đối đẹp mắt. Cô mặc cái áo đầm bình thường, giống như là con vịt con xấu xí bình thường, núp ở một góc cười khổ. Tiểu Huân, cô có khỏe không? Giọng nói của Bùi Dực dịu dàng vang lên ở bên tai của cô, khiến cô chậm rãi quay đầu, mang theo nụ cười khéo léo. Bùi ca ca. Nhìn đau thương ưu sầu ở đáy mắt của cô, đáy lòng của Bùi Dực than thở. Theo ánh mắt của cô nhìn, bạn tốt của mình và Doãn Tử Lăng mím môi uống rượu đỏ không lên tiếng. Cho dù anh hiểu rõ tất cả ý định của bạn tốt, cũng không có cách nào để mà đồng tình cô gái đáng thương này. Cô là vô tội, là yêu một người vĩnh viễn không thể nào yêu mình. Có một ngày hay không, chỉ có thể bạn tốt của mình chỉ sống thông minh và có vẻ khá cao, chỉ số tình cảm cũng có thể cao hơn một chút. Từ từ Thiệu Diên đến gần, anh nhìn chằm chằm Lâm Tử Huân, nhưng không muốn giải thích, chuyển sang Bùi Dực. Dực thay mình đưa cô ta trở về. Lâm Tử Huân không có phản ứng, ngoan ngoãn đi theo, bĩu môi cười một tiếng liền gật đầu rời đi sau lưng Bùi Sự. Chỉ là rời đi một tiệc rượu, cô vì sao sẽ cảm thấy giống như là muốn vĩnh viễn rời đi? Nhận được điện thoại cha mẹ Lâm gia gọi tới thì Thiệu Diên không kinh ngạc một chút nào. Cho nên thời điểm đứng ở biệt thự mình sống ở gần 4 năm trước, anh vẫn khoan thai tự đắc nhếch môi. Hơn nữa tự nói với mình, đây là lần cuối cùng tới nơi này. Đi vào bên trong đại sảnh, cha mẹ của Lâm gia nhìn thấy Thiệu Diên mặc tây trang thủ công cao cấp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn rõ ràng ngẩn ra. Bà Lâm yếu ớt thở dài, ngồi. Thiệu Diên ngồi xuống sofa đối diện bọn họ, chân thon dài vắt chéo, đôi tay khoanh ở trước ngực, chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ không lên tiếng. Điều này làm cho mẹ Lâm vô cùng lo lắng. Con trai, đây tuyệt cùng là chuyện gì xảy ra? Con cùng trong nhà có phải là hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm? Thiệu Diên ưu nhã cười yếu ớt, giống như vẫn là đứa bé khéo léo nghe lời mà bọn họ từng biết. Tôi nghĩ giữa chúng ta không tồn tại hiểu lầm gì, bởi vì đó toàn bộ đều là sự thật. Bà Lâm đối mặt với không khí ngột ngạt như vậy, rốt cuộc không nhịn được chất vấn đi thẳng vào vấn đề. Tại sao thời điểm bắt đầu học đại học lại trả lại chi phí trước kia? Tại sao mở công ty làm việc cũng không mảy may nói cho ba mẹ biết? Con rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối mặt với một đứa con trai làm cho người ta kiêu ngạo như vậy, là vui mừng cũng là hành hạ. 4 năm nay hắn mang vinh quang cho bọn hắn, để cho bọn họ cảm thấy tự hào, vẫn chưa từng nghe bọn họ nói qua một câu ba mẹ, luôn cho rằng nó là còn nhỏ, không quá quan trọng. Thì ra là căn bản không phải như vậy. Ba, mẹ. Anh có chút lẩm bẩm, đầu lưỡi lười biếng hừ cười. Là bọn họ chưa từng trải qua cái cảm giác bất mát. Anh nhìn thẳng bọn họ, ba mẹ tôi đã sớm chết rồi, tôi lấy ở đâu ra nhiều quan hệ ruột thịt như vậy? Con. Bà Lâm chân kính đến cứng họng, vạn vạn không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp nói ra như vậy. Chẳng lẽ anh thật sự cái gì cũng biết? Con là có ý gì? Chẳng lẽ những năm ngày chúng ta đối với con còn chưa đủ hay không? Tại sao con không cảm nhận được dụng tâm quan tâm chăm sóc của chúng ta? Dụng tâm lương khổ, chẳng lẽ giống như con cọp ăn người, còn khóc mà nói do mình quá đói không có biện pháp? Mẹ Lâm là thật đem Thiện Diên trở nên thành một đứa trẻ con của mình. Bà đau lòng nói, con trai, con rốt cuộc là làm sao vậy? Cùng ba mẹ nói đi, có chuyện gì giải bày cùng chúng ta được không? Đủ rồi. Thiệu Diên nhếch môi hơn nữa, đường cong trào phúng, bỗng dưng đứng dậy, đi trên cao nhìn xuống bọn họ, giọng nói lạnh lùng không thể nào lạnh hơn nữa. Nếu như mọi việc cũng có thể giải bày, tại sao ban đầu có người muốn một tay che trời, che giấu đi sự thật? Hắn cho là hắn làm như vậy là có thể vô tư, cả đời không cần bị lương tâm khiển trách sao? Tôi muốn nói cho hắn biết là hắn sai lầm rồi. Giấy không có ngói được lửa, che giấu vĩnh viễn cũng không che giấu được yên lòng. Cũng hít một hơi khí lạnh, Ba Lâm trợn tròn hai mắt ngẩng đầu nhìn Thiệu Diên, bờ môi run rẩy không cách nào mà phát ra tiếng. Nó thật sự cũng biết rồi hả? Làm sao có thể biết? Đúng là cho dù là như vậy nhưng... Cười nhạo một tiếng, Thiệu Diên không hề lưu luyến rời đi, mặc cho sau lưng tiếng kêu như thế nào cũng không quay đầu lại. Đứng ở cửa lớn của Lâm gia, thân hình anh cao lớn thẳng bất động nhìn. Những hạt mưa lạnh lẽo hỗn loạn đánh vào trên người của anh, phủ kín mắt của anh, rất lạnh tim của anh. Nếu như không phải là ăn tươi nuốt sống công ty chung, cuộc sống của anh không phải là như vậy. Anh có cha mẹ thương anh, gia đình ấm áp hạnh phúc, mà tất cả này cũng là Lâm gia phá hủy tất cả. Từ ngày đầu tiên theo dưỡng anh, cô anh đem anh bán đến Lâm gia, anh vẫn nhẫn nại. Cho dù hận ý hủy thiên diệt khiến cho anh không thể nào mà tự chủ, anh cũng tự nói với mình muốn lợi dụng bọn họ để khi cánh chim của mình đủ cứng cáp, rốt cuộc anh cũng thoát khỏi. Anh thành công, anh sẽ khiến bọn họ biết thu dưỡng anh là chuyện đáng sợ nhất bọn họ đã làm ở trên đời này. Bắt đầu từ bây giờ, anh chân chính thuộc về mình. Anh đã hướng tới bọn họ, tuyên thệ, tất cả tội ác đâm ra, anh sẽ trả lại cho bọn họ từng chút một. À, van cầu anh, nhẹ một chút. Lâm Tử Huân cắn chặt môi dưới, cảm thấy anh không tiết chế sức lực một chút nào, vọt vào cơ thể của cô, dục vọng sưng huyết, dùng sức giống như là muốn đánh bay cô. Mà Thiệu Diên chỉ giống như là phát tiết, dùng sức ngậm chặt miệng của cô thô bạo hôn. Cho đến khi hai người hôn thấm ra tia máu, anh vẫn không buông tha. Đầu lưỡi tàn sát bừa bãi ở trong miệng cô quấn lên, mùi máu tươi tràn ra khi môi lưỡi bọn họ giao triền. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Tử Huân tâm trạng từng trận co quắp. Tối nay anh giống như là một con mãnh thú, cho dù cố gắng che giấu cũng không che đậy được sự giận dữ muốn phát tiết. Từ khi tiến vào cửa, anh liền đỏ mắt túm lấy cô, muốn một lần lại một lần làm cho cô không có cơ hội mà thở dốc. Khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn một bóng người, cười khổ, cảm giác chặn lạnh lẽo. Lâm Tử Huân biết anh đã đi từ lâu rồi, nhẹ nhàng nghiêng người kéo chăn, muốn tìm được một chút xíu mùi vị quen thuộc của anh, lại tác động đến toàn thân, chua xót đau đớn khiến cô khẽ rên thật thấp. Anh đến tột cùng là gặp phải chuyện gì? Cho dù trước kia anh cũng luôn là không ngừng đòi hỏi, nhưng là sẽ không mất khống chế. Nhưng đêm qua anh đã mất đi khống chế. Một hồi chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô gian nan di động thân thể của mình trên giường, chống đỡ lấy điện thoại di động của mình mà bắt máy. Alo. Đầu kia là giọng của mẹ Lâm. Tử Huân sao? Lâm Tử Huân khóe miệng khẽ nhếch cười lên. Từ sau khi rời nhà, cô và mẹ cảm giác đã tốt hơn. Mời đại khái chính xác là xa cách sinh ra nhớ nhung đi. Mẹ. Ừ, là mẹ, con đang làm gì? Con. Cứng họng, Lâm Tử Huân ngực nghẹn lại. Trong không khí còn phương mùi thơm ngọt ngấy, cô hoàn toàn toàn thân cao thấp xanh xanh tím tím. Tỏ rõ anh đêm qua đã túng dục quá độ. Nếu như mẹ biết cô nằm ở trên giường anh trai như vậy, đại khái sẽ điên mất thôi. Con đang chuẩn bị ra cửa, con buổi chiều có khóa. Như vậy à? Mẹ Lâm có vẻ muốn nói lại thôi. Tử Huân, anh trai con ngày hôm qua có cái gì hay không ổn sao? Ngày hôm qua? Lâm Tử Huân có chút khẩn trương. Mẹ làm sao biết anh ấy không ổn? Ho khan che giấu. Không có, anh trai không có gì khác thường. Đầu kia mẹ Lâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ây, vậy thì tốt. Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tử Huân thì ngược lại, thử dò xét. Thì ra là tối hôm qua anh như vậy quả nhiên là có nguyên nhân. Không có gì, mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ Lâm giọng không đổi hàn huyên. Ở bên ngoài phải chăm sóc cho mình thật tốt. Vâng, con biết rồi. Cùng mẹ hàn huyên mấy câu, Lâm Tử Huân cúp điện thoại. Cảm giác chuyện không phải đơn giản như vậy. Thời điểm gần kết thúc năm nhất, Thiệu Diên lại bắt đầu như rồng thấy đầu không thấy đuôi, vội vàng cuối kỳ thi, lại vội vàng chuyển công ty vừa đưa ra thị trường. Công ty Thiệu Diên lấy khai phá trò chơi làm chủ. Thiệu Thị vừa mới ra chờ trò chơi đầu tiên, Vân Khởi Phong Đằng, liền dấy lên một phong trào chơi trò chơi lớn. Theo điều tra, 70% người chơi là ở Đài Loan cũng đánh giá cao đối với cái trò chơi này. Mặc kệ là từ thiết kế nhân vật, phong cảnh hay là chuyện xưa, âm thanh cũng đủ tiêu chuẩn thế giới, vô cùng đặc sắc. Mà chút tin tức này không phải Lâm Tử Huân nghe được, mà chính là đọc được từ trên tạp chí. Tổng giám đốc của Thiệu Thị vừa tròn 20 tuổi lại vinh dự lọt vào top 10 trẻ tuổi giàu có. Cái này giống như là một phần thần thoại trong giới thương nghiệp. Này Tử Huân, ngồi ở dưới tầng cây ăn bữa trưa sandwich, Lâm Tử Huân nghe thấy có người gọi cô, ngẩng đầu nhìn thấy Khương Duy nở nụ cười dưới ánh mặt trời. Lâm Tử Huân cười lên, vỗ vỗ bên cạnh trên mặt đất, ngồi đi. Bởi vì lần trước giúp cô một phen, cô và Khương Duy coi như làm quen. Cô không có nhiều bạn, đối với Khương Duy cũng coi như là có cảm tình. Đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh Lâm Tử Huân, Khương Duy cầm một hộp sushi trên tay đưa cho Lâm Tử Huân, thoải mái cười cười. Cậu luôn ăn sandwich không tốt, ăn sushi đi. Ha ha, không cần, mình ăn no rồi. Cậu khách khí với mình làm cái gì? Nói xong, Khương Duy đem sushi mà nhét vào trong ngực của Lâm Tử Huân. Nhanh ăn đi. Thịnh tình khó chối, Lâm Tử Huân dịu dàng cười cười. Cảm ơn. Nhìn Lâm Tử Huân nở nụ cười tuyệt mỹ, gió thổi nâng mái tóc dài của cô, thổi qua một mùi thơm. Khương Duy có chút mất hồn nhìn cô ấy thật đẹp. Đột nhiên bên con đường nhỏ có một trận xôn xao. Lâm Tử Huân và Khương Duy đồng thời nhìn sang, là bọn họ. Lâm Tử Huân cảm thấy tứ chi có chút lạnh lẽo. Doãn Tử Lăng thân mật kéo Thiệu Diên đi qua. Không phải lần đầu tiên, mà lần này không giống như lần trước. Anh nhìn cô cảm giác như có như không, nhưng là cô lại biết anh đang nhìn cô, mang theo lời giận không ngớt cùng ý tứ cảnh cáo cô. Bên tai chuyển tới giọng nói của Khương Duy. À, bọn họ thật là đi tới chỗ nào cũng có thể dẫn tới xôn xao. Cậu biết công ty của Thiệu Diên vừa đưa ra trò chơi mới không? Nghe nói cũng có bán bản quyền cho công ty của ba Doãn Tử Đằng. À, Doãn Tử Lăng xem như là người có tài có đức đi. Đủ rồi, đừng nói nữa, cô không muốn nghe. Có chút hoa mắt chóng mặt, Khương Duy lần nữa đỡ hai vai của cô. Cậu làm sao vậy? Có phải nơi này ánh mặt trời quá lớn không? Cậu lại không thoải mái hay không? Không có. Lâm Tử Huân nhìn cách đó không xa, cặp tài tử gia nhân kia người người ca ngợi, lòng có chút tê liệt rỉ máu, chợt đứng lên lôi kéo Khương Duy, đi thôi chúng ta đi học. Khương Duy có một chút sủng ngược, kinh, được, nhưng lại có phần phát hỏa. Quay đầu, đi ngược lại phương hướng của Thiệu Diên, cho nên cậu chưa từng thấy ánh mắt tối sầm của Thiệu Diên. Ngồi ở trên ghế salon mất hồn, tiếng cửa mở làm cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Là anh, trong mắt nhàn nhạt nhìn tạp chí trên tay, lần nữa lại nhẹ nói, anh đã về. Thiệu Diên mặt không đổi vì đi về phía cô, giống như kìm nén rất lâu. Cô không hy vọng tôi trở về. Hả? Anh có ý gì? Lâm Tử Huân cau mày lắc đầu, không phải. Thật ra thì người anh hy vọng nhìn thấy nhất không phải là cô sao? Vậy người không cần là hắn đi. Cưỡng bách nâng cằm của cô lên, bóp xương của cô hồi đau nói. Anh thở dốc nặng nề. Người đàn ông buổi trưa là ai? Người đàn ông buổi trưa, Khương Duy, bạn học. Lâm Tử Huân trả lời ngắn gọn, đẩy tay của anh ra, buông em ra rất đau. Bất chi bất giác, tiểu miêu khéo léo của anh lại có móng nhọn, như vậy anh có thể không tức giận sao? Cúi người xuống, khiến Lâm Tử Huân không thể không tựa ghế salon, ngước đầu, hô hấp nóng rực của anh phun ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô có thể nhìn thấy lông mi đen dài của anh. Anh đè nén nói, đừng qua loa với tôi, đừng khiến cho chiến tĩnh nhẫn lại của tôi. Ở thời điểm tôi hỏi cô phải trả lời rõ ràng cho tôi. Tại sao anh có tư cách hỏi, còn cô thì có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ khác lôi kéo anh? Nghiêng đầu, là bạn học của em không giống anh, sẽ không nói láo. Thiệu Diên ngẩn ra, hồi lâu mới nhếch môi, cô ghen tị. Em sẽ không ăn dấm. Lâm Tử Huân không biết là bị cái gì kích thích, đẩy Thiệu Diên ra đứng dậy gầm nhẹ. Em đúng chỉ là món đồ chơi của anh, em không có tư cách ghen, cũng không muốn ghen. Anh thích làm thế nào là chuyện của anh, chẳng quan hệ tới em cũng có bạn bè của em. Anh không phải là cần đem các loại quan hệ nam nữ hỗn loạn mà theo ý nghĩ xấu xa chụp lên đầu của em vậy. Bỗng nhiên cô bị một lực đè nén xuống ghế sô lông. Cô thở hổn hển, dường như không có sức ép nữa, quật cường nhìn chằm chằm Tuấn Nhan, khiến phụ nữ không có sức đề kháng một cách cô rất gần. Anh thâm sâu liếc cô lạnh giọng nói, ở trong lòng cô tôi rất xấu xa. Cô trong lúc nhất thời khí nóng xông lên đầu, không dựa lời nói. Đúng là cô cũng không muốn thay đổi. Lấy quan hệ nam nữ kết giao của anh mà nói, anh luôn muốn dây dưa, em cũng cảm thấy như vậy. Tiểu miêu của anh thì ra là còn nhanh mồm nhanh miệng đấy. Hắn cười tà nói, nhưng cô cũng yêu chết xấu xa của tôi, không phải sao? Anh tại sao có thể Ở thời điểm này, còn có thể nói ra cái lời hạ lưu như tạo nên vậy. Anh không phải đối với bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể tùy tiện nói ra như vậy chứ. Mặt giận đến đỏ lên, anh cút ngay. Em không muốn nhìn thấy anh, cũng không cần. Anh đến bên người Doãn Tử Lăng kia đi. Tài tử giai nhân, các người mới là một đôi trời đất tạo nên. Cô nói thật. Anh hung ác nham hiểm nhìn cô, giống như là không tin cô dám nói ra những lời này. Cho dù anh sẽ không yêu cô, thời điểm cô nói ra không muốn gặp lại anh, để anh đến bên cạnh người phụ nữ khác, thì anh cư nhiên lửa giận lại dâng lên. Thật thật thật. Giống như phát tiết, lắc đầu khước từ anh. Nước mắt của cô theo đó mà rơi xuống. Anh chính là thích cái khi dễ của cô như vậy. Cô đều là nói buông tay, anh còn muốn như thế nào? Đột nhiên sức lực trên người của cô biến mất. Cô hơi giật mình, nhìn đứng dậy, nhìn anh rời đi. Hoảng hốt, đi đâu vậy? Nực cười, anh dường như cũng tức giận vô cùng. Nghe lời cô, đến bên cạnh Doãn Tử Lăng. Chúng tôi là một đôi trời đất tạo nên. Anh, Lâm Tử Huân, Thiệu Diên đưa lưng về phía cô, lạnh lẽo nói lời cuối cùng. Tôi nói rồi, đến chết tôi cũng sẽ không yêu cô tốt nhất nên biết rõ ràng, chúng ta không có tương lai, ghen tị cố tình cái sự cự tuyệt, sẽ không biết cái kết quả của cô mong muốn đâu. Không cần, không cần, không cần. Lâm Tử Huân nổi điên trong đáy lòng gầm nhẹ, nhìn anh quyết liệt đóng cửa rời đi, mất khống chế đem mọi thứ trên bàn trà mà quét rời đầy xuống đất. Anh từ trước tới giờ đều không nghe lời của cô, tại sao thời khắc này lại giống như là tuân lệnh? Đúng vậy, anh đã sớm nghĩ tới điều này rồi. Cô có phải là thật sự rất khổ không? Rõ ràng anh đã nói qua cũng là gặp dịp thì chơi, nói là xã giao, tại sao anh còn phải dây dưa không rõ với Doãn Tử Lăng? Đều là gạt người, gạt người. Cô không yêu cô, không có tương lai. Những thứ này cô đều biết. Không có ai rõ ràng hơn so với cô. Tại sao anh luôn luôn đâm một nhát vào lòng của cô, cố tình gây sự? Trong mắt anh, tất cả đều là cố tình gây sự sao? Yêu của cô chỉ là sự cố tình gây sự. Kết quả như cô muốn không phải bất cứ thứ gì sao? Một đêm dài dằng dặc khiến Lâm Tử Huân hoàn toàn tuyệt vọng. Lần đầu tiên cô thật sự không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy hy vọng, chỉ là cô không có dũng khí rời đi. Cô yêu anh, khắc cốt ghi tâm, sâu tận xương tủy. Những năm này ở bên cạnh anh, chính cô đã luyện tập với những đau đớn này. Cô đến tột cùng phải làm sao đây? Cô thật sự đã không chịu nổi. Ngày nghỉ bắt đầu, cô và Thiệu Diên lạnh nhạt cũng tiến vào giai đoạn cầm cự. Anh không trở về nhà, cô không tìm anh. Giữa bọn họ có một khoảng cách dần dần sinh ra không thể vượt qua. Cô tự hồ bắt đầu ý thức được anh đối với cô có thể rất độc ác. So với ai khác cũng độc ác, cô chỉ là vật phẩm anh nắm trong tay. Anh đang ép cô nhận lỗi, ép cô khuất phục, cũng cảm thấy cô nhất định sẽ nghe theo. Cô bắt đầu ăn không biết ngon. Không có anh, tinh thần cô uể oải, dần dần gầy gò, thỉnh thoảng còn ói đến choáng váng. Xuống lầu muốn đến hiệu thuốc mua ít thuốc, cô lại vô lực té xỉu ở ven đường. Khi tỉnh lại, cô nằm ở bệnh viện, đầu óc vẫn trống rỗng như cũ. Rút hết kim tiêm, cô muốn về nhà, phải về nhà. Nói không chừng lúc cô đi ra, anh đã về nhà rồi. Cô gái, cô không thể đi. Thân thể cô còn yếu lắm, coi như cô không cần chính mình cũng không thể không quan tâm đứa bé ở trong bụng. Lâm Tử Huân ngồi ở trên giường, gần như là cho mình ủ thai. Cô run run hỏi y tá trước mắt đang ngăn cản cô rời đi. Cô nói cái gì? Cô gái, cô mang thai đã hơn 1 tháng. Mang thai? Lâm Tử Huân cứng lưỡi khiếp sợ, há hốc mồm. Cô mang thai đứa con của anh. Nhưng tại sao cô lại một chút cũng không vui, ngược lại trong lòng đau thương tột đỉnh. Cô chợt gào thét khóc lớn lên, dọa sợ y tá bên cạnh. Cô không thể mang thai, không thể, bởi vì anh không thương cô. Anh nói bọn họ không có tương lai, anh căn bản sẽ không muốn đứa con của cô. Có lẽ anh sẽ giết đứa bé này Anh sẽ, anh nhất định sẽ. Làm thế nào đây? Cô nên làm thế nào đây? Đẩy y tá ra, mặc kệ ngăn trở của y tá, cô vọt ra khỏi phòng bệnh, chạy ra khỏi bệnh viện. Nhận lại ánh mắt khác thường của người đi đường, cô tái mặt lảo đảo muốn ngã. Cô nên đi nơi nào? Bỏ đứa bé này hay sinh đứa bé này? Sinh đứa bé chính là cô cũng muốn có. Cô mới 19 tuổi, cô làm sao có thể mang bầu để mọi người khinh bỉ? Huống chi anh cũng sẽ không muốn. Nếu bỏ đi, cô sẽ sống không bằng chết. Đó là một sinh mệnh nhỏ, là đứa con của bọn họ. Chân mềm nhũn, cô tùy tiện vào bên tường khóc giống lên, không biết làm sao. Không biết bao lâu, một bàn tay nhỏ bé mềm mại xoa tay cô. Cô cả kinh ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt to trắng đen rõ ràng tinh khiết. Một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, nó đeo túi xách nhỏ màu vàng, đội mũ nhỏ, cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm cô. Chị à, làm sao chị ngồi ở chỗ này? Chị đau sao? Chỉ là vừa nghe xong, lòng cô mềm lại. Cô cười lên lau nước mắt. Chị không đau, chị đang suy nghĩ một chuyện. Ồ, giọng non nớt kéo dài, cười gật đầu đưa cho Tử Lâm một cây que. Đó là kẹo. Cho chị này, mẹ nói lúc khóc ăn kẹo đường là tốt nhất. Bàn tay nhỏ bé mềm mại lau đi nước mắt của Lâm Tử Huân. Sau đó chỉ nơi xa xa. Mẹ em ở bên kia chờ em phải đi tạm biệt chị. Kinh ngạc nhìn người bạn nhỏ đột nhiên xuất hiện rời đi, trên mặt vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại. Cô ngây ngốc nhìn cây kẹo đường trong tay. Trong một nháy mắt, dường như có dũng khí cực kỳ lớn. Cô đỡ tưởng đứng lên, cắn môi tái nhợt. Vô luận thế nào, cô đều không thể nào giết chết con của mình. Đứa bé là vô tội, tiểu sinh mệnh đáng yêu như vậy, cô làm sao có thể bóp chết. Vuốt bụng vẫn còn bằng phẳng, cô tự nói với chính mình. Lâm Tử Huân kiên cường một chút, cô có thể làm được, nhất định là có thể. Cho dù phải rời khỏi anh, vĩnh viễn rời khỏi anh, cô cũng phải kiên cường, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, cô không còn một mình nữa. Cô cuối cùng nên vì mình làm chủ một lần. Sắp xếp xong xuôi tất cả, sau đó gọi điện thoại cho anh. Anh là người ít ngủ, cho nên ngay từ đầu cô đã bỏ thêm thuốc ngủ vào bên trong rượu đỏ của anh. Bởi vì anh có thói quen là sau khi uống ly rượu đỏ, rút ra điếu xì gà, tựa hồ chỉ có như vậy anh mới có thể ngủ. Mỏ mẫm đứng dậy, mặc quần áo tử tế, lấy ra hành lý trước đó giấu kỹ, tất cả đã sẵn sàng. Cô đi bên giường ngồi xuống, nhờ vào ánh trăng nhìn dung nhan quen thuộc, đưa tay đặt lên, dáng dấp anh thật là đẹp mắt. So với tất cả đàn ông cô gặp qua đều đẹp mắt, sống mũi cao, môi mỏng, còn đó đôi mắt mê người, luôn là khiến cho cô không nhịn được mềm lòng đến gần. Nhưng cô xuống nước mắt, cúi người, dán lên môi mỏng của anh, lành mạnh. Cô cũng không muốn rời đi, liền muốn như vậy mà hôn anh đến già. Thiệu Diên, em yêu anh, không có ai so với em yêu anh hơn. Nhưng tại sao anh không thể hiểu yêu em chứ? Nghẹn ngào cố gắng thì thầm, giống như là nói cho mình nghe. Diên, có thể hay không, anh có một ngày cũng sẽ yêu em, cho dù là lừa em cũng được. Trái tim vô cùng đau nhức, cô không muốn xa cách anh, không muốn. Mặt trời mới khẽ để lộ ra, nhắc nhở cô sự thật, đến cũng phải đi. 5 năm sau, tại sân bay Đài Bắc. Một cái lắc mình, cô ôm chặt thân thể nho nhỏ mềm mại trong ngực, trốn vào khúc quanh bên cạnh cửa lớn của sân bay, dựa vào tường nhắm mắt lại, khẽ thở hổn hển, nghe trái tim của mình đập không ngừng. Nước mắt lạnh lẽo dọc theo khóe mắt khép chặt chảy ra, nước mắt qua gương mặt chảy vào đôi môi khẽ run, khổ sở đến khiến cho cô không thể nào làm sao cả. Hồi lâu, một chút ấm áp dán lên khóe mắt cô, làm cho cô một hồi run rẩy mở mắt. Thay dịu dàng cưng chiều cười, Nghiên Nghiên, làm sao vậy? Đứa bé ở trong ngực xinh đẹp như búp bê, cắn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại. Mẹ, tại sao lại khóc? Mẹ không khóc. Cô vội vã nắm tay nhỏ bé của con gái, áp vào gò má của mình. Mẹ là vui mừng thôi. Đứa bé cười rộ lên, cười đến rực rỡ hồn nhiên. Mẹ lại bởi vì trở lại Đài Bắc mà vui mừng sao? Mẹ nói qua, nơi này mới là nhà của mẹ và Nghiên Nghiên đúng không? Trả lời, nhẹ nhàng nói ra chữ này, cô lại không có cốt khí khiến nước mắt lại rơi một lần nữa, dựa vào bả vai con gái khóc thút thít. Ánh mặt trời kéo dài bóng dáng của hai người đang ôm nhau ở cửa. Bóng dáng kéo dài khiến cho trống rỗng cô tịch trong lòng cô tàn sát bừa bãi. Đúng vậy, cô suốt cuộc cũng trở lại. Cái địa phương từng khiến cho cô đau thấu tim nhưng vẫn lưu luyến. Đài Bắc là nhà của bọn họ, là cố hương cố lưu luyến nhất. Có người nhà cô, bạn bè và có người cô yêu sâu đậm nhất nhưng lại không bao giờ yêu cô. 5 năm trước, cô mang theo trái tim tan vỡ rời đi, lựa chọn một mình phiêu bạt, một mình sinh con. Cô không hối hận, cho dù là 5 năm đã trôi qua, cô vẫn như cũ, mang theo trái tim khôn hoàn chỉnh trở lại. Vẫn ngu ngốc như cũ, không hiểu cái gì gọi là hối hận. Chỉ là dường như tất cả cũng đã thay đổi. Thay đổi khiến cô không có chỗ mà dung thân. Thay đổi khiến cô không biết nên làm đi nơi nào. Cô xoay người, thận trọng thò đầu ra, phát hiện chiếc xe vốn cách họ không xa đã lái đi. Mà người trên xe chính là bạn tốt nhất của cô, người khiến cô luôn nhớ nhung, Hạ Vi Lam. Đột nhiên cô vô tình gặp gỡ lại như vậy khiến cho cô sụt vào mai. Cô chỉ có thể tránh né cô ấy. Trời mới biết là cô hận không được tiếp cận lên mà ôm chặt lấy cô, nói những uất ức cùng đau đớn của mình ở bên ngoài những năm gần đây với cô ấy. Nhưng cô không thể nào tùy hứng như vậy. Cô gần như còn không thể xác định quay trở về là đúng hay sai. Để con gái ở trước trong lồng ngực, vừa dắt tay bé nhỏ của nó, vừa kéo vali hành lý, gượng cười, Nghiên Nghiên, chúng ta đi thôi. Nhưng là đi, nên đi nơi nào? Trở lại là kế hoạch trong lúc nhất thời kích động không hề tính toán. Cô nhớ anh, mất trí điên cuồng nhớ anh, biết rõ là không nên. Chỉ là anh có phải là đã quên mất trên cái thế giới này còn có một người phụ nữ tên là Lâm Tử Huân. Tay nhẹ nhẹ bị mở ra cũng kéo lại thần trí của Lâm Tử Huân. Cô mở mịt cúi đầu, nhìn thân thể nhỏ nhoi, ngước đầu nhìn lên. Mẹ chúng ta muốn đi đâu? Chân của Nghiên Nghiên rất mỏi rồi. Mẹ, còn cô đang đi đâu đây? Đang ở đâu đây? Nhìn quanh bốn phía, Lâm Tử Huân kinh ngạc phát hiện mình đang đứng ở ngã tư đường. Xe cộ qua lại không dứt, khiến cho cô có chút choáng váng. 5 năm không trở về, thành phố đã từng quen thuộc và cư nhiên làm cho cô cảm thấy xa lạ. Cô có thể đi nơi nào chứ? Không thể về nhà, cũng không thể tìm Đoạn Tuyết Huỳnh và Hạ Phi Lam. Ban đầu bốc đồng rời đi, bỏ xuống người thân cùng bạn tốt, cô có tư cách gì, mặt mũi gì ở thời điểm vất vả lại xuất hiện như vậy, làm cho bọn họ đau lòng khổ sở. Số tiền còn lại ở trong túi năm đó mang đi cũng bắt đầu nhắc nhở sự túng quẫn của cô. Cô có thể không sao cả, nhưng con gái thì làm sao, nó phải sinh hoạt, phải được đi học. Từ trong vali móc ra cái chìa khóa, nắm chặt. Cô có muốn đánh cuộc một lần hay không? Đánh cuộc anh đã không còn ở nơi đó. Đúng vậy, anh cũng không thể ở nơi đó. Cho dù đang ở Ý, cô vẫn nhường nhìn lén tin tức của anh. Người đàn ông thành công như vậy đã sớm ở phòng ốc tốt hơn, bên cạnh có nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn. Nghiên Nghiên, chúng ta về nhà thôi. Lâm Tử Huân cố gắng khiến cho nụ cười của mình nhìn vui vẻ. Cô thích nhất là cô con gái y hệt thiên sứ. Chúng ta phải về nhà rồi, nhà của ba và mẹ, cho dù nơi đó có thể không có ba. Sau 5 năm, lần nữa đi vào nơi này, đau đớn trong lòng của Lâm Tử Huân cũng không có giảm bớt một phần nào. Nơi này bãi biển cùng năm đó gần như giống nhau như đúc, chỉ là tất cả cũng bị phủ một lớp bụi thật đầy, chứng tỏ nơi này đã thật lâu không có ai tới. Lâm Tử Huân vừa vui mừng lại vừa thất vọng. Vui mừng là bởi vì anh sẽ không tới nơi này, cô và Nghiên Nghiên có thể an tâm ở lại nơi này, không bị hắn phát hiện. Thất vọng là anh thật sự không có một tia lưu luyến, chính cô là người trong ký ức của anh. Dắt con gái đi vào thư phòng, nơi này là địa phương cực kỳ có hơi thở của anh. Anh luôn là ở trong thư phòng, loay hoay trời đất quay cuồng, cười khẽ lảo bảo làm việc. Ôm lấy thân thể nho nhỏ của con gái đứng ở bên trong bàn, cọ cọ mũi với con gái. Nghiên nghiên, về sau cùng mẹ ở nơi này có được hay không? Chỉ cần cùng mẹ ở chung một chỗ, nơi nào cũng được ạ. Lâm Mộ Nghiên ngứa mũi cười rộ lên ôm cổ của Lâm Tử Huân làm nũng. Lòng của Lâm Tử Huân mềm mại mà hạnh phúc. Sinh con gái ra là chuyện tốt nhất đời này cô đã làm. Con gái đáng yêu xinh đẹp như vậy, con gái của bọn họ là trụ cột duy nhất của cô sau này. Coi như anh vĩnh viễn không thuộc về cô, nhưng ít ra đứa bé này cũng là của anh. Nhìn con gái giống anh như khuôn mẫu, cô cảm thấy thật là an ủi, cực kỳ vừa lòng. Không biết kích động từ đâu, Lâm Tử Huân siết chặt gương mặt con gái. Nghiên nghiên, con biết không, cái bàn đọc sách này là chỗ làm việc của ba con trước kia. Ba, Lâm Mộ Nghiên, con người đơn thuần tò mò lóe sáng, giống như đối với lời nói của cô rất có hứng thú. Thật ra thì Lâm Tử Huân biết, mặc dù con gái mới có 4 tuổi, nhưng nó rất thông minh, rất hiểu chuyện. Rõ ràng phát hiện bên cạnh bạn bè đều có ba mẹ, nhưng mình lại không có. Nhưng lại chưa bao giờ hỏi cô, tựa hồ sợ cô đau lòng khổ sở. Đây đều là nối tiếc của con gái, nhưng là con gái đối với cô yêu không ít một phần nào hào nào. Đúng vậy, ba. Ba con thường làm việc ở chỗ này. Phần mềm đầu tiên của anh là hoàn thành ở nơi này, cho nên sau này mới có công ty. Lâm Mộ Nghiên khéo léo cười ôm Lâm Tử Huân. Ba thật là lợi hại. Mẹ con cười ôm nhau thật lâu, cô đơn nhưng cũng là hạnh phúc. Sau khi an định tất cả, Lâm Tử Huân đưa con gái đi vườn trẻ, mà mình mờ mịt ở trên đường đi dạo. Cô muốn tìm công việc, phải nuôi sống mình và con gái. Nhưng là cô có thể làm cái gì đây? Rốt cuộc, Lâm Tử Huân đi tới một tòa nhà, thấy một tuyển dụng trước tòa nhà, công ty vệ sinh Lợi Á. Cửa chính dán tờ thông báo tuyển nhân viên, trình độ vẫn chỉ yêu cầu tốt nghiệp trung học là được. Tựa hồ thấy hy vọng, đây coi như là trời không tuyệt đường người. Cô không thể đến công ty lớn nộp đơn, có thể sẽ có người nhận ra cô là thiên kim công ty Lâm Thị. Huống chi tất cả sự thật cũng nhắc nhở cô, ngay cả đại học cũng không có tốt nghiệp, làm sao tìm được một phần công việc tốt. Đây chính là chỗ này thôi. Cô thận trọng đi vào tòa nhà công ty, đi tới tầng lầu công ty vệ sinh Lợi Á. Tầng lầu này rất sạch sẽ, lại thưa thớt người. Lâm Tử Huân lấy dũng khí gõ cửa. Xin hỏi có ai không? Rất nhanh, một người phụ nữ mặc đồ công sở hành chính tươi cười rạng ngỡ xuất hiện. Xin chào, tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì cho cô? Lâm Tử Huân lễ phép khom người mỉm cười. Xin chào, tôi là tới nộp đơn. Cô gái đó rõ ràng kinh ngạc, giống như người phụ nữ khí chất cao quý, mảnh khảnh trước mắt đang nói chuyện cười. Tiểu thư, cô xác định... Ừ, Lâm Tử Huân định gật đầu một cái. Cô hiểu ý tứ của cô gái này, nhưng là cô không có lựa chọn nào khác. Cô đã từng là đại tiểu thư, nhưng hơn nữa là cô bây giờ là một người mẹ phải có tự lực cánh sinh. Tha hương phiêu bạt 5 năm đã đủ luyện cho cô thành kiên cường. Cô tin tưởng cô có thể. Tiểu thư, mời đi theo tôi. Nói xong, tiểu thư hành chính dẫn theo Lâm Tử Huân đi tới phòng làm việc của quản lý, gõ cửa đi vào. Tiểu thư hành chính làm như là có chút khó xử. Quản lý, tiểu thư này nói là tới nộp đơn. Người quản lý trên 50 tuổi hơi béo, ngẩng đầu từ trong tài liệu lên. Thấy Lâm Tử Huân không hiểu nói. Tiểu thư, chúng tôi muốn tuyển chính là nhân viên vệ sinh, cô hiểu chưa? Tôi hiểu ạ. Lâm Tử Huân hơi lộ ra kích động. Tôi rất nghiêm túc, thấy rõ ràng là tờ thông báo mới tiến vào. Nhưng quản lý cùng tiểu thư hành chính trao đổi ánh mắt, lần nữa quan sát Lâm Tử Huân. Cho dù toàn thân cô chỉ mặc váy liền thân mộc mạc, cũng không cách nào che giấu khí chất ưu nhã cao quý bẩm sinh, đủ để cho người ta đi đường hoảng hốt ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo kiên cường không thể che giấu được, ngón tay trắng nõn không thô ráp một chút nào, cũng tiết lộ thân phận cô là không phải đơn giản. Người như vậy vì sao là một nhân viên vệ sinh? Lâm Tử Huân giọng mang vội vàng. Quản lý, xin ông tin tưởng tôi, cái gì tôi cũng có thể làm. Bây giờ nhân viên vệ sinh tòa nhà tôi đều có thể làm được. Tôi rất cần phần công việc này. Nếu như mà tôi làm không tốt, bị người ta khiếu nại, nếu như ông khai trừ tôi cũng sẽ không có ý kiến. Tiểu thư, quản lý khụ hai tiếng uyển chuyển nói, có thể hỏi nguyên nhân khiến cho cô phải làm công việc như vậy hay không? Ừ, cô nên hiểu ý của tôi, cô không giống như là người cần phải làm những công việc này. Tôi... Lâm Tử Huân cứng họng, cô làm sao có thể không biết giọng điệu mềm mại cùng với chút cứng rắn. Quản lý, tôi có một cô con gái 4 tuổi, nó không có ba, tôi nhất định phải dựa vào chính mình để nuôi sống nó. Cô có một đứa con gái 4 tuổi. Quản lý cùng với tiểu thư hành chính không dám tin, một người phụ nữ mảnh mai trẻ tuổi như vậy làm sao có thể sinh một mình, dưỡng một mình một cô con gái 4 tuổi như vậy. Vậy nên không cần hỏi nữa, bọn họ cũng biết sau lưng cô nhất định có chuyện xưa. Tiểu thư hành chính lộ vẻ xúc động. Quản lý, ông giúp cô ấy một chút đi, tôi tin tưởng cô ấy có thể. Thở dài, quản lý tựa hồ cũng bị vẻ của Lâm Tử Huân quật cường này thuyết phục. Vậy thì tôi cho cô một cơ hội, thời gian thử việc 3 tháng, cô còn có con gái, cô chỉ có thể làm theo giờ, cô cảm thấy thế nào? Cảm ơn ông, quản lý, cảm ơn ông. Lâm Tử Huân vui mừng không ngừng cúi chào. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần có việc là được. Cô chừng nào thì có thể bắt đầu? Tùy thời đều có thể làm. Lâm Tử Huân kích động, chính cô vẫn thường đương nhiên đến vườn trẻ là công việc buổi sáng mọi người của cô, buổi tối lại đi làm là được rồi. Ông trời tự hồ đối với cô cũng không tệ. Quản lý hiểu ý cười cười, từ trong ngăn kéo hút ra mẫu đơn cho cô. Cô trước tiên điền xong lý lịch cá nhân của cô đi, tôi sẽ tra một chút xem trước mắt có công việc thích hợp với cô không. Cung kính nhận lấy tờ đơn, ở chỗ ghi tên Lâm Tử Huân dừng lại một chút, tạm thời có lẽ không cần để tên thật, có thể sẽ tốt hơn, vì vậy theo bản năng viết hai chữ Thiệu Huân. Đem tất cả tài liệu thật thật giả giả hoàn thành, lần nữa đưa cho quản lý. Mà quản lý cũng điều tra tài liệu khách hàng yêu cầu trên máy tính, dặn dò buổi sáng ngày mai 8 giờ tại khách sạn Bùi Thị Thịnh Thái. Việc vệ sinh sạch sẽ tầng lần đầu tiếp khách liền giao cho cô, hy vọng cô có thể làm tốt. Vâng. Lâm Tử Huân cắn răng nghiêm túc gật đầu. Bùi Thị dù sao cũng có cảm giác có chút lo lắng, đó là công ty dưới quyền của Bùi Sực. Hô, thoải mái thở dài một hơi, Lâm Tử Huân ngồi dậy, đấm đấm bả vai, nhìn mặt sàn toilet sáng lấp lánh, hài lòng cười. Ai nói 10 ngón tay đại tiểu thư không dính nước, không làm được cái gì? Vì con gái, cô cái gì cũng có thể. Lau sạch cái trán đầy mồ hôi hột, Lâm Tử Huân đem một lọn tóc dài mềm mại xõa xuống, vén ra sau đầu, để xuống cái lau nhà, bắt đầu lau gạch men sứ. Đột nhiên, cửa toilet bị mở ra, dọa Lâm Tử Huân gật mình. Suy nghĩ một chút, vui vẻ đến 16 giờ rồi. Có lẽ là người của phòng tiếp khách lục tục muốn đến đây. Lâm Tử Huân vội vàng cúi đầu, nhấc thùng nước cầm lên cây lau nhà, chuẩn bị rời khỏi toilet. Vậy mà đi qua bên cạnh, người tiến vào thì tay của một cô đột nhiên bị giữ chặt, làm cô giật mình ngẩng đầu chống lại đối phương. Đó là một người đàn ông mặc tây trang, nhìn như tinh anh thành công trên thương trường, tóc vuốt keo cứng như thép, bộ mặt cười bỉ ổi, tính sờ lên cằm của Lâm Tử Huân làm cô nhất thời buồn nôn. Cô dùng sức vùng vẫy, tiên sinh mời tôn trọng một chút. Tôn trọng? Người đàn ông nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Lâm Tử Huân đùa giỡn làm phiền cô. Một công nhân vệ sinh ở đâu ra tôn nghiêm với lại không tôn nghiêm? Chậc chậc, tôi chính là nhìn cô có mấy phần thủy mị mới, ha ha. Không nghĩ tới chỉ là tới ký hợp đồng còn có thể thấy công nhân làm vệ sinh đẹp như vậy, hắn thật là diễm phúc vô cùng. Ghê tởm. Lâm Tử Huân liều mạng giãy giụa, Ông buông tôi ra, nếu không buông, tôi cứ như vậy sẽ kêu lên. Ha ha, chớ có giả bộ, coi như cô làm tình nhân của tôi đi, tôi nhất định để cho cô đeo vàng đội bạc. Không lo ăn mặc, cần gì tự dẫm đạp lên chính mình mà làm công nhân vệ sinh này hư như vậy. Tức giận dâng cao, coi như là cô ăn xin cũng sẽ không coi trọng đàn ông như vậy. Lâm Tử Huân chợt kéo nước đục trong thùng mà nhất thời trút xuống, dội lên cả người đàn ông, làm hắn chợt buông tay sợ hãi kêu vặn vẹo mặt. Cái người này, phụ nữ ti tiện, không cần rượu mời uống, lại chỉ uống rượu phạt phải không? Trở tay một cái tát, đánh Lâm Tử Huân nhào lào lên tường, khóe miệng khẽ rên rỉ ra máu tươi. Còn chưa có phản ứng kịp, lúc trên người liền bị nặng nề đè lên. Cô tức giận mở to đôi mắt đẹp hồi lâu, buồn nôn, dè chừng nhìn người đàn ông dán trên người cô mà tà ác bắt được cằm của cô. Phi, người tính làm gì đó, còn dám phản kháng. Ha ha, Lâm Tử Huân quật cường, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn giễu cợt cười lên. Ngươi cười cái gì? Người đàn ông khó chịu chất vấn. Đeo vàng đội bạc, Lâm Tử Huân đáy mắt đều là khinh thường, giận quá thành cười quyến rũ. Ngươi xác định ngươi nuôi nổi ta? Y phục không phải là làm việc ta không muốn, túi sách ta thích là Gucci, nước hoa tốt nhất cho ta là Chanel hoặc là Dior. Nếu như ngươi không đi Rolls Royce đón ta, ta sẽ cảm thấy rất mất mặt. Có lẽ ngươi trước tiên có thể suy tính mở cho ta mấy tấm thẻ phụ đi, để cho ta rước mua vài cái biệt thự. Ngươi, người đàn ông không thể tưởng tượng nổi công nhân làm vệ sinh này há mồm chính là những nhãn hiệu đắt giá nhất thế giới. Cô ta nghĩ cô ta là cái gì, đáng giá để hắn làm như vậy? Hà Tổng, thật hăng hái ha, sáng sớm ở nhà vệ sinh làm vận động. Một giọng nói trầm thấp mê người, mị hoặc, thần không biết quỷ không hay, đột nhiên vang lên ở cửa ra vào. Người đàn ông đè lên Lâm Tử Huân, bị dọa sợ nhảy ra ba bước, tựa hồ cực người xuất hiện ở cửa. Cái này tôi... Tựa vào trên tường, Lâm Tử Huân bỗng chốc trợn to mắt đẹp, cơ hồ ngưng nhịp tim, tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không ai so với cô quen thuộc đạo thanh âm này hơn, cho dù nữa luân hồi mấy đời cô cũng không thể nào quên. Là anh, là anh. Bóng dáng thon dài ở cửa lười biếng đi tới, hài hước nhìn người đàn ông co rúm lại. Hà Tổng, hàng đêm cầu hoan coi như xong, cần gì như vậy uất ức mình núp ở trong toilet, không bằng chúng ta chưa ký hợp xong hợp đồng rồi, hay là ông hy vọng tôi ký với người khác? Không phải, không phải, dĩ nhiên là không phải rồi. Thiệu Tổng, ngài ngàn vạn đừng có nói vậy, chúng ta phải đi ngay, đi ngay. Nói xong, người đàn ông được gọi là Hà Tổng chạy như một làn khói ra khỏi nhà vệ sinh. Thiệu Tổng. Thiệu Diên đối với sự xưng hô này xỉ mũi coi thường. Anh nước mắt mang theo khẽ giễu cợt cười, nhìn người công nhân làm vệ sinh tựa vào trên tường, bởi vì tóc tai bù xù không thấy rõ dung mạo, tự nhiên đi đến trước gương mà sửa sang lại đồng phục. Ở cửa ra vào, nghe thấy tiếng công nhân làm vệ sinh nói lên một loạt những nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới, thật là ly kỳ. Anh vốn là vô tình quấy rầy chuyện tốt của đối tác hợp tác, nhưng dù gì thấy đây cũng là khách sạn anh quản lý, anh cũng phải ra tay duy trì danh dự của khách sạn thôi. Lâm Tử Huân tay chân lạnh lẽo mà không dám động đậy, nước mắt như muốn tràn ra mi. Cô không thể để anh nhìn thấy trong tình huống như thế này, không thể bị anh phát hiện. Không phải vậy, cô và con gái thì toàn bộ xong rồi. Nhịn được tất cả kích động, cô cúi đầu dùng tóc dài che lấp mặt của mình, nhanh chóng tiến lên, cầm lên thùng nước cùng cây lau nhà muốn rời đi, rời khỏi anh. Cho đến khi cổ tay truyền đến một lực nắm chặt đau đớn, đầu Lâm Tử Huân nói mới ong một cái. Cảm xúc quen thuộc giống như 5 năm trước, cảm giác của anh luôn khiến cho cô quyến luyến như vậy. Lòng của cô đau đớn không thôi, cô rất nhớ anh, nhưng cô lại không thể nào đối mặt với anh. Thanh âm khàn khàn, tiên sinh buông tay. Thượng Diên tả tứ nhách môi, anh cũng không muốn lôi kéo một công nhân làm vệ sinh, chỉ là anh muốn xem cái gì có thể khiến cho phụ nữ vứt bỏ tôn trọng như lời đồn. Cho dù là công nhân làm vệ sinh cũng vậy, Anh thật sự có chút tò mò. Cho dù tôi đồng ý điều kiện của cô. Lời nói vũ nhục từ trong miệng của Thiệu Diên nói ra làm tổn thương Lâm Tử Huân không đất dung thân. Tại sao là anh, tại sao? Dùng sức tránh thoát, Lâm Tử Huân gần như là bỏ chạy rời đi. Một giây tiếp theo bị hung hăng đặt ở trên tường lần nữa. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nháy mắt chống lại dung nhan tuấn mỹ vẫn ngày nhớ đêm mong trong 5 năm qua đứng thẳng bất động. Trong nháy mắt Thiệu Diên nhìn thấy cô, vẻ mặt anh cũng gần như là lập tức biến sắc. Vẫn là đôi mắt thâm trầm lạnh lùng trong trí nhớ, nụ cười trào phúng ở bên môi. Anh nắm bả vai cô, tay càng ngày càng chặt, càng ngày càng chặt, khiến cô bị đau, nhăn đầu lông mày lại. Giống như là nhìn nhau thấy cả thế kỷ vậy. Anh rút cuộc nhỏ giọng tự hỏi, Lâm Tử Huân, là ai đang gọi cô? Cô là Lâm Tử Huân sao? Quá lâu không có ai gọi cô như vậy. Cô gần như sắp quên mất mình tên là Lâm Tử Huân. Không, hiện tại cô không thể là Lâm Tử Huân. Cô không thể thừa nhận. Bị đè ép, Lâm Tử Huân chợt đẩy người trên người ra, cứng rắn tỏ ra biến sắc. Tiên sinh, ngài nhận lầm người rồi. Thiệu Diên bị đẩy ra hơi, giật mình, gần như thật sự cho là mình hoa mắt. Cô gái trước mắt sao có thể là cô gái có khí chất tươi mát, ưu nhã động lòng người, điềm đạm đáng yêu năm đó. Mặc dù toàn thân cô mặc đồng phục công nhân làm vệ sinh cực kỳ chướng mắt, lại vẫn đẹp như cũ, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Thành thục, gỡ tóc mai cuộn sóng, toàn thân tản ra một bộ dáng mị hoặc. Sóng mắt chân thành lưu động gần như là chứng minh lời cô nói. Thế nhưng gương mặt này rõ ràng chính là Lâm Tử Huân. Tức giận dâng cao, anh hung hăng bắt được bả vai của cô, cắn răng nghiến lợi mùi quáng giống lên. Đáng chết, nhận lầm người. Cô con mẹ nó thúi lắm. Coi như cô hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Lâm Tử Huân, cô lại dám chạy trốn khỏi tôi, cô sao dám? Buông tay. Chịu đựng nước mắt tràn khỏi mi, 5 năm qua Lâm Tử Huân cố gắng làm hết khả năng, nghiêm chỉnh huấn luyện ngụy trang có tác dụng cực lớn. Cô cực kỳ chua ngoa cười giễu cợt với Thiệu Diên nói, tiên sinh, xin ngài muốn đến gần cũng nên dùng phương pháp khác một chút. Chiêu nhận lầm người này đã cú rồi, có được hay không? Tôi biết rõ tôi rất đẹp, người ra giá cũng rất nhiều, cản quấy giống như anh tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Cô Thiệu Diên không dám tin lời như vậy sẽ bật ra từ trong miệng của người trước mắt. Anh biết Lâm Tử Huân ở trước mắt anh, cho dù mạnh miệng cũng nói không ra nổi lời nói như vậy. Ánh mắt và động tác của cô gái đó rõ ràng chính là một người khác. Chỉ là không thể nào, không thể nào. Trên thế giới này không thể nào có hai người giống nhau như đúc. Hung hăng giữ chặt cằm của cô, Thiệu Diên dùng sức gật đầu, gần như là sắp bóp vỡ cô. Cô tốt nhất ít làm bộ làm tịch cho tôi. Lâm Tử Huân, tôi biết là cô, nhất định là cô. Nhìn chằm chằm đôi mắt mê hoặc của anh, Lâm Tử Huân như sắp hỏng mất. Những năm này, cô sớm cho là mình có thể không bị ảnh hưởng của anh. Nhưng khi ra là chỉ cần là anh, cô căn bản là không có cách nào che giấu. Tiếp tục dây dưa cùng anh nữa, cô nhất định sẽ bị bại lộ. Nghĩ tới dùng sức giơ chân đá bộ vị quan trọng của anh, anh nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn là bị sức lực khống nhỏ đụng vào, bị đau buông Lâm Tử Huân ra. Lâm Tử Huân nhanh chóng để anh ra, thở hổn hển cắn môi, cố ý giễu cợt. Anh mới ít làm bộ làm tịch với tôi thì có, nghĩ bao nuôi tôi liền trực tiếp một chút. Hừ, loại đàn ông như anh tôi thấy nhiều, cho là tôi dễ khi dễ lắm phải không? Lần này tôi liền bỏ qua anh, lần sau nếu cho tôi thấy anh, tôi liền trực tiếp mà đạp cho anh không có thể giao hợp được. Cô đứng lại đó cho tôi. Nhưng người phụ nữ trước mắt tông cửa mà xông xa, Thiệu Diên chỉ có thể ăn đau khom lưng. Phần thì thỉnh thịch nhảy lên, sắp ép anh điên khùng. Người phụ nữ này sao dám đối với anh như vậy, còn uy hiếp anh. Anh sẽ không bỏ qua cho cô ta, nhất định sẽ không. Nếu như cô ta thật sự là Lâm Tử Huân, như vậy cô đừng mơ tưởng thoải mái sống qua ngày nữa. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sôi sục. Nếu quả thật là cô ấy, anh sẽ giải quyết thật tốt. Vì sao cô lại chạy trốn khi ở bên cạnh anh? Hơn nữa cư nhiên 5 năm không hề thấy bóng dáng. Cho dù cô ta không phải là Lâm Tử Huân, như vậy cô ta nhất định chết chắc. Thiệu Huân nhìn chằm chằm tài liệu trên trong tay, Thiệu Diên cau mày. Nói như vậy, cô thật không phải là Lâm Tử Huân. Nhưng Thiệu Huân, cái tên này có chứa quá nhiều ý tứ hàm xúc, có lẽ là cô ta cố ý đổi tên. 26 tuổi cũng không phải là cái tuổi của Lâm Tử Huân. Ánh mắt nhanh chóng quét nhìn tài liệu, chợt anh bị hai chữ đứa bé kia làm đông lạnh. Người phụ nữ kia lại có đứa bé, cô ta đã kết hôn. Trong lòng một góc nào đấy tựa hồ sầm lên một tiếng sụp đổ. Cô ta không phải Lâm Tử Huân. Nói như vậy, cô ta nhất định không phải. Lâm Tử Huân sẽ không kết hôn, cũng không thể có cuộc sống cùng đứa bé khác. Thần kinh căng thẳng. Rốt cuộc là cô ta vẫn không thể nào là Lâm Tử Huân, vẫn là anh không thể tin được. Nguy hiểm híp con mắt, không khỏi tức giận sắp nhấn chìm anh. Đáng chết, anh rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Nhìn sắc mặt của bạn tốt lúc xanh lúc trắng, Bùi Dực ngồi ở ghế salon đối diện, giơ chân thon dài miễn cưỡng đạp anh. Cậu đừng chừng nào thì đổi khẩu vị vậy. Vô cùng lo lắng vọt tới tim anh. Chỉ là vì tra tư liệu của một công nhân làm vệ sinh ở khách sạn Thịnh Thái. Đây cũng quá khó tin đi. Người công nhân làm vệ sinh đó rốt cuộc là xinh đẹp đến cỡ nào, để cho bạn tốt của anh tính tình kỳ lạ cư nhân như là nổi điên. Đi chết đi. Thiệu Diên tức giận đạp trả lại, bề ngoài che giấu trong lòng vô cùng khẩn trương, đem tài liệu cầm trong tay đưa cho Bùi Sực. Bùi Sực hào hứng bừng bừng nhận lấy, muốn nhìn nữ chính một chút, nhưng ánh mắt vừa chạm tới tấm hình, anh liền gần như là lập tức nhảy lên kinh ngạc. Lâm Tử Huân. Nhìn vẻ mặt bạn tốt không chút thay đổi, Bùi Dực bắt đầu xem toàn bộ tài liệu, từ từ tỉnh táo lại đi, có lẽ cô ta không phải là Lâm Tử Huân đâu. Những tài liệu này, mỗi một điều cũng hiện lên cô ta sự thực có phải là Lâm Tử Huân hay không, chỉ là so với anh, Thiệu Diên càng hiểu rõ hơn, nhẹ giọng hỏi, cậu gặp cô ta chưa? Vậy cậu nhất định sẽ không phân biệt được, cậu cảm thấy là cô ấy ư? Thiệu Diên xoa xoa mi tâm, nhức đầu, bỏ qua thú vị vì ngay cả anh đều không thể xác định. Dung nhan xinh đẹp giống đến 90%, lại có tính cách hoàn toàn khác nhau. Bất luận là giọng nói hay là cử chỉ đều không phải là Lâm Tử Huân. Huống chi thời gian tiếp xúc quá ngắn, anh còn chưa kịp xác nhận. Nhưng bây giờ ngay cả tài liệu cũng chứng tỏ ảo giác của anh. Chẳng lẽ anh thật sự quá nhớ nhung? Đó không phải là nhớ nhung, là hận, là khuất phục. Không ai có thể phản bội anh. Lâm Tử Huân cũng không phải là ngoại lệ. Lần đầu lần nữa ngước mắt, anh nhàn nhạt hỏi, đây là toàn bộ tài liệu, bối cảnh đơn giản vậy ư? Lấy năng lực của Bùi Thị tra được thì đây là toàn bộ tài liệu. Lấy năng lực của Bùi Thị nhất định là toàn bộ rồi, nhưng bảo anh làm sao cam tâm. Cho dù tất cả đầu mối đều nói cho anh biết đây chẳng qua là anh người dáng dấp giống nhau, anh cũng không cam lòng. Dực, sao vậy? Nhà mình cần một công nhân làm vệ sinh thay mình an bài. Cậu vẫn như cũ là không bao giờ thương lượng với bạn bè. Bùi Dực âm thầm thở dài. Rõ ràng năm đó sau khi người đó đi, một đoạn thời gian điên cuồng đấy đủ chứng minh tình cảm của cậu. Chỉ là cậu thủy chung không chịu thừa nhận. Cậu vẫn tìm, nhưng cho dù tìm được thì như thế nào? Nếu như cậu không có cách nào mà chứng thực tình cảm của mình, không có cách nào mà thoát khỏi bóng ma đã qua, như vậy tất cả vẫn là uổng công. Đinh một tiếng, thang máy dừng ở lầu thứ 15 của tòa nhà cao cấp. Lâm Tử Huân đi khỏi thang máy, sửa sang đồng phục một chút, hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu công việc mới làm công nhân vệ sinh. Đây coi như là đột nhiên may mắn đi. Làm công nhân vệ sinh ở tòa nhà cao cấp này không cần xuất đầu lộ diện, cũng có thể sẽ không quá cực khổ. Quan trọng nhất không cần sợ gặp được anh. Ngày đó vô tình gặp gỡ làm tim gan cô run sợ mấy ngày. Rất sợ anh không vứt bỏ thông thôi tìm kiếm cô, thậm chí sẽ liên tưởng đến cô và con gái bây giờ đang ở phòng ốc trước kia. Chỉ là dường như anh không có nghĩ đến. Nhưng đối với ngụy trang của mình, cảm giác có chút may mắn. Đồng thời cô cũng thấy mất mát. Anh thật sự cứ như vậy tin tưởng cô không phải là Lâm Tử Huân rồi sao? Dễ dàng như vậy. Quả nhiên anh vẫn là quên mất cô. Đã sớm quên, giống như cô chưa từng tin vào tình yêu của anh. Phút chốc khi nhìn thấy Tuấn Nhan ngày nhớ đêm mong của Thiệu Diên xuất hiện ngay trước mắt mình ngày đó, cô thật sự cho rằng

Nhiều giễu cợt, cô cũng chỉ là 24 tuổi, lại chỉ có thể dắt con gái đáng thương trải qua cuộc sống không thể ra ánh sáng. Ở bên ngoài tủ kính một cửa hàng cao cấp, Lâm Tử Huân ngồi xổm người xuống, ngang bằng với con gái, cười híp mắt, đem tóc rơi trên trán mà vén đến sau tai, sờ sờ gò má non nớt trong suốt của nó, rốt cuộc có thể lợi dụng một ngày bồi con gái của mình. Cô muốn thỏa mãn tất cả yêu cầu của con. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại phấn hồng của Lâm Mộ Nghiên nhẹ cười toe toét, tay nho nhỏ ôm cổ của Lâm Tử Huân lắc đầu. Mẹ, người ta có vái công chúa cùng dây là được rồi. Nhưng người dùng chóp mũi cọ cọ với con gái, vui vẻ trêu chọc con gái. Ngứa khiến cho Lâm Mộ Nghiên cười to. Lâm Tử Huân vui mừng vì mình có một cô con gái hiểu chuyện như thế, lại tự trách không thể cấp cho nó nhiều hơn. Cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt to đen như mực kia của con gái nhìn chằm chằm Barbie nhập khẩu trong tủ cao cấp thật lâu, nhưng thủy chung không mở miệng. Vậy mà nó cũng không mở miệng, bởi vì cái đó số lượng có hạn, búp bê đối với cô bây giờ là giá trên trời. Trong lòng có chút hơi đau. Thật ra thì cô có thể lợi dụng thẻ phụ của Thiệu Diên cho cô để thỏa mãn tất cả nhu cầu, nhưng cô không muốn. Cô ở bên cạnh anh là cam tâm tình nguyện, lại không thể thật sự biến mình thành tình nhân thấp hèn kỹ nữ. Cô mua tất cả hàng hiệu chỉ là đều chỉ ở trước mặt anh mặc một lần mà thôi, sau đó cô lại bán cho cửa hàng hàng hiệu khác, đem tiền gửi vào trong thẻ lần nữa. Cô rất yên tâm vì anh sẽ không phát hiện. Một người đàn ông như vậy có bao nhiêu kiêu ngạo cô biết. Lâm Tử Huân nhìn con gái khẽ cắn răng, quyết định buông tha tự ái một lần. Nghiên Nghiên, thích búp bê màu hồng phấn bên trong không? Mẹ sẽ mua cho con. Đôi mắt to long lanh tuyệt mỹ của Lâm Mộ Nghiên lóe sáng một chút, lại lập tức lại che giấu gạt đi. Không tốt, mẹ kiếm tiền vất vả, Nghiên Nghiên không muốn mua em bé đắt tiền như vậy đâu. Nghiên Nghiên. Lâm Tử Huân không muốn khóc, lại không muốn nhịn được mũi chua xót. Cô phải làm thế nào với con gái biết điều như vậy? Phải làm thế nào với người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn đó đây? Đứng ở trước tủ kính, mẹ con hai người không có phát hiện, họ đã đưa tới chú ý của không ít người. Một lớn một nhỏ dung mạo tuyệt mỹ, khiến cho người đi đường đều quay đầu nhìn lại. Đặc biệt là cảm giác ràng buộc giữa hai người giống như là chỉ có lẫn nhau, làm cho người ta rất đau lòng. Dĩ nhiên, họ càng không chú ý tới, cách đó không xa có một chiếc Porsche chói mắt. Bên trong xe, người đàn ông gỡ mắt kính xuống, một đôi mắt màu nâu nhạt mang theo ánh sáng cực kỳ thâm trầm, môi mỏng tinh xảo mím thật chặt, ngọn tay trắng bệch nắm tay lái càng ngày càng chặt. Đó là người phụ nữ hám tiền nói chủ nhật muốn đi Paris, Milan mua hàng hiệu bản số lượng có hạt, tình nhân của anh. Ai đó có thể nói cho anh biết cô bây giờ là đang làm gì? Một thân hưu nhàn áo sơ mi màu tím kết hợp với quần jean ngắn, lộ ra chân thon dài trắng nõn, thêm một đôi giày xăng đan kiểu đáng yêu, bất quá là hàng rẻ tiền. Sắc mặt cơ hồ không phấn son, đây rõ ràng là ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Mặc kệ từ sắc màu hay hình thức, đáng chết đều là Lâm Tử Huân thích ăn mặc. Vẻ mặt cô tràn đầy nụ cười ôn hòa, mát mẻ, ưu nhã, hướng về phía trước người tên tiểu tử kia cưng chiều không ngừng. Nếu như anh không có đoán sai, đó chính là con gái 6 tuổi trong truyền thuyết của cô. Nhưng ai có thể nói cho anh biết đứa trẻ 6 tuổi sao lại nhỏ nhắn như vậy? Anh có thể đi kiện cô ngược lại cái tội là ngược đãi trẻ con. Suy nghĩ hỗn loạn không chịu nổi, Thiệu Diên tỉnh táo không được. Nếu như không phải là vì người phụ nữ này không chịu bồi anh cũng nhàm chán muốn đi tìm bạn tốt của mình để tiêu khiển, cũng sẽ không đang lái xe trên đường dừng lại thấy một màn đặc sắc như vậy đi. Đáng chết, người phụ nữ này tốt nhất cho anh một lời giải thích hợp lý. Huyệt Thái Dương giật giật, anh đối với Lâm Tử Huân rất hiểu rõ, đi sâu vào xương tủy, cho dù bị che mờ cũng là tạm thời hồ đồ. Anh tuyệt sẽ không nhận lầm các loại cảm giác này là cô ấy, rõ ràng chính là cô ấy. Cái này có phải là đại biểu là cô đã lộ ra một ít chân tướng bị che giấu hay không? Cô lừa anh sao? cho nên cô thật sự là... Đỡ cái chán, anh trao chặt chân mày, nhưng anh không thể tin được hành động của cô cao siêu như thế. Trong một tháng này, cô ở trước mặt anh làm tình nhân hoàn mỹ nhất, phóng đãng nhất. Cô hoàn toàn đi ngược lại mọi thứ yêu thích của Lâm Tử Huân. Cô mạnh miệng, không giống với Lâm Tử Huân, một dạng sợ anh, nhân nhượng anh. Cô có chủ kiến, có tư tưởng, thỉnh thoảng cô cũng sẽ lời ngon tiếng ngọt, kể một ít tâm tình xuồng xã. Nếu như Lâm Tử Huân cũng không thể nói ra khỏi miệng, vậy cơ hồ là một người khác. Coi như anh chết đều không thừa nhận, anh đối với người phụ nữ lẳng lơ hám giàu sang này có cảm giác tò mò, mà không có cách nào lừa gạt tâm mình. Anh đối với Thiệu Huân cũng có ý ỷ lại. Mặc kệ là cô chỉ yêu tiền, cái anh muốn chỉ là một phần bồi ở bên người. Cho nên chỉ cần cô không có ở bên cạnh anh sẽ hoảng hốt. Anh đã từng cho rằng tìm được vật thay thế hoàn mỹ, có thể từ từ quên mất hình ảnh của người kia mang tới cho anh, mà bây giờ lại vẫn là cô. Nhìn mẹ con hai người đi vào phòng của nhà hàng hóa cao cấp, một ý tưởng đáng sợ hơn chiếm lấy anh, làm cho sắc mặt anh chợt trắng bệch. Nếu như Thiệu Huân không phải là Thiệu Huân, tên tiểu tử kia không phải 6 tuổi, vậy nguyên nhân không phải rõ ràng rồi hả? Tinh thần giận dữ bắt đầu điên cuồng, đôi mắt trở nên tĩnh mịch rất lạnh. Anh hy vọng chuyện tốt nhất không phải như anh nghĩ. Như vậy anh quả quyết là đã bị lừa một lần rồi lại một lần nữa. Anh sẽ để cô biết, toàn bộ trên đời này ai cũng không thể là ngu ngốc, duy chỉ có Thiệu Diên anh là không phải. Đi giày cao gót, hít sâu một hơi bước vào nhà kim chủ. Lâm Tử Huân lập tức thay nụ cười ngọt ngào quyến rũ, hướng người trên ghế salon, mặt không chút thay đổi nũng nịu, em tới rồi. Một cỗ hàn ý bao quanh ở trên phòng, đáy lòng của Tử Huân có chút lo lắng nhỏ. Anh chưa bao giờ có bộ dạng này, đã xảy ra chuyện gì? Cô cởi bỏ giày cao gót chậm rãi đi tới. Khi ngồi xuống bên người anh, chân trắng nõn, cố ý cọ chân của anh, người cười quyến rũ. Có phải chủ nhật không bồi anh nên anh không vui phải không? Đừng như vậy, không phải em đã tới sao? Chủ nhật mua cái gì? Giọng nói nhàn nhạt, anh nhìn thẳng phía trước. Em mua rất nhiều. Lâm Tử Huân bắt đầu xem sách. Bộ váy mới nhất của Paris quả thật làm cho em điên rồi. Lần sau người ta mặc cho anh xem. Con ngươi màu nắng của Thiệu Diên chuyển một cái, ngưng mắt nhìn gương mặt trang điểm đậm của cô. Lại còn cô cứng ngắc. Cô hiểu rõ anh. Bình thường anh lộ ra cái vẻ mặt như vậy, đại biểu giận dữ, đại biểu quyết không tha thứ. Cô sợ hãi tránh xa anh, cố ra vẻ ngượng ngùng đứng dậy. Em... Một giây kế tiếp, cổ tay của cô hung hăng bị giữ chặt, đau đến mức cô muốn rơi lệ. Cô cố nén quát, anh làm sao vậy? Lâm Tử Huân, cô còn muốn giả bộ đến lúc nào? Lâm Tử Huân, ba chữ nổ ra, đại não cô trống rỗng, môi cô tái nhợt vẫn cười như cũ. Em không hiểu anh đang nói gì. Cô không hiểu. Anh lạnh lẽo nghiêng mặt đứng dậy, trên trán cao nhìn xuống, giống y hệt tu la kinh khủng, tựa hồ muốn nuốt cô. Có muốn tôi đem tiểu tử kia đi khám nghiệm ADN không? Xem rốt cuộc nó là con ai? Ống tay áo khéo léo kéo ra, Lâm Mộ Nghiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhoi. Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì? Ngẩn người, Lâm Tử Huân nặn ra nụ cười ôm lấy con gái, hít sâu một cái chỉ chớp voi chờ kia. Nghiên Nghiên, thấy cái đó sao? Ngón tay mập mạp mềm mại, Lâm Mộ Nghiên đôi mắt ngập nước, nghiêm túc vô cùng gật đầu một cái. Ở trong đó là ba. Lâm Mộ Nghiên quay đầu nhìn Lâm Tử Huân, ánh mắt long lanh, cười rộ lên, mềm mại phun ra ba chữ ba ba. Ừ, đầu tựa sát con gái lặng lặng núp ở bên cửa sổ. Tâm tình của Lâm Tử Huân là hạnh phúc và cô đơn cùng tồn tại, bởi vì cự ly gần như vậy lại giống như xa cách một đại dương. Thời điểm khi Tề Úy và Bùi Dực vội vã chạy tới, Lưu Hình trong phòng bao, Thiệu Diên đã sắp xảy ra bất tỉnh nhân sự. Tề Úy có chút cực kỳ tức giận, đem một cốc nước đá dội lên mặt của Thiệu Diên, lạnh lùng nghiêm mặt ra lệnh, Thiệu Diên, cậu đừng đến lận mình. Một hồi dùng mình, Thiệu Diên bị lạnh lẽo tận xương tủy, buộc mở mắt ra, sao lại thấy là Tề Úy và Bùi Sực lại lần nữa lười biếng tựa vào trên ghế salon, không kiên nhẫn. Không có việc gì, đừng đến phiền mình. Bây giờ anh cần an tĩnh, vô cùng an tĩnh. Đáng chết, Bùi Dực cầm trong tay tạp chí có tin giật gân ném ở chân của Thiệu Diên, túm cổ áo của anh, cưỡng bách anh tĩnh nhìn. Con mẹ nó, cậu tạm thời đem Lâm Tử Huân quên đi cho mình. Xem một chút, những thứ này đều là cái gì? Nhàn nhạt mở mắt ra, nhìn thấy tựa đề tạp chí mà giật mình, khiến cho Thiệu Diên đỏ mắt, cười đến điên cuồng. Thú vị, bí mật thân thế của Tổng Giám Đốc Thiệu Thị là Thiệu Diên hay Lâm Diên? Tin đồn, cha mẹ Tổng Giám Đốc của Thiệu Thị ngoài ý muốn gặp nạn bỏ mình hay là tự sát, thoát khỏi Lâm gia, sáng lập công ty Thiệu Thị là tay trắng dựng cơ nghiệp hay là vong ân phụ nghĩa? Nên tức giận những câu chướng này hay là đột nhiên vô sỉ ra ánh sáng sao? Không, những thứ này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, tại sao phải tức giận? Tề Úy và Bùi Dực vô cùng lo lắng, nhìn chăm chú Thiệu Diên. Để ngờ anh, tùy thời mà điên cuồng, vậy mà bọn họ cũng sai lầm rồi. Thiệu Diên so với bất luận kẻ nào đều tỉnh táo, yên tĩnh trống rỗng trắng bệch cười. Các cậu đang lo cái gì? Tôi không thống khổ, không thể thoát ra được, yên tâm. Đó không phải là cách làm của Thiệu Diên mình. Nếu quả thật như vậy, thì đó cũng là việc 10 năm trước mình nên làm. Đúng vậy, 10 năm trước, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Huân, thời điểm lần đầu tiên bị bán đến Lâm gia, thậm chí sớm hơn, thời điểm cha mẹ anh cùng nhau tự sát. Diên, Tề Úy và Bùi Sực bất đắc dĩ nhỏ giọng. Huống chi, những thứ này đều là sự thật không phải sao? Thiệu Diên ngửa mặt lên trời cười giễu, cười đến mức khiến cho Tề Úy và Bùi Sực, hai người đàn ông này đều có chút đau lòng. Mình vốn cũng không phải là Lâm Diên, chưa bao giờ là như vậy. Trời mới biết là mình có bao nhiêu ghét cái nhà họ Lâm này, họ cực kỳ độc ác. Nhưng tại sao phải xuất hiện Lâm Tử Huân? Là cô đã phá hủy tất cả để cho anh cam nguyện trầm luân. Tự sát, bọn họ vốn chính là tự sát. Thiệu Sĩ Phong, cha của mình, ở trước mặt của mình, từ tầng 24 của Lâm Thị nhảy xuống, tan xương nát thịt tử vong tại chỗ. Mẹ của mình vì ông ấy tự tử, cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm, cả phòng đỏ tươi, cho nên các cậu đều biết mình sợ máu, mình sợ khắp nơi đầy máu. Thiệu Diên, cậu không cần như vậy. Bùi Dực hung hăng cho Thiệu Diên một quyền, muốn anh làm thanh tỉnh. Tề Úy kéo Bùi Dực đỡ Thiệu Diên dậy. Đau khổ của cậu bọn mình cũng biết, cần gì ở trước mặt bọn mình mà làm bộ làm tịch. Việc cấp bách là phải giải quyết xong tất cả tin tức, nó đánh vào Thiệu Thị sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thiệu Thị, Thiệu Diên, hai mắt mờ mịt liếm máu tanh bên môi, đột nhiên cảm thấy tất cả đều không có ý nghĩa. Anh lại thất bại vô dụng như vậy, chân tướng tàn nhẫn năm xưa bị xé mở nhưng không muốn đối mặt. Thật ra thì rất sớm trước kia anh cũng không muốn đi đối mặt. Lúc đầu tiên làm Lâm gia tất cả đều là vì tùy thời báo thù. Khi lông cánh đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng thì người kia rơi vào đập vỡ tất cả. Tất cả làm cho anh tuyệt vọng, cũng nói cho anh biết ý nghĩa của người kia đối với anh không gì sánh được. Anh không có cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Anh không thể yêu cô, lại sớm đã đem cô khắc sâu vào trong tâm, trong số mạng đời đời kiếp kiếp luân hồi. Khi cuộc đời anh u ám, là cô cho anh một tia sáng để duy trì nhịp đập trái tim. Anh cho là hành hạ cô mới có thể tìm được chính mình. Chỉ chưa từng nghĩ tới, anh chỉ là muốn ở bên cô, ở bên người cô thôi. Đáng tiếc đây không phải là một đề tài để lựa chọn, càng không phải là mâu thuẫn lựa chọn tình yêu và tình nhân. Đây chỉ là anh vừa xảy tay liền rơi vào vực sâu của tuyệt vọng. Xe lảo đảo đứng lên, ý thức của Thiệu Diên hỗn loạn đi tới cửa. Bùi Dực muốn đuổi theo. Cậu đi đâu vậy? Tề Úy lại ngăn cản Bùi Dực. Kệ cậu ấy đi. Thiệu Diên quay đầu lại cười cho bạn một cái tốt an tâm, miễn cưỡng nói yên tâm, mình không có việc gì. Chuyện tạp chí giao cho các cậu, anh em. Nhìn bóng lưng của Thiệu Diên rời đi, Tề Úy cho Bùi Dực một biểu tình. Cậu chịu thiệt rồi. Giao cho cậu đi. Nếu đây là chuyện có liên quan đến vợ con của cậu tử nhà cậu, vậy mình không nhúng tay vào rồi. Bùi Dực chợt dùng mình, Thật là không, mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Cái tên cầu tử chết tiệt kia còn muốn làm bạn bè mất tinh thần, không chịu nổi. Anh đến rồi. Trong bóng tối, Lâm Tử Huân chợt mở mắt ra, trái tim bình bịch nhảy dựng, có chút đổ mồ hôi, ngồi dậy. Chờ đợi nhịp tim bình phục, cô thận trọng không kinh động đến con gái ở bên cạnh, đi tới phòng khách uống nước. Một ly nước lọc từ cổ họng chảy xuống, khiến cho Lâm Tử Huân suy nghĩ càng thêm vướng mắc. Tại sao lại có cái cảm giác như vậy? Cảm giác như anh cần cô. Quỷ thần xui khiến đi tới bên cạnh cửa lớn. Lòng bàn tay của Lâm Tử Huân hơi lạnh, nhẹ nhàng mở cửa. Đột nhiên nhìn thấy bóng đen sì quỳ gối ở cạnh cửa, cúi thấp đầu, bộ dạng chính là cô đơn. Để cho cô không kiềm chế được khẽ run, cư nhiên thật sự là anh. Lâm Tử Huân đau lòng đứng ở cạnh anh, đầu ngón tay đụng vào tóc đen của anh, sau đó từ từ đem đỉnh đầu anh ôm vào trong ngực. Giọt nước mắt từng viên một chảy xuống. Anh rốt cuộc muốn em làm thế nào? Trong ngực đỉnh đầu khẽ di động, anh ngẩng đầu, một đôi mắt mơ hồ không tiêu cự. Cô si ngốc nhìn anh, chỉ biết chỉ là khi anh uống say, anh mới có thể không mang theo tâm xâm lược như vậy. Tay chân luống cuống như đứa bé. Anh làm sao vậy? Gạt mấy sợi tóc rơi ở trên trán anh, an ủi nói. Anh chỉ là nhìn cô, chăm chú nhìn cũng không nói chuyện. Sau đó lần nữa cúi đầu tiến vào trong ngực của cô tìm ấm áp. Bàn tay giữ chặt eo cổ cô không chịu buông ra. Cô bật cười, anh giống đứa bé ăn vạ vậy. Vẫn là lần đầu tiên cô xấu xa nghĩ, nếu như anh cả đời đều như vậy thật tốt. Đôi tay vịn anh dùng sức kéo, lấy hết sức của cô thật sự khó đối với cái thân thể hình cao lớn của Thiện Diên. Cuối cùng cô chỉ có thể nửa kéo nửa đem anh vào nhà. Để anh nằm trong phòng của anh, cô vội vã chạy vào phòng tắm, vặn khăn lông ướt thay anh lau gương mặt. Lộ giữa ánh đèn vàng, anh vẫn là người đàn ông tuấn tú, bóng dâm lông mi thật dài được ánh sáng soi rõ. Cô nhìn anh hồi lâu cười lên, cười đến hốc mắt nóng rực. Anh còn hiểu được tìm đến cô, tựa hồ ở thời khắc tuyệt vọng nhất, như vậy là đủ rồi. Đột nhiên, người đàn ông trên giường lần nữa mở mắt ra, giống như là muốn xác định người trước mặt mình là ai. Một hồi lâu mới an tâm đóng lại, trong miệng lẩm bẩm nói khàn khàn mà hấp dẫn. Không cần rời khỏi anh, không cần lại bỏ anh đi đâu. Tâm một trận đau đớn, cô nghiêng cười cúi xuống ngực anh, nhắm mắt nghe nhịp tim anh, an ổn ở trong anh. Thật lâu không muốn rời đi, cho đến khi trước ngực của anh bị nước mắt ướt đẫm, mới có một tiếng mơ hồ nói nhỏ. Sẽ không bao giờ nữa rồi. Anh không ở trước mặt cô yếu thế, phóng thích tâm tình. Cô đi không vào trong tim anh, luôn là một mình liếm láp vết thương khổ sở. Một đêm này, cô phá lệ đã hiểu ra mọi chuyện. Người đàn ông này nhìn như cường đại ở trước mặt cô, thì ra chỉ là một đứa trẻ hư. Anh chỉ tổn thương người thân của anh nhất. Người nào cách anh gần nhất, anh tổn thương người đó càng sâu. Bởi vì tính anh kiên định như vậy, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, mà cô lại sai lầm một lần nữa. Tựa hồ không hề sợ anh, cũng không sợ đau khổ nữa. Mặc kệ nguyên nhân là gì, cũng không cách nào lại đuổi cô ra xa. Bởi vì cô nghe được tim của anh nói, Lâm Tử Huân, anh yêu em, bắt đầu từ rất sớm trước kia. Say rượu khiến cho Thiệu Diên đau đớn như muốn nổ tung. Anh miễn cưỡng mở con mắt chua xót, lại bị một đạo ánh mặt trời chói mắt khiến cho anh lần nữa híp lại con mắt. Hồi lâu chậm rãi thích ứng mở mắt ra, thân thể nho nhỏ quỳ gối bên cạnh anh. Ánh mặt trời ở chung quanh nó tạo thành một vòng sáng ấm áp. Tay nhỏ bé mềm mại của nó chống cằm, một đôi mắt to long lanh trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn anh. Nhìn thấy anh mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo mượt mà, có chút ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cười rộ lên toét ra một đường cung. Tim của anh trong phút chốc quân lính tan rã. Anh đương nhiên là biết nó là, mà nó hiển nhiên so với Thiệu Diên sớm hơn một chút. Tay nó nhỏ bé non nớt của nó thận trọng đặt trên trán của anh, mềm mại nhẹ giọng gọi, ba, đau không? Thiệu Diên trừng mắt nhìn nó, giống như bị điện giật, bởi vì một câu xưng hô làm cho trái tim của anh vui mừng như muốn nổ tung. Anh vừa lên tiếng lại khàn khàn khiến người khác sợ hãi. Con gọi ta là gì? Lâm Mộ Nghiên không sợ hãi giọng nói của anh chút nào. Nhóc con vẫn cười ngọt ngào như cũ, cánh tay ngắn ngủn mềm mại chào tới, ôm lấy gáy của anh, cọ cọ gò má của anh. Ba, ba là ba của con. Con... Nước mắt nóng hổi từ trên má chợt tràn ra, làm cho anh có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Anh cho là mình không có nước mắt, giống như anh không có trái tim, không có tình cảm. Nhưng chính trong nháy mắt này, anh thẳng thắn tuyên bố mình thất bại. Bất luận đau đớn gì, bất luận quá khứ dường như đã cách xa, anh không phải thần, chỉ là một người đàn ông bình thường. Anh khuất phục thực tế ấm áp. Tay run rẩy, anh nghĩ đẩy đứa bé ra, một khắc chạm vào da thịt nó, biến thành một cái ôm quý trọng. Anh ngồi dậy, đem thân thể nho nhỏ của nó ôm vào ngực mình. Anh xác định anh không muốn buông tay. Lâm Mộ Nghiên chỉ là mặc cho anh ôm mình, giống như là mình anh thương tâm không dám đi quấy nhiễu. Vòng gáy của anh mềm mại gọi lần nữa. Ba ba. Ra ngoài ăn điểm tâm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên ở cửa ra vào, hù dọa Thiệu Diên lập tức buông tay ra. Anh quay đầu, thấy bóng dáng mảnh khảnh, vẻ mặt không có gì là lạ. Tựa hồ đối với tình huống anh ôm con gái như vậy không kỳ quái chút nào. Cô xoay người đi về phía phòng khách, để lại anh ảo não khẽ nguyền rủa. Là cô lúc nào thì đứng ở cửa phòng đã nhìn thấy. Lần đầu tiên anh đối mặt với cô bắt đầu cảm thấy bẫn quách. Rõ ràng nói cái gì cũng không muốn chính là anh, bảo cô cút cũng là anh, thế nhưng lại uống say chạy tới đây. Lâm Mộ Nghiên lại tự nhiên nhảy xuống giường, lôi kéo bàn tay của Thiệu Diên. Ba, ăn điểm tâm. Bị con gái lôi kéo, Thiệu Diên không khống cự, từ từ ra khỏi phòng đi về phía phòng ăn. Toàn bộ đều đã quen thuộc, như là ngày hôm qua bọn họ đã từng hành hạ lẫn nhau, cũng đã lùi về năm tháng đều xảy ra ở trong gia đình này, thậm chí cũng tràn đầy tất cả hồi ức kích tình của bọn họ. Nhưng kể từ sau khi cô chạy trốn, anh rời đi nơi này, anh không muốn đối mặt với cái phòng trống rỗng không có cô, nhắc nhở anh lạnh lẽo trống rỗng. Trên bàn ăn, bữa ăn sáng bốc hơi khói, là bữa sáng kiểu Trung Anh thích. Cháo thịt gà, bánh bao, bánh tiêu. Nhất định cô biết anh ghét đồ ăn sáng ở ngoại quốc. Nhưng Lâm Tử Huân không có liếc anh lấy một cái, tự gọi. Nghiên Nghiên, cháo này mẹ đã thổi nguội, nhanh ăn rồi đi học. Dạ, Nhu Thuận trả lời. Nhưng Lâm Bộ Nghiên lại vẫy vẫy đẩy Thiệu Diên tới bên chỗ ngồi. Ba, mau ăn. Anh có chút mờ mịt, đây không biết đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Một hồi lâu, anh không nhịn được tức giận, trừng mắt không nhìn người phụ nữ của anh. Chỉ là trước mặt con gái, thế nhưng anh lại không có cách nào phát tác, không thể làm gì khác hơn là yên lặng ăn. Lâm Mộ Nghiên ăn xong, Lâm Tử Huân lấy cặp sách đeo lên lưng cho con gái, đưa con gái đi tới cửa dịu dàng dặn dò. Xe trường học đã ở bên ngoài, tự mình ngoan ngoãn đi xuống, phải chăm chỉ đọc sách, ở cùng các bạn nhỏ thật tốt biết không? Vâng. Cười ngọt ngào, Lâm Mộ Nghiên lại lướt qua mẹ, đối với thuộc Thiệu Diên nâng lên tay nhỏ bé. Ba, hẹn gặp lại. Ba phải ở nhà chờ Nghiên Nghiên trở lại đó. Cổ họng tựa hồ bị mắc kẹt, anh không có nói chuyện, chỉ là nhìn Lâm Tử Huân đóng cửa lại. Rốt cuộc một phòng chỉ là còn dư hai người của bọn họ, anh á khẩu không trả lời được. Đối với hành động vụng về không hiểu của mình như vậy, anh chợt đứng dậy, ý đồ khôi phục lại khí thế trước kia. Lâm, ăn xong rồi cùng em tới đây. Lâm Tử Huân nhanh chóng hơn một bước, dịu dàng phân phó thuận tiện đi về phía nhà tắm. Cô, đây là đang ra lệnh cho anh sao? Cô sao dám ra lệnh cho anh? Anh có chút giận dỗi, đi về phía nhà tắm, mở miệng liền muốn giống giận. Một giây sau đó, anh lại kinh ngạc, vì bị Lâm Tử Huân kéo vào nhà tắm. Đứng ở trước gương lớn, mờ mịt nhìn cô liếc anh một cái, đừng động. Vì vậy, thời điểm khi anh còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác cằm chợt lạnh. Cúi mắt nhìn là kem cạo râu mát lạnh. Cô cẩn thận thoa lên, sau đó dùng dao cạo râu chạy bằng điện, bắt đầu từ từ thay cho anh dọn dẹp râu ria. Trải qua mấy ngày, hai hình tượng của anh mất tinh thần, không chịu nổi, tự mình hành hạ mình. Anh trên cao nhìn cô, lại không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì của cô. Cô như vậy làm cho anh khẩn trương. Anh không có động, một hồi lâu lại kỳ quái nói, cái người này tại sao có thể có đồ vật đàn ông dùng? Lâm Tử Huân mắt đẹp khẽ đảo, biết người đàn ông ngu ngốc này đang nghĩ cái gì, vì vậy cố ý. Cái trên thế giới này đã không phải chỉ là một mình anh. Lâm Tử Huân gầm nhẹ, anh rất bất mãn. Mới vừa mua. Đàn ông kích động không có não. Cô trước kia làm sao vẫn bị hắn thương tổn đây? Có lẽ là cô quá yêu anh, cho nên liền bị lạc. Mà bây giờ ha ha, biết mình cũng là có lợi thế nhất, cô còn sợ gì đây? Con mắt híp sâu sâu hơn, tràn đầy đầy tức giận. Người phụ nữ này đang đùa anh xác định. Rằng co một lúc, cô lại rất thuận lợi hoàn thành công việc trên tay. Được rồi, hiện tại cũng có thể nói chuyện Lâm. Trước ngực chợt lạnh, anh lại dừng lại. Cô định làm gì? Liếc anh một cái, cô nói, thì ra là anh thông minh, nhưng vẫn không thể hiểu được động tác bây giờ của em. Lâm Tử Huân tiếp tục động tác trong tay, đem áo sơ mi của anh từng cúc áo mà cởi ra. Sau đó tự nhiên bỏ sơ mi của anh, tiếp đó đưa tay về phía dây lưng của anh. Hít sâu một hơi, Thiệu Diên cau mày. Chính mình có phần bị buộc đến tình huống không có thể lời nào mà nói. Cô bây giờ là đang ám chỉ cho tôi. Đầu óc của anh chưa ân ái, còn có ý tưởng khác không? Lâm Tử Huân nói bình thản, càng làm cho Thiệu Diên phát điên. Cô tốt bụng trước khi anh bạo giống lên liền nói, đi tắm, trên anh đều là mùi rượu, em không muốn lúc Nghiên Nghiên trở lại, anh chính là cái bộ dạng bây giờ. Sau khi tắm xong chúng ta lại nói chuyện. Lâm Tử Huân nói xong đi ra khỏi phòng tắm, suy nghĩ một chút, lần nữa xoay người nhíu mày. Trên người anh, mỗi một tấc em đều rất quen thuộc, cho nên cũng không cần phải xấu hổ. Yên tĩnh mấy giây, nhà tắm rốt cuộc phát ra tiếng bạo giống. Lâm Tử Huân, cô tự đâm đầu vào chỗ chết. Người phụ nữ đã tự nhiên ngồi ở trong phòng khách uống trà, bên môi vô thức nở nụ ở vọng cười. Thiệu Diên, hiện tại cũng đến lượt em hành hạ anh một chút rồi. Chỉ một chốc lát sau, Thiệu Diên tóc còn nhỏ nước, khoác áo choàng tắm ngồi ở phòng khách. Lâm Tử Huân tiến lên, đem khăn bông trắng mà chuẩn bị xong che chở trên đầu của anh, dịu dàng thay anh mà lau khô cái mái tóc đen. Anh thoải mái khẽ rên, mấy ngày liên tiếp say rượu cùng phiền não rút cuộc mới thư giãn. Lâm Tử Huân đứng ở sau lưng anh, không để cho anh nhìn thấy biểu tình của mình, nói với anh, tại sao đột nhiên lại chạy tới? Anh rõ ràng đã để cho tôi biến đi, nói không muốn gặp lại cô, thậm chí cũng không cần Nghiên Nghiên. Hiện tại đây coi là cái gì? Thiệu Diên rủ mắt, lại lặng yên không lên tiếng. Anh làm sao có thể nói ra miệng được? Nói thật ra thì thời điểm anh phát hiện cô chính là Lâm Tử Huân, anh mừng rỡ lớn hơn là tức giận. Nói thời điểm đuổi cô đi ra thì lòng anh như dao cắt. Hay là nói anh như kẻ điên bình thường trốn quan sát họ rất lâu, cơ hồ biết thời gian họ làm việc mà nghỉ ngơi, hay là họ bên ngoài để lộ thân phận của anh, đào ra bí mật anh không chịu nổi, anh không cách nào chịu đựng, cho nên thoát đến tìm đến đây. Mỗi một dạng đều là anh nói không nên lời. Đáy mắt của Lâm Tử Huân hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thôi, người đàn ông kỳ quái này, vậy thì để cho anh kỳ quái cả đời đi. Cô đều đã quen, ai bảo lòng của cô thương anh như vậy. Tùy ý đổi một vấn đề, vậy anh bây giờ muốn như thế nào? Dù mạnh miệng thế nào, cô vẫn nhìn ra được anh thích đứa bé này, anh muốn đứa con gái này. Mà bản thân của Thiệu Diên muốn như thế nào cũng không rõ lắm. Anh chỉ là muốn cái gì cũng không phải suy nghĩ, trốn ở chỗ này có con cũng có cô. Xem ra hai vấn đề, một anh cũng không dự định trả lời. Như vậy cô tại sao phải bày tỏ cho anh cái sắc mặt tốt thế để xem? bỏ lại khăn bông, ngồi ở đối diện với anh, nghiêm túc nói. Anh đã cái gì cũng không nói, vậy em nói. Thiệu Diên, em suy nghĩ thông suốt rồi. Mặc kệ anh năm đó là bởi vì nguyên nhân gì không yêu em mà hận em, nhưng em yêu anh đã nhiều năm, đau lòng khổ sở em đều vui vẻ chịu đựng. Như vậy em nợ anh coi như là đã trả sạch. Chúng ta từ đó về sau không thiếu nợ lẫn nhau, mỗi người sống cuộc sống của mình. Tôi không cho phép. Thiệu Diên thốt ra, không dùng đến não giống giận. Lâm Tử Huân liếc anh một cái, tựa hồ đã sớm sáng tỏ anh có thể như vậy. Lại như cũ không chút cử động, phối hợp giống như là lọt vào trầm tư nào đó trần thuật. Em vẫn cho là em thủy chung sẽ yêu anh, trừ phi anh đem hành hạ đến chết. Nếu không em vĩnh viễn không cách nào thoát đi. Nhưng mà em lại không thể không chấp nhận, bởi vì Nghiên Nghiên không chỉ có là ngoài ý muốn. Đây là con đường giống duy nhất mà ông trời cho em, hy vọng từ bên cạnh anh một đường rời đi. Thời điểm ôm Nghiên Nghiên rời khỏi anh, mỗi ngày em đều rất khổ sở, hận không thể mang theo từ mà như vậy để chết đi. Có lẽ là thoải mái rất nhiều. Một cỗ cảm xúc khó quấn lấy tâm tình của Thiệu Diên. Anh nhìn cô suy nghĩ sâu xa. Nhưng khi bụng ngày càng lớn lên, em bắt đầu vứt bỏ những ý tưởng vô dụng kia. Bởi vì em không phải một mình rồi, em là một người mẹ. Là một người mẹ, em không có tư cách mềm yếu. Tính mạng của em và con gái cũng phải tồn tại. Trốn trong căn hộ nhỏ ở Charter, em không sợ bất luận kẻ nào đối với em xem thường. Chỉ trò trò cũng không sợ hãi nữa. Dừng lại một chút, Lâm Tử Huân trên mặt có chút hung dữ co rút. Bất kỳ người đàn ông nào có ý đồ một người phụ nữ độc thân, ở trong mắt bọn em, họ có thể là rất vô dụng, nhưng trên thực tế em so với tất cả mọi người đều kiên cường hơn rất nhiều. Em có thể đêm khuya khi sắp sinh một mình gọi điện thoại cho bệnh viện, có thể một mình ký tên trên bàn mổ, có thể một mình nằm ở bệnh viện rơi lệ chờ đợi thân thể khôi phục. Em có thể mang con gái rời đi. Em biết rõ em có thể. Không nên nói nữa. Rút cuộc không nhịn được, Thiệu Diên một phen kéo Lâm Tử Huân qua ôm chặt lấy cô, cơ hồ muốn vò nát cô. Cô lại không chịu buông tay anh, nhất định phải để anh nghe hết. Cuối cùng em vẫn là trở lại. Em cuối cùng vẫn muốn xem có thể hay không nhận ra thì anh vẫn còn thấy muốn em. Anh nhớ anh đã nghĩ đến cơ hồ sắp điên đi. Em căn bản không có biện pháp quên anh. Nhưng vì Nghiên Nghiên, em lại không thể gặp anh. Anh không thích em, tự nhiên cũng không thích con gái. Cho nên khi anh hiểu lầm em là loại phụ nữ như vậy, em cũng nhịn. Chỉ cần ở cạnh anh, như vậy cái gì cũng tốt. Thiệu Diên toàn thân đều run rẩy. Anh không biết nên làm sao đây. Muốn anh thế nào nói cho cô biết. Anh sợ mất đi cô, vô cùng sợ. Lâm Tử Huân lau đi nước mắt tràn ra, dũng cảm từ trong ngực anh mà ngẩng lên, nhìn thẳng anh, con người trong trèo khiến cho Thiệu Diên cảm giác mình hèn hạ. Em vẫn luôn ở tại chỗ, chỉ là anh không chịu đến nhà. Anh là con rùa, em gõ, anh cứng rắn không ra khỏi mai. Cho nên em bỏ qua anh, nhưng anh lại không chịu buông tha em. Anh rốt cuộc muốn em làm thế nào đây? Trừ nói không thiếu nợ lẫn nhau, mỗi người có một cuộc sống của mình, em có thể làm sao bây giờ? Bởi vì vẫn không thấy rõ tâm của mình không phải là của em mà là của anh, Diên ạ. Thiệu Diên con mắt sâu không lường được, tựa hồ đang dùng một cái loại ánh mắt khác dò xét Lâm Tử Huân, môi mấp máy vẫn là không lên lời. Lâm Tử Huân đáy lòng thở dài, cái người đàn ông này giống như là cọc gỗ vậy. Em có thể cho anh chỉ là một giai đoạn, một thời gian khác mà thôi. Em chờ anh, chờ anh nghĩ thông suốt, chờ anh thấy rõ. Nếu như trước khi em thất vọng một lần nữa, anh vẫn là không thể nhìn rõ mình, vậy lần này chúng ta đều nên rõ ràng một điểm, cũng không cần phải dài dòng dây dưa. Muốn sao để cùng nhau xuống địa ngục, muốn sao để cùng nhau, thế này bao giờ gặp. Nói xong, Lâm Tử Huân đứng dậy trở về phòng, không thể để cho anh nhìn thấy mình mềm yếu. Nói như vậy chỉ là vì ép buộc anh. Nếu như quả thật đi tới một bước kia, cô cũng đã không còn sức lực rồi. Thiệu Diên ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Huân biến mất, hồi lâu rốt cuộc khẽ cười. Nhìn trong phòng khách ngổn ngang đầy món đồ chơi, chung quanh là bàn trà trải đầy đồ vật ăn, đệm trên salon siêu vẹo hết sức, Lâm Tử Huân hít thở sâu một hơi, tự nói với mình, phải nhịn, nhất định phải nhịn. Nhưng ai nói, đã nói, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Thiệu Diên, Lâm Mộ Nghiên. Một câu bạo giống lên bén nhọn, khiến hai người ngồi trên đất, trên nệm đồng thời nhàn nhạt quay đầu nhìn cô. Nhưng cô tức sùi bật mép, cũng không có ảnh hưởng đến quan hệ cha con của cả hai người. Thiệu Diên ôm lấy con gái tiếp tục xoay xoay hết gỗ, bất mãn mở miệng. Em lại sai lầm rồi, là Thiệu Mộ Nghiên. Đây không phải là trọng điểm. Lâm Tử Huân xông lên trước, từ trên cao nhìn xuống, bây giờ là như thế nào? Người đàn ông này bất kỳ lời thề gì cũng không nói với cô, liền công khai tiến vào nhà cô. Được rồi, căn phòng này cũng có tên của anh, nhưng là cô rõ ràng đã nói qua để cho anh nghĩ thông suốt rồi mới trở lại tìm cô. Nhưng tại sao anh như không có chuyện gì xảy ra, xách hành lý tới đây ở, còn giống như là vô lại chiếm đoạt con gái của cô. Giường của cô, thỉnh thoảng còn thân thiện mà đùa bỡn cô. Đây là coi là cái gì? Nếu như nói đến những thứ này cũng thôi đi, tại sao anh còn phải mang theo, còn biến ngôi nhà này thành ổ chó? Coi như anh muốn cùng con gái gia tăng tình cảm, cũng không cần khiến cô vất vả như vậy. Mẹ, Lâm, không, phải là Thiệu Mộ Nghiên rồi. Tét ra cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, vùi ở trong ngực của Thiệu Diên. Không cần hung dữ, chờ đợi một lát con sẽ cùng ba cùng nhau dọn dẹp. Những lời này mẹ đã nghe qua 108 lần rồi. Không sai, đến cuối cùng người dọn dẹp luôn là cô. Không cần ở trước mặt con gái lên tiếng to nhỏ, Thiệu Diên miễn cưỡng nghiêng mắt nhìn cô, sau đó ôm lấy con gái từ trên mặt đất đi vào thư phòng làm bài tập của nó, đóng cửa lại rồi trở lại phòng khách một lần nữa. Lâm Tử Huân thở phì phò nhìn chằm chằm anh. Anh có tư cách gì nói cô không cần lên tiếng? Đây coi như là giáo dục sao? Nhưng anh rõ ràng không cần nó, không phải sao? Hiện tại trở lại đây, lòng có phải có chút kỳ quái hay không? Anh nghĩ muốn đền bù. Đền bù cái gì? Thiệu Diên cau mày, không được tán thưởng có chút tức giận. Cô không phải là muốn cho anh nhìn rõ tim của anh sao? Anh không nói ra miệng, vì vậy làm người phụ nữ này lại không hiểu. Nhìn Thiệu Diên muốn nói lại thôi, cô tự hồ có chút hiểu rõ, đáy lòng lộ rõ vẻ xúc động, buồn cười lại nhịn được, nghiêm túc nói. Dạy đứa bé không phải dạy như vậy, tối thiểu phải làm quản lý bản thân. Anh cưng chiều như vậy, nuông chiều nó tùy ý ném đồ là không đúng. Không được tự nhiên đưa mắt nhìn phòng khách, rốt cuộc anh khuất phục. Anh hiểu rồi. Lâm Tử Huân xoay người, thở dài, muốn đi dọn dẹp, mà người phía sau lại nhanh chóng từ từ đứng sau lưng ôm chặt cô. Hô hấp nóng rực phun lại bên tai của má cô, làm sao cô một hồi khẽ run. Cô bất khả tư nghị cảm nhận được dục vọng của anh chống đỡ lửa nóng của cô khẽ chuyển rùa. Đem thói quen tùy thời tùy chỗ động dục này của anh sửa lại đi. Tùy thời tùy chỗ động dục, anh cũng không phải là mèo hoang chó hoang. Không chịu buông tay, anh khàn khàn khiêu gợi thanh âm hấp dẫn. Để cho anh như vậy ôm em một cái, anh rất lâu không có ôm em. Lâm Tử Huân trừng mắt tức giận, không để cho anh nhìn thấy nụ cười của cô rõ ràng như vậy, nhưng thủy chung không dám nói ra miệng. Kiêu của anh đến tột cùng còn phải duy trì thế nào? Nhưng cô cũng không tính bỏ qua cho cái người ngu ngốc không thấy rõ thực tế này. Tránh thoát ngực của anh, tự lo đi thu dọn. Em nói được sẽ làm được, sẽ không mềm lòng trước khi anh nghĩ thông, không nên đụng đến em. Lâm Tử Huân gầm nhẹ. Cái gì? Giống trả lại. Anh. Âm lượng bất đắc dĩ nhỏ dần, nói anh. Đúng hợp lý hợp tình. Ngày mai chủ nhật, mang con gái đi khu vui chơi đi. Anh đồng ý với nó, khuất phục. Chủ nhật, khu vui chơi cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng nói cười của người một nhà hạnh phúc. Lâm Tử Huân rất xúc động, mang theo lơ đãng mỉm cười nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông trước mắt. Anh cẩn thận ôm con gái trong ngực, dùng lời nói nhỏ nhẹ nói với nó, chọc cho Thiệu Mộ Thiên khanh khách cười không ngừng. kẹo đường trong bàn tay nhỏ, từng phát cố ý cọ môi của anh, còn cố ý không thể để cho anh liếm. Anh cũng vui vẻ đùa giỡn giống như nó. Cô tên nào chưa bao giờ biết đây là một người đàn ông chiều con gái, mặc cho con gái muốn chơi cái gì cũng chơi, muốn ăn cái gì cũng ăn, nghĩ muốn cái gì cũng mua, thậm chí ngay cả cô cũng phải ghen tị. Bật cười lắc đầu một cái, cô phát hiện đám người đi qua luôn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại bọn họ. Một tia hư vinh nho nhỏ quanh quẩn ở tim của cô. Cô tiến lên vỗ về Thiệu Diên. Anh ôm nó đã lâu rồi, sẽ mệt, để nó xuống đi một chút. Thiệu Diên tựa hồ không thèm để ý đến, nhún vai, sau đó cúi người ở đầu vai của cô đùa giỡn. Em biết, sức lực của anh cũng không tệ lắm. Anh, Lâm Tử Huân tức giận trợn trừng mắt nhìn, sắc mặt thoáng qua một chút ửng hồng. Anh nói cái gì cũng không nhìn trường hợp, đẩy anh một phan, nhỏ giọng nói, đừng ở trước mặt con gái nói những thứ này có được hay không? Mẹ, người ta muốn chơi cưỡi ngựa. Thiệu Mộ Nghiên đột nhiên mở miệng, tay bé nhỏ mềm mại ra sức lay động. Cái gì? Thiệu Diên không hiểu nhìn Lâm Tử Huân hỏi. Lâm Tử Huân tự nhiên từ trong tay Thiệu Diên nhận lấy con gái. Nó nói là ngựa gỗ xoay tròn ở đó bên đó kìa, nó rất thích. Vậy thì hãy đi đi. Thiệu Diên sờ sờ con gái, cưng chiều nói, nhướng mắt nhìn thấy Lâm Tử Huân trên trán mồ hôi mỏng thì dừng một chút. Em mang Nghiên Nghiên đi trước, anh đi mua chút nước uống. Em không. Chữ thứ ba còn chưa xuất khẩu, cô liền kinh ngạc nhìn Thiệu Diên đi về phía của hàng đồ uống nhỏ đáng yêu. Bên môi nâng lên một chút ý cười, cô ôm con gái đi về nơi ngựa gỗ xoay tròn. Nhưng không khéo chính là ngựa gỗ xoay tròn dừng hoạt động. Nói là hai ngày trước đã xảy ra chuyện cần sửa chữa. Đã dựng lên giá đỡ cao, không ít công nhân đang thi công ở trên giá đỡ đó. Thiệu Mộ Nghiên chân mày nho nhỏ nhíu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phàn nàn. Mẹ, tại sao không thể chơi ngựa? Lâm Tử Huân an ủi sờ sờ gương mặt mềm mại của nó. Nghiên Nghiên ngoan, lần sau trở lại có được hay không? Ngựa bị thương cần nghỉ ngơi. Thiệu Bộ Nghiên lưu luyến nhìn ngựa gỗ ở bên trong. Ngựa bị thương, đau không? Ừ, chỉ là rất nhanh sẽ tốt thôi. Nhìn thất vọng trong mắt con gái, Lâm Tử Huân cảm thấy không đành lòng. Đứa bé luôn là biểu đạt trực tiếp nhất, nguyện vọng đơn giản nhất. Cô muốn thỏa mãn tất cả yêu cầu của nó, chỉ là không có biện pháp. A, tiểu thư cẩn thận. Một tiếng báo động giống lên, khiến Lâm Tử Huân có chút mất hồn kinh ngạc ngẩng đầu. Chỗ khung sắt cao đang thi công, một cây sắt dưới chân công nhân đột nhiên rơi xuống, hướng vào chỗ Lâm Tử Huân cùng với Thiệu Mộ Nghiên đang đứng mà rơi xuống. Lâm Tử Huân vừa nghe đại não liền giống lên, theo bản năng chỉ có thể ôm chặt con gái bảo vệ trong ngực. Ngồi xổm xuống, cô toàn thân run rẩy, chỉ có một suy nghĩ, không thể để cho con gái bị thương, không thể. Ầm một tiếng, Lâm Tử Huân nhíu chặt chân mày, một hồi lâu nhưng không có đau đớn như mình nghĩ. Thần kinh buông lỏng, cô mới phát hiện ra mình ở trong vòng ngực ấm áp, có người dùng thân thể của mình thay họ mà chịu phần sức nặng này. Một ý tưởng đáng sợ đánh úp tới cô. Cô chợt ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy tuấn nhan quen thuộc. Mặt của anh không có huyết sắc, trên trán bắt đầu nhỏ xuống từng giọt mồ hôi hột, nhưng đã biểu tình của anh không có cái tia biến hóa. Lúc này, không ít người xông tới. Các công nhân thi công cũng liền liên tiếp nói xin lỗi rồi hỏi thăm. Lâm Tử Huân tay chân lạnh lẽo chết lặng. Trong thế giới của cô không có nghe được bất kỳ âm thanh gì, chỉ có thể gắt gao dùng cái mắt khóa người đàn ông trước mặt. Cô ôm con gái lảo đảo một cái, nhíu chặt ống tay áo của anh, chỉ muốn biết anh có tốt hay không. Thiệu Diên mở một nụ cười tái nhợt, hướng về phía cô lắc đầu một cái. Cho dù tất cả mọi người không nhìn ra, cô lại biết anh đang ẩn nhẫn, chúng ta đi thôi. Khỉu tay tráng kiện đỡ Lâm Tử Huân cùng con gái rời bỏ cái nơi tất cả đám người vây xem, Thiệu Diên mang theo họ rời đi. Đi hồi lâu, Lâm Tử Huân giống như là có ý thức được cái gì, đem Thiệu Mộ Nghiên mà để xuống, bắt đầu run rẩy từ trong túi sách ra tìm điện thoại di động. Nhưng điện thoại di động tựa hồ muốn cùng cô đối nghịch, chính là không tìm được. Cô càng nhanh, nước mắt càng bắt đầu rơi liên tục. Đáng chết, điện thoại di động đâu? Em tìm điện thoại di động làm cái gì? một tay sờ sờ trước mặt con gái ngây thơ như cũ, một bàn tay ấm áp bắt được cánh tay của cô. Nghĩ trấn an cảm xúc như điên cuồng của cô, Lâm Tử Huân lại tìm như cũ, khóc thút thít. Ánh mắt của Thiệu Diên bình tĩnh thở dài ôm cô vào trong ngực. Chấn định một chút, anh thật sự không có việc gì. Oa một tiếng, Lâm Tử Huân như một đứa con nít khóc lớn lên, sụp đổ quấn lấy anh. Chúng ta đi bệnh viện, nhanh đi bệnh viện. Đứa ngốc, Thiệu Diên chịu đựng trên lưng mãnh liệt đến đau nhức. Được rồi, anh thừa nhận, uy lực của cây sắt này còn khá lớn, đập lên lưng anh, đại khái không có chảy ra xước thịt, nhưng có thể là đau thấu xương. Nhưng cũng may, anh có thể chịu được. Anh không có cách nào để tưởng tượng được, nếu cây sắt thật sự nện vào lưng của người phụ nữ này, trong nháy mắt nó, anh đã sắp là hết thở rồi. Anh lừa em, anh lừa em, anh luôn lừa gạt em. Lâm Tử Huân quật cường tránh anh ra, khóc đến bản thân bất lực. Em không muốn anh cứu em, không muốn anh thay em mà chịu đựng thứ này, anh có biết hay không? Nện ở trên người anh so với việc ở trên người em càng làm em đau hơn. Cô không muốn anh có chút nguy hiểm. Nếu như mất đi anh, tính mạng của cô còn ý nghĩa gì? Đời này cô đều vì anh mà sống. Anh biết. Thiệu Diên giọng nói mềm mỏng, môi có chút run từ nét mặt của cô cùng ánh mắt. Anh đã biết cô muốn nói cái gì, nhưng anh không nói ra miệng chính là. Nhưng anh cũng đồng dạng như vậy. Chỉ 6 chữ khiến tâm tình của Lâm Tử Huân không thể khống chế đặt tới đỉnh núi. Nhưng 6 chữ này cũng là thứ mà Lâm Tử Huân đã chờ đợi mấy thế kỷ. Anh đã nói, rốt cuộc cũng đã nói. Cô cũng biết anh vẫn một mực lừa mình, dối người. Nói gì vĩnh viễn không thể nào yêu cô, nhưng anh vẫn đem cô so với cái gì cũng quan trọng hơn. Sợ Lâm Tử Huân sẽ khóc đến lâu như trời đất, Thiệu Diên không thể làm gì khác hơn là dùng chính sách thương hại cố ý nói. Anh nói thật, đau sắp đứng không yên, về nhà thôi. Hiệu quả thật thần kỳ, Lâm Tử Huân dừng khóc thút thít, một phen vịn Thiệu Diên, lại dắt tay con gái, lo lắng khẩn trương hề hề, được về nhà. Đứng ở trước biệt thự đã từng sinh sống gần 4 năm, suy nghĩ của Thiệu Diên rất rối rắm. Ban đầu rõ ràng, thề giữa ban ngày sẽ không bao giờ bước vào cái nơi này nữa. Đảo mắt một cái, anh lại dừng chân ở đây, giống như là suy nghĩ dài một thế kỷ vậy. Anh rút cuộc đè xuống chuông cửa. Mở cửa là mẹ Lâm. Trong nháy mắt nhìn thấy Thiệu Diên, nụ cười như hòa của bà cứng lên, gọi điện không có môi, có chút khẽ run. Hồi lâu mới gọi điện ra một tiếng, con trai. Cau mày, Thiệu Diên hoài nghi, cỗ cảm xúc mãnh liệt, gọi là cảm động trong lồng ngực. Anh cứng ngắc gật đầu, mặc cho mẹ Lâm kéo mình vào nhà. Nghe bà hướng về phía phòng khách hô to, ông xã. Ngồi ở trên ghế xua lông xem báo, ba Lâm nghe được gào thét, đang chuẩn bị hô to gọi nhỏ với mẹ Lâm, nhưng cũng ở một khắc nhìn thấy Thiệu Diên vẻ mặt hết sức khiếp sợ. Ông vội vã khụ khụ hai tiếng rồi cúi đầu lần nữa, có chút không biết phải làm sao. Nhưng từ bàn tay run rẩy cố gắng cầm tờ báo của ông, có thể thấy được ông đang kích động. Con đến đây. Ừ, Thiệu Diên không biến sắc, bị mẹ Lâm lôi vào trong ngồi xuống, buồn cười lại cười không nổi, vật đổi sao rời. Thì ra là tâm tình oán hận ban đầu cứ như vậy mà từ từ không thấy, còn dư lại chỉ là phiền muộn, anh mệt mỏi. Mẹ Lâm lôi kéo tay của Thiệu Diên, vẫn cười rơi lệ. Những năm này ở bên ngoài sống có tốt hay không, thế nào cũng không về nhà ba mẹ một lần chứ. Con cũng như vậy, Tử Huân cũng như vậy, vừa đi liền không có tin tức. Mẹ. Cổ họng cứng rắn nói không ra lời. Mẹ Lâm càng thêm kích động, tay của Thiệu Diên nâng lên muốn vỗ lưng của mẹ Lâm, rồi lại suy tư một lát để xuống, nhàn nhạt nói, tôi rất khỏe. Ba Lâm để tờ báo xuống, nghe anh nói như vậy tựa hồ có chút không bỏ được mặt mũi, giọng nói rất không tốt. Người đương nhiên là tốt, tổng giám đốc tập đoàn Thiệu Thị, tuổi trẻ tài cao, đã sớm cùng với Lâm gia không có quan hệ gì rồi. Mẹ Lâm khẩn trương ngăn cản ba Lâm, ông đang làm cái gì vậy, đứa bé thật vất vả mới trở lại một chuyến. Đi xác là thật vất vả, bà nên hỏi nó trở lại làm cái gì. Bà Lâm chính là mạnh miệng, cũng không tin tưởng Thiệu Diên vô duyên vô cớ lại trở lại. Ban đầu lúc đi, Thiệu Diên liền quẳng xuống lời nói ngoan độc, ông biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tôi trở về thật sự là có lời muốn nói. Cắt đứt mẹ Lâm khuyên giải, Thiệu Diên nhìn thẳng ba Lâm. Nếu quyết định bước vào phòng này lần nữa, anh liền không có gì phải sợ nữa rồi. Anh đã sớm nghĩ thông suốt, lần này trở về chỉ là muốn từ trong miệng ông biết tất cả sự thật. Ba Lâm cũng mặt không đổi sắc nhìn thẳng Thiệu Diên. Có cái gì nói mau, lời nói ẩn giấu trong lòng đã nhiều năm như vậy không dễ chịu đi. Hít sâu một hơi, Thiệu Diên nhẹ nhàng vuốt tay mẹ Lâm đang cầm lấy tay anh, đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống ba Lâm, không khỏi mang theo một chút hung dữ hỏi tội. Nói cho tôi biết, tại sao lại muốn ép ba tôi không đường để đi vậy? Ép ông ấy dùng tự sát để giải quyết tất cả vấn đề, tại sao lại một tay che trời che giấu sự thực, mua được cảnh sát dàn xếp ổn thỏa? Đây chính là phương pháp ông xử lý sự việc sao? Ông có biết ông đã phá hủy một gia đình vốn hạnh phúc? Ông ép mẹ tôi tự sát, ép tôi bị dượng và cô bán vào nhà ngươi. Ông là hung thủ giết chết cha mẹ tôi. Ông biết cuộc sống ở nơi này của tôi nhiều khổ sở, ông biết không? Một phen gây sự chấn phấn, mẹ Lâm đơn thuần bị dọa sợ liên tiếp kêu lên, không, không phải vậy. Mà ba Lâm vẫn kiên cường đứng như cũ, chống đỡ để không bị hận ý của anh bức bách. Thiệu Diên gân xanh nổi lên, rút cuộc anh hỏi ra lời rồi. Sự thật anh chôn giấu bao nhiêu năm? Lâm gia, cái họ Lâm cực kỳ độc ác này, hung thủ hại chết cha mẹ anh, làm cho anh từ nhỏ cô tịch. Năm đó, ba anh Thiệu Dĩ Phong là một nhân viên bình thường dưới cửa công ty Lâm Thị, cũng không có phạm sai lầm gì, thành thật chăm chỉ làm việc, lại vô tội bị Lâm Thị đổi việc. Ông cần phần công việc này để nuôi sống người nhà, vì vậy đi theo một đống người vô tội bị đổi việc kháng nghị. Đây là một lần hoạt động kháng nghị bình thường, đổi lại là bất kỳ ai vô tội đều bị đổi việc cũng sẽ không cam lòng. Mà tổng giám đốc của Lâm Thị lại báo cáo xuất cảnh sát, còn chờ bộ đội đến phòng bị, phòng ngừa bạo lực bức bách những nhân viên công ty không hề có năng lực chống cự, ép bọn họ lên tầng cao nhất của công ty để cho bọn họ đầu hàng. Hành động như vậy khơi dậy mọi người phản kháng nhiều hơn, trong này bao gồm cả ba không ăn cứng rắn của anh. Ông mãnh liệt phản ứng trở thành đi ngược lại đám đông, nhân viên dùng sức cưỡng chế uy hiếp ba của anh, đánh ông ấy cuối cùng khiến cho ba anh lấy cái chết để chống lại, hy vọng gây được sự chú ý của quản lý cấp cao, tung người từ tầng trên cùng mà nhảy xuống. Thời điểm đó anh cũng chỉ là một học sinh trung học mười mấy tuổi, anh và mẹ chạy tới lầu dưới Lâm Thị. Cứ như vậy nhìn ba của anh ở trước mặt anh tan xương nát thịt, hình ảnh đáng sợ như vậy, cho đến mấy năm nay anh vẫn như cũ đêm gặp ác mộng không thể nào mà say giấc. Mẹ của anh cơ hồ lại chỗ tiếp tục sụp đổ, tinh thần điên loạn kêu gào, cho dù ai cũng không thể trấn an, bao gồm cả anh. Nguyên tưởng rằng mẹ của anh hoảng sợ rồi dần dần sẽ tỉnh táo lại, nhưng anh lại sai lầm rồi. Anh tan học về nhà, nhìn thấy hình ảnh kinh hãi không chịu được của mẹ nằm ở trong bồn tắm, lưỡi dao xẹt qua động mạch ở tay thật sâu. Theo nước chảy, máu như là yêu quái nhuộm dần tim của anh. Mẹ của anh toàn thân mất máu tái nhợt giống như là đóa bạch liên khô héo. Anh bây giờ vẫn còn nhớ rõ cỗ lạnh lẽo hận ý ngút trời này. Đó là hận cha mẹ bỏ lại anh, cũng là hận Lâm Thị hại chết cha mẹ anh. Lúc đó anh ngu ngốc kích động đi báo cảnh sát, muốn kiện Lâm Thị, sau đó hiểu cái gì gọi là quan lại bao che cho nhau, cảnh sát coi lời anh là chuyện cười không đáng thụ lý. Lâm Thị một tay che trời, che giấu sự kiện ép Thiệu Dĩ Phong nhảy lầu, thậm chí không có bất kỳ truyền thông nào dám đưa tin. Rất nhanh anh liền tuyệt vọng. Một đoạn thời gian rất dài, anh đều nhớ, không bằng cứ như vậy đi theo cha mẹ đi. Thế nhưng thời điểm ở từ chỗ của cô và Dượng anh cho biết được, Lâm gia muốn nhận nuôi anh. Anh cơ hồ là cười điên loạn, anh muốn báo thù, muốn đến Lâm gia, muốn lợi dụng Lâm gia để báo thù những hung thủ này. Mẹ Lâm nhìn sắc mặt của Thiệu Diên sang trắng, khóc lôi kéo ba Lâm. Ông xã, ông mau nói cho nó biết không phải như thế đi. Ba Lâm mặc cho mẹ Lâm nhíu lấy mình, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời già nua vài tuổi, trong mắt không có hối ý. Ta thừa nhận, ban đầu thu dưỡng con, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì chuyện đó. Ta thật xin lỗi Thiệu gia, trong lòng ta thật rất day dứt. Thu dưỡng con cũng là muốn chăm sóc con thật tốt, đền bù cho con ấm áp. Ha ha. Thiệu Diên một hồi bi thương cười. Ông hại chết cha mẹ của tôi, sau đó muốn đền bù cho tôi. Ông không cảm thấy quá buồn cười sao? Không. Bà Lâm nghiêm nghị. Ta có lỗi với Thiệu gia. Ta day dứt nhưng không chứng tỏ ta là người hại chết ba mẹ của con. Thứ nhất, mặc kệ con có tin hay không, cảnh sát cũng không phải là không thông báo. Lúc ấy ta cũng không ở công ty, là lãnh đạo cao cấp báo cảnh sát. Nhưng là thân là người đứng đầu, ta vẫn như cũ không thể đẩy trách nhiệm. Nếu như sớm biết có thể con sẽ nghĩ như vậy, có thể hận chúng ta như vậy, ta nhất định sẽ sớm thẳng thắn nói với con, không để cho hận thù làm hư hỏng trái tim của con đến vậy. Thứ hai, sa thải nhân viên là nhất định, bởi vì Lâm Thị từ trên xuống dưới mấy vạn nhân viên, nếu như không sa thải bớt, khi đó tất cả nhân viên Lâm Thị đều có nguy cơ. Con là tổng giám đốc, con nói cho ta biết, thân là tổng giám đốc có thể nào mà không suy tính cho đại cục sao? Bà còn chỉ là một ví dụ trong đám người đó, chỉ có thái độ của ông ấy quá cường ngạnh, và điều ta không ngờ tới và ta day dứt là bởi vì ta tính không chu toàn, nhưng là vì nhiều gia đình khác ta cũng không thể không làm như vậy. Bà Lâm thái độ thản nhiên nói, khiến ánh mắt của Thiệu Dương trở nên thâm trầm. Anh không phản bác được lời của ông ấy, bởi vì anh biết rõ là bà Lâm nói đều là sự thật. Làm tổng giám đốc của Thiệu Thị lâu như vậy, nói không được hiểu là gạt người. Chỉ là chuyện đã xảy ra trên người mình, làm sao có thể dùng lý trí để giải quyết. Không khí trong lòng đông lạnh. Cuối cùng, bà Lâm thở dài một tiếng, hai đầu gối hướng Thiệu Diên quỳ xuống. Chung quy ta vẫn là có lỗi với Thiệu gia các người. Đáy lòng thật sâu xúc động, nhìn bà Lâm tóc mai đã trắng, đầu tóc hồi tưởng lại, tất cả đều là lúc ông ấy vì tiền đồ của anh khổ não nghiêm nghị. Anh xoay lưng lại với ba Lâm, giọng nói nhạt phai. Tôi không chịu nổi lời xin lỗi của ông. Tôi nói rồi, tôi trở lại chỉ là có lời muốn nói, cũng không phải nhắc lại chuyện xưa để có được cái gì. Nếu như muốn trả thù Lâm gia, ngay từ lúc 5 năm trước, khi anh có năng lực trả thù, tại sao không trả thù? Chỉ có trong lòng anh rõ ràng nhất. Cô rời đi, phá hủy tất cả ý chí chiến đấu của anh. Mẹ Lâm vội vàng đỡ ba Lâm. Ông lộ vẻ xúc động mà nói, ý của con là tha thứ cho ta. Không có gì là tha thứ hay không tha thứ. Cười khẽ, Thiệu Diên không để cho bọn họ nhìn thấy đáy mắt mềm mại của mình. Trong đầu hiện lên gương mặt ưu nhã, nở nụ cười cùng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt khác. Bọn họ đã trả lại cho anh nhiều hơn, giống như là lẩm bẩm lầu bầu. Tôi khuất phục thực tế ấm áp. Cái gì? Lần nữa trở lại thực tế, khi Thiệu Diên xoay người đối mặt với ba Lâm và mẹ Lâm, đã không có quá nhiều tâm tình. Những chuyện này xin không cần nói cho Tử Huân. Nhưng ta hiểu rồi. Cướp lời mẹ Lâm, ba Lâm nhẹ nhàng nói, chăm sóc nó thật tốt, nó rất thích con. Ừ, đáp lại, anh không muốn đi hỏi hai người này vấn đề nào là phát hiện chuyện của hai người. Trong lòng mọi người đều biết rất rõ. Xoay người rời đi, dừng lại, Thiệu Diên nói, lần sau ta sẽ dẫn Tử Huân và con gái cùng nhau trở về. Ba, mẹ. Cha mẹ Lâm ra khiếp sợ. Sau khi Thiệu Diên rời đi hồi lâu mới liếc mắt nhìn nhau, nó cư nhiên lại nói như vậy. Mẹ Lâm vừa khóc vừa hỏi, tại sao không nói cho nó Tử Huân đã trở lại rồi? Thật ra thì cái gì Tử Huân cũng biết. Ba Lâm an ủi, ôm mẹ Lâm, nếu Tử Huân không nói cho nó, trong lòng tự nhiên có suy nghĩ của mình, mà nó không muốn cho Tử Huân cũng là sợ lúc Tử Huân đối mặt nó sẽ có quá nhiều tâm tình. Chuyện đời trước cứ như thế mà trôi đi, chúng ta chỉ hy vọng bọn họ không cần hành hạ lẫn nhau nữa. Rời khỏi Lâm gia không còn là đau đớn kịch liệt năm đó, trong lòng anh giống như là có một tảng đá to lớn rút cuộc đã rời khỏi đất được. Hít vào tất cả đều là mùi thơm ngọt ngào. Chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên. Thấy số điện thoại hiển thị, không tự chủ được nâng lên khóe môi. Alo, Thiệu Diên, người chết ở nơi nào? Không phải là đang nói phải thay thuốc sao? Tại sao muốn chạy loạn? Đối mặt với một tiếng bạo giống như là không lịch sự, anh chỉ là khẽ cười không nói gì. Anh đừng cho là anh không nói lời nào là được. Chiều này không dùng được, em hạn cho anh 10 phút về đến nhà, nếu không em liền. Nghe đến bên kia không ngừng líu díu, anh lắc đầu một cái. Thế nào, chưa bao giờ hết. Người phụ nữ này còn có thể om sòm thành ra như vậy, chẳng lẽ chính cô đã tiến hóa rồi hả? Hỏng bét, anh cũng không thích loại hình phụ nữ này. Anh nhớ em lắm. Giọng nói êm tai bay ra. Bên kia tiếng hô nhất thời biến thành thì thầm tự nói, mồm miệng không rõ. Vậy mà anh lại nghe được mấy chữ "em cũng thế". Sáng sớm ánh mặt trời vào bên cạnh, anh cúi người ở phần lưng trơn bóng của cô, in lên nụ hôn tinh tế. Như bị quấy nhiễu trong giấc mộng, nhẹ nhàng lật người nói thầm, "đừng làm rộn". Làm rộn, anh bất mãn, hôn từ từ trượt xuống, đi hướng giải quyết rất là nguy hiểm. Cô khẽ run rẩy thành tình, đẩy đầu của anh không được, nghiêng nghiêng ở sát vách. "Em quên, ngày hôm qua đến vườn trẻ có hoạt động ngoài trời, hai người một đêm". Cô gõ gõ đầu mệt mỏi chướng đau, thật sự là cô quên, chỉ có điều có thể là trách cô sao? Không phải người đàn ông này náo loạn cô cả đêm, cô mới sẽ không túng dục quá độ thành người vô dụng. Lần nữa nằm xuống, Lâm Tử Huân lại bị một mùi cỏ của lavender ập vào mũi sợ. Thần kinh đột ngột nhảy lên, cô trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn đầu giường, phát hiện nguồn gốc mùi thơm. Một lọ tinh dầu lavender tinh xảo, khéo léo, được đặt ở đó. Cô vô cùng quen thuộc, những loại tinh dầu lavender này chỉ có ở cửa hàng chuyên môn đặc chế của nước Pháp mới có thể mua được. Cô đã từng cơ hồ phục vụ quên mình để đổi lấy qua một chai đưa cho anh làm quà tặng sinh nhật. Thế nhưng anh lại chê cười bỏ qua quà tặng, làm bể cái chai dầu thủy tinh. Nó gần anh kết quả chính là như vậy. Cô đau lòng, len lén trốn khóc cả đêm. Anh rõ ràng biết, nhưng một chút cũng không quan tâm. Lâm Tử Huân vươn người lên, tay run run, cầm từng chai tinh dầu lên mà nhìn. Mỗi thân bình màu tím đều có hàng tiếng Pháp không giống nhau. Một chai viết "trái tim của anh cầu tình yêu của em", một chai là "anh yêu em không chỉ bởi vì em là chính em, cũng bởi vì thời điểm mỗi khi chúng ta đi chung với nhau thì anh tìm được chính mình". Còn có một bình ghi là "yêu là kết nối hai trái tim phù hợp với nhau". Cuối cùng là một chai lại là "có thể yêu anh hay không". Nắm chặt bình tinh dầu cuối cùng, Lâm Tử Huân cắn môi liều mạng. Đây là bình trào dược mà năm đó cô đưa cho anh. Trên đó có khắc chữ Vũ. Loại tinh dầu lavender này mỗi một loại chỉ có một bình duy nhất, tuyệt không tái diễn. Tại sao còn có cái này? Trên lưng đột nhiên bị một cỗ nhiệt độ ấm áp bao trùm. Người đàn ông kia từ phía sau ôm chặt cô, hấp thụ mùi thơm của cô, giọng buồn buồn lại mang theo chút xấu hổ. "Thích không?" Cô rủ mắt. "Đây là ý gì?" "Mỗi một câu đều là anh muốn nói với em. Sau khi em rời đi, anh bắt đầu thu thập mỗi một loại tinh dầu lavender như vậy. Cho dù không muốn thừa nhận, anh cũng không thể lừa gạt mình. Anh mong có một ngày em sẽ trở về, bởi vì anh quan tâm em, giống như em đã từng dùng tính mạng để bảo vệ một lọ tinh dầu lavender bình thường". Thì ra là anh đều biết tất cả. Vòng tay ấm áp của cô, trái tim của cô, anh hôn lên trước mắt của cô. "Không cần khóc nữa, anh đã làm em khóc quá nhiều rồi, về sau sẽ không phải khóc nữa". Cô lật người ôm anh, dùng toàn bộ lực lượng nói cho anh biết, những loại nước hoa trước mắt này của cô không phải là khổ sở mà là hạnh phúc. Anh cười, thì ra là mình ngu lâu như vậy, hạnh phúc một mực ở bên cạnh không biết nắm chặt, rối rắm, mất đi rút cuộc lại trở lại bên mình. Anh mua dây buộc mình làm khổ cô, đả thương anh một thời, lại cũng không muốn. Diên, hả, trời đã sáng, cho nên bắt đầu từ bây giờ, cho dù trời đã sáng, cũng không cần phải nói hẹn gặp lại, bởi vì anh một mực ở bên cạnh em. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện "Trời sáng nói tạm biệt" của tác giả Đường Nhã. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ đón các bạn đón nghe. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.